Nhiều khi, Kiếm Linh Nhi hành động, thậm chí có thể trực tiếp đại biểu Thiên Kiếm Tông thái độ. Hiện tại nàng xuất hiện trên bầu trời, hướng về Vô Thượng Tông môn phương hướng mà đi, rất nhiều người trước tiên cũng là cảm thấy Kiếm Linh Nhi, đây là dự định đối Vô Thượng Tông môn động thủ, Thiên Kiếm Tông việc này dự định trộn lẫn một chân chuyện này. Dù sao, trước đó Lâm Mặc thế nhưng là đem Kiếm Linh Nhi hộ đạo giả đánh một cái sắp chết, Thiên Kiếm Tông 147 người phẫn nộ, muốn đối Lâm Mặc động thủ, cũng là vô cùng có thể thông cảm được sự tình. Tuyệt đại đa số người, vào lúc này, đều là cảm thấy, ý nghĩ này, vô cùng phụ họa sự thật. Tại từng đôi kinh ngạc dưới con mắt, Kiếm Linh Nhi trực tiếp thì hướng về Vô Thượng Tông môn sơn môn bay qua. Kiếm Linh Nhi bay tới, rất nhiều người đều là vô ý thức để mở con đường, cho nàng nhường lại một con đường, để cho nàng đi qua. Thiên Kiếm Tông vẫn là vô cùng có hy vọng, Thiên Kiếm Tông thánh nữ, tự nhiên cũng là như thế. Kiếm Linh Nhi bay đến Vô Thượng Tông môn sơn môn trước đó về sau, thì dừng lại. Lúc này, Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận đã khởi động, nàng không cách nào đi vào. Đi vào trước sơn môn về sau, Kiếm Linh Nhi ánh mắt thì nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn tình huống, bắt đầu tìm kiếm Lâm Mặc bóng người. Mà lúc này, vô số đôi ánh mắt đều đang chăm chú nàng. Huyền Thiết Nôn cái này Huyền Nguyệt cổ quốc nguyên thần cảnh giới cường giả, lúc này cũng đang chú ý nàng, nhìn lấy nàng xuất hiện, Huyền Thiết Nôn trong lòng rất là kinh hỉ, ánh mắt lộ ra a, vui mừng. Ha ha, cái này Lâm Mặc, quả nhiên là tạo người chán ghét ta. Kẻ thù khắp nơi đúng a. Thậm chí ngay cả Thiên Kiếm Tông người cũng muốn động thủ với hắn. Thiên Kiếm Tông thế nhưng là đông vực mạnh nhất lục phẩm tông môn một trong a. Huyền Thiết Nôn lúc này hưng phấn không được, nhịn không được cười lên ha hả, cái này Lâm Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Thiết Nôn bên người, hắn Huyền Nguyệt tu sĩ, lúc này cũng là cả đám đều hưng phấn mà không được, Kiếm Linh Nhi xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy, lần này diệt đi Lâm Mặc càng thêm dễ dàng. Thậm chí có thể nói, là 100% có thể diệt đi Lâm Mặc. Dù sao, Thiên Kiếm Tông thế nhưng là một cái lục phẩm tông môn, là một cái thế lực muốn so với bọn hắn Huyền Nguyệt cổ quốc muốn mạnh hơn không chỉ một bậc Thiên Tông, là có thể cùng bọn hắn tông chủ Thái Nhất Tông chống lại cường đại tồn tại. Dạng này siêu cấp thế lực xuất thủ, Vô Thượng Tông môn không chết còn có thiên lý. Số lớn giống như là Huyền Nguyệt tu sĩ dạng này tu sĩ, lúc này đều tương đương hưng phấn, trong lòng bọn họ ý nghĩ, cùng Huyền Nguyệt tu sĩ ý nghĩ trong lòng là không sai biệt lắm. Bọn họ đều cảm thấy lần này, Vô Thượng Tông môn thai kiếp khó thoát. Bất quá, lý tưởng quá đầy đạn, hiện thực quá mức mảnh mai. Hết thảy đều chỉ là bọn hắn nghĩ đến quá đẹp mà thôi. Lâm tông chủ, Kiếm Linh Nhi không có tìm được Lâm Mặc bóng người, thì mở miệng lớn tiếng kêu lên, mời mở ra một chút đại trận, nhường ta đi vào. Ta là tới cùng các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Vâng. Kiếm Linh Nhi vừa nói, nhất thời cũng là giống như một đạo sấm sét một dạng, bổ vào vô số tu sĩ trên đó, làm cho những tu sĩ này trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, mỗi một cái đều là trong nháy mắt thì trợn tròn ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Tình huống như thế nào? Đó là cái tình huống như thế nào? Kiếm Linh Nhi đây là ý gì? Nàng là muốn đến cùng Lâm Mặc vai sóng vai chiến đấu. Nói cách khác, nàng không phải đến diệt Vô Thượng Tông môn, mà chính là muốn tới giúp Vô Thượng Tông môn. Tình huống này, để đến vô số người đều là một bức kinh ngạc đến ngây người. Thì liên Huyền Thiết Nôn cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này cũng là bị Kiếm Linh Nhi hành động cho chấn kinh đến, hắn thần sắc trên mặt, đang nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, trong nháy mắt thì biến đến ngây dại ra. Kiếm Linh Nhi, không phải giết Lâm Mặc đến. Nàng, là đến giúp Lâm Mặc. Ồ thảo. Huyền Thiết Nôn trong lòng nhất thời cũng cảm giác một trận khó chịu, có một loại bị phạm vi ngàn dặm chó đất cho cưỡng ép tất một trận một dạng, khó chịu phi lên. Sắc mặt hắn, tại thời khắc này, biến đến tái nhợt khó nhìn lên, trong ánh mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời Kiếm Linh Nhi, giận dữ hét: "Thiên Kiếm Tông người, các ngươi là có ý gì? Ngươi đây là muốn cùng đại gia là địch sao?" Huyền Thiết Nôn tiếng giống giận dữ, làm cho tu sĩ khác cũng là lấy lại tinh thần, không ít tu sĩ nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt, nhất thời thì biến đến vô cùng khó nhìn lên, trong ánh mắt lóe ra lửa giận. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ Kiếm Linh Nhi thân phận, tại lúc này, đoán chừng đã có người nhịn không được, muốn lên đi động thủ. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng mắng chửi vang lên. Những tu sĩ kia, đối không sai không dám đối Kiếm Linh Nhi động thủ, nhưng là tại lúc này, bọn họ vẫn là dám đối Kiếm Linh Nhi mắng to. Kiếm Linh Nhi đối với những người này mắng to âm thanh, căn bản chính là thờ ơ. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy Vô Thượng Tông môn đại trận. Lâm tông chủ, ta là thành tâm, ta muốn bái ngươi làm thầy. Ta lần này đứng ra, thì là muốn cho thấy ta thành tâm. Kiếm Linh Nhi mặc dù không cách nào nhìn đến bên trong tình huống, nhưng là nàng vẫn là lớn tiếng đối với Vô Thượng Tông môn đại trận mở miệng nói ra, "Lâm tông chủ, xin ngài thu ta làm đồ đệ đi." Đại trận bên trong, Lâm Mặc sư đồ bọn người, lúc này sắc mặt có chút cổ quái. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, Lâm Mặc nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc không gì sánh được thần sắc, thật đúng là một cái thú vị nha đầu a. Chương 391, có liên quan gì tới ngươi? Kiếm Linh Nhi phi thường cao điều biểu thị muốn bái Lâm Mặc vi sư. Vấn đề này làm cho tại chỗ người đều cảm thấy tương đương chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Những cái kia muốn ra tay với vô thượng tông môn người, thì là cảm thấy tương đương phẫn nộ tại Kiếm Linh Nhi tại lúc này hành động. Bọn họ chính là muốn ra tay với vô thượng tông môn, muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, kết quả Kiếm Linh Nhi lại đứng ra biểu thị muốn trở thành Lâm Mặc đồ đệ, muốn trở thành vô thượng tông môn môn nhân. Cái này không phải liền là cùng bọn hắn đối nghịch sao? Cái này thuần túy là cho bọn hắn nói xấu a. Thuần túy là tại làm người buồn nôn. Cho nên, Huyền Thiết Môn bọn người, đối với Kiếm Linh Nhi hành động, cảm thấy tương đương bất mãn, Kiếm Linh Nhi sắc mặt đều biến đến bởi vì này phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì Kiếm Linh Nhi thân phận đặc thù, là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái, thân phận cao quý bối cảnh cường đại, một số người đoán chừng sớm thì đã không nhịn được muốn đối Kiếm Linh Nhi xuất thủ thu thập Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi đối với những người này phẫn nộ, lại là không hề để tâm. Kiếm Linh Nhi ánh mắt có hết sức chăm chú ánh sáng, thần sắc không gì sánh được thành khẩn, lớn tiếng đối với Vô Thượng Tông môn sơn môn lớn tiếng nói, "Ta Kiếm Linh Nhi là hết sức chăm chú, muốn bái nhập Vô Thượng Tông môn, còn mời Lâm Mặc tông chủ thành toàn." Kiếm Linh Nhi ngữ khí lộ ra đến vô cùng thành khẩn nghiêm túc, xuất phát từ nội tâm. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc cùng một đám đệ tử nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, thần sắc trên mặt đều có chút biến hóa, trong mắt ta càng là có nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nói thật ra, Lâm Mặc nghĩ không ra Kiếm Linh Nhi vậy mà lại làm đến bước này, vậy mà lại vì bái sư, có thể biểu hiện như thế quả quyết, làm lấy nhiều người như vậy đứng trước mặt đi ra. Kiếm Linh Nhi hiện tại loại hành vi này, không thể nghi ngờ là tại cho Vô Thượng Tông môn sân ga, thậm chí có thể nói được là đang ủng hộ Vô Thượng Tông môn, đang trợ giúp Vô Thượng Tông môn. Bởi vì hiện tại nhiều như vậy người muốn đối Vô Thượng Tông môn động thủ, tại rất nhiều người thậm chí Kiếm Linh Nhi xem ra, Vô Thượng Tông môn lần này đều rơi vào cự đại trong nguy cơ. Kiếm Linh Nhi cái thân phận này cường đại người đứng ra cho Ngô lên tông môn sân ga, trong lúc không thể nghi ngờ là cho Vô Thượng Tông môn phủ thêm một tầng quang huy áo ngoài, cho Vô Thượng Tông môn tăng thêm càng nhiều hy vọng, khiến người ta muốn xuống tay với Vô Thượng Tông môn thời điểm có càng mạnh kiên kỵ tâm. Thậm chí có khả năng lại bởi vì Kiếm Linh Nhi sau lưng Thiên Kiếm Tông cùng Kiếm Linh Nhi hiện tại thái độ, những người này chỉ có thể từ bỏ ra tay với Vô Thượng Tông môn ý nghĩ. Không nể mặt tăng, cũng phải nể mặt Phật, Kiếm Linh Nhi chính là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, đại biểu cho Thiên Kiếm Tông. Nếu như Kiếm Linh Nhi muốn cho Vô Thượng Tông môn đứng áp trận mà nói, các tông môn lớn còn thật cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút, còn có thể hay không thể tiếp tục ra tay với Vô Thượng Tông môn đây. Nha đầu này vẫn là rất thú vị. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, trong ánh mắt lóe ra kinh ngạc ánh sáng, vì bái sư, có thể làm đến bước này, cũng có thể nhìn ra được hắn thành ý. Tế Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi các đệ tử, tại lúc này nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt, cũng là tràn ngập kinh ngạc cùng thật không thể tin, đều đối Kiếm Linh Nhi làm việc, cảm thấy tương đương giật mình. Hộ tông đại trận bên ngoài, Kiếm Linh Nhi ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn sân môn, nàng lúc này không nhìn thấy bên trong tình huống, nhưng là Kiếm Linh Nhi có thể khẳng định, hiện tại Lâm Mặc bọn người nhất định đang nhìn mình. Cho nên Kiếm Linh Nhi biểu hiện được vô cùng thành khẩn. Nàng tất cả biểu hiện đều là xuất phát từ nội tâm. Hiện tại nàng là thật muốn trở thành Vô Thượng Tông môn đệ tử. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi không gì sánh được nghiêm túc thành khẩn bộ dáng, chung quanh muốn ra tay với Vô Thượng Tông môn tu sĩ, tại lúc này cả đám đều sắc mặt không gì sánh được căm trầm. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt đều là tràn ngập phẫn nộ. Kiếm Linh Nhi, ngươi là có ý gì? Ngươi cái này là nếu muốn cùng chúng ta là địch sao? Tuy nhiên ngươi là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, nhưng ngươi cũng không thể như thế ngang ngược không nói đạo lý a. Chúng ta Huyền Nguyệt cổ quốc cũng không phải tốt như vậy gây. Kiếm Linh Nhi mời ngươi nhanh chóng lui ra, không muốn trở ngại chúng ta làm việc. Không phải vậy thì trách chúng ta không nể tình. Ngươi mặc dù là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi có thể không kiêng nể gì cả triệt để không nhìn chúng ta. Những tu sĩ này bị ảnh hưởng đến, cả đám đều vô cùng phẫn nộ bất mãn, không ít người đều lớn âm thanh đối với Kiếm Linh Nhi quát lớn lên, có việc chỗ lây dám quát lớn Kiếm Linh Nhi, là bởi vì bọn hắn thân phận, đồng dạng cũng là không đơn giản. Đều là đến từ các loại cường đại tông môn môn nhân đệ tử, một số tu sĩ thậm chí là lục phẩm vương triều lục phẩm tông môn tu sĩ, nói thật ra cũng không phải là vô cùng kiêng kỵ Kiếm Linh Nhi. Bọn họ chỗ lây không có động thủ, chỉ là cho Thiên Kiếm Tông một chút mặt mũi mà thôi. Huyền Thiết Môn đối với Kiếm Linh Nhi thân phận, tuy nhiên có kiêng kỵ, nhưng là hắn cũng không e ngại, bị Kiếm Linh Nhi ảnh hưởng đến chính mình đối Lâm Mặc động thủ, Huyền Thiết Ngôn trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ phẫn nộ, nhìn chằm chằm trên bầu trời Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi, lão phu xem ở ngươi là Thiên Kiếm Tông thánh nữ trên mặt mũi, không tính toán với ngươi nhiều như vậy, nhưng ngươi cũng không muốn ảnh hưởng chúng ta. Huyền Thiết Ngôn sắc mặt tái xanh nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, lớn tiếng nói, mà lại Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ, có cái gì đáng giá ngươi bái sư tất yếu? Ngươi muốn bái sư, tìm càng cường đại sư tôn đến bái sư không tốt hơn sao? Tại sao muốn tìm một cái luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ đến bái sư? Một cái bát phẩm tông môn tông chủ, có tư cách làm ngươi sư tôn sao? Huyền Thiết Ngôn lại nói ra rất nhiều nhân tâm âm thanh. Tại chỗ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy Kiếm Linh Nhi hành động không thể làm. Cảm thấy Kiếm Linh Nhi bái sư Lâm Mặc quả thực cũng là chuyện phiếm. Thế mà Kiếm Linh Nhi nghe bọn hắn lời nói về sau, nàng thần sắc lại là biến đến có chút băng lãnh, quay đầu lại, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn bọn họ liếc một chút, từ tốn nói, cùng các ngươi có liên quan gì? Ta kiếm Linh Nhi làm việc, còn cần các ngươi đến chỉ điểm sao? Chương 392, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Kiếm Linh Nhi vừa nói, nhất thời liền để đến tại chỗ tất cả phản đối kiếm Linh Nhi sắc mặt người biến đến cứng ngắc. Kiếm Linh Nhi lời nói, quả thực cũng là trước mặt tất cả mọi người quất bọn hắn một bàn tay, hơn nữa còn là quất đến tương đương vang dội, thanh thúy. Cùng các ngươi có liên can gì? Kiếm Linh Nhi nói tới xác thực không sai. Vấn đề này thực cùng bọn hắn thật không có quan hệ gì. Kiếm Linh Nhi muốn bái người nào vi sư, hoàn toàn là Kiếm Linh Nhi chính mình sự tình. Bọn họ những người này căn bản cũng không có tư cách khoa tay múa chân. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Huyền Thiết luôn sắc mặt trong nháy mắt thì biến đến trướng bắt đầu nóng. Tức giận đến ngực miệng kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, trong mắt phẫn nộ hỏa diễm đều muốn trong nháy mắt dâng lên mà ra, hắn thật hận không thể một bàn tay thì hướng về Kiếm Linh Nhi đập tới. Nhưng lại không dám, dù sao Kiếm Linh Nhi thân phận để ở chỗ này, nếu là hắn dám động thủ, làm bị thương Kiếm Linh Nhi, đến lúc đó Thiên Kiếm Tông tông chủ tuyệt đối sẽ dùng thần kiếm đem hắn chém thành muôn mảnh. Kiếm Linh Nhi lạnh lùng nói một câu, đem tất cả mọi người nói đến á khẩu không trả lời được về sau. Ánh mắt ở chỗ tựa hồ quay lại đến Vô Thượng Tông môn bên trong, hít sâu một hơi, lại một lần nữa nhận thật lớn tiếng nói, "Lâm Mặc tông chủ, mời thu tiểu nữ làm đồ đệ." Kiếm Linh Nhi thái độ, không thể nghi ngờ là vô cùng thành khẩn. Hơn nữa còn là cái kia một loại thẳng tiến không lùi thái độ. Cái này là hoàn toàn không có cho mình đường lui ý nghĩ. Trực tiếp thì một câu, đập chết tại chỗ tất cả mọi người. Chứng minh hắn muốn gia nhập Vô Thượng Tông môn thái độ. "Sư tôn, ta cảm thấy để cho nàng gia nhập tông môn cũng không tệ, ta đột nhiên thật thích đứa bé này." Diêu Phượng Sô nhìn lấy Kiếm Linh Nhi, trong ánh mắt lóe ra thưởng thức ánh sáng, cười nói với Lâm Mặc, "Ngài không cảm thấy đứa bé này tính cách phi thường giống ngài sao? Một dạng sắc bén, một dạng bá đạo, một dạng ngang ngược." Nghe lấy Diêu Phượng Sô lời này, Lâm Mặc không khỏi rút khỏe miệng. "Lời này của ngươi là đang khen ta sao? Tại sao ta cảm giác ngươi là tại tổn hại ta?" "Sư tôn, ta cũng cảm thấy Kiếm Linh Nhi không tệ. Nếu không ngài liền đáp ứng nàng a, nàng thiên phú cũng đủ cường đại, gia nhập chúng ta, không biết đem chúng ta lầu lên tông môn mức độ giảm xuống. Chủ yếu nhất là, đứa bé này rõ ràng vô cùng bảo trì chúng ta, đây là phi thường khó được, để Kiếm Linh Nhi gia nhập chúng ta tông môn, chúng ta nói không chừng còn có thể có được Thiên Kiếm Tông chống đỡ đây." Diêu Phượng Sô nói dứt lời về sau, Lâm Mặc còn chưa mở lời đây, một bên Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt tại lúc này đều là theo chân mở miệng. Những thứ này đồ đệ rõ ràng đều vô cùng chống đỡ Diêu Phượng Sô nói tới. Rõ ràng đều cảm thấy Diêu Phượng Sô nói không có sai. Các nàng đều muốn để Kiếm Linh Nhi gia nhập Vô Thượng Tông môn. Hiển nhiên, Kiếm Linh Nhi cử động không chỉ có để Lâm Mặc đối Kiếm Linh Nhi cảm quan rất là cải biến, thì liền Lâm Mặc mấy cái người đệ tử đối với Kiếm Linh Nhi cảm quan cũng là tăng lên rất nhiều, thậm chí đối Kiếm Linh Nhi còn có không nhỏ hảo cảm. Lâm Mặc nghe chính mình mấy cái người đệ tử lời nói, mi mắt hơi nhíu một chút, quay đầu lại liếc nhìn bọn họ liếc một chút, phát hiện mình mấy cái người nữ đệ tử hiển nhiên đều là vô cùng thực tình nói ra những lời này. Mấy cái đồ đệ hiển nhiên là vô cùng nguyện ý để cái này Kiếm Linh Nhi gia nhập Vô Thượng Tông môn. Năm liền Lạc Tiêm Nhi cái này cùng Kiếm Linh Nhi từng đại chiến một trận thiếu nữ, lúc này cũng là chống đỡ để Kiếm Linh Nhi gia nhập Vô Thượng Tông môn. Đối với kết quả này, Lâm Mặc có chút ngoài ý muốn. Lâm Mặc ánh mắt tại lúc này hướng về Kiếm Linh Nhi nhìn sang, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi thiếu nữ này trên mặt cái kia không gì sánh được nghiêm túc thành khẩn thần sắc, Lâm Mặc khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, vung tay lên, hộ tông đại trận nứt ra một nói cái khe to lớn. Kiếm Linh Nhi lập tức liền nhìn đến Lâm Mặc bóng người. Vừa nhìn thấy Lâm Mặc bóng người, Kiếm Linh Nhi trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệt thần sắc mừng rỡ không. Lâm Mặc xuất hiện, là đại biểu Lâm Mặc nguyện ý tiếp nhận chính mình. Kiếm Linh Nhi trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đậm kinh hỉ chi tình. Loại này kinh hỉ tâm tình, muốn so nàng trước kia bất kỳ lần nào kinh hỉ đều mãnh liệt hơn, thậm chí dạng nàng có một loại muốn gieo hò cảm giác, một loại bị người chứng nhận cảm giác, làm cho Kiếm Linh Nhi trong lòng phi thường dễ chịu. "Ngươi thật suy nghĩ kỹ càng sao?" Lâm Mặc ánh mắt nhìn Kiếm Linh Nhi, thần sắc trên mặt chậm rãi biến đến ngưng trọng lên, chậm rãi mở miệng nói: "Gia nhập Vô Thượng Tông môn, ngươi thì không còn có lui lại chỗ trống, sinh là Vô Thượng Tông môn người, chết là Vô Thượng Tông môn quỷ, đời này kiếp này, vĩnh viễn không cách nào vệ xuất thân phía trên Vô Thượng Tông môn ấn ký. Phản bội tông môn, đem sẽ phải chịu nghiêm khắc nhất trừng phạt. Mà lại, tại Vô Thượng Tông môn bên trong, tông chủ có được vô thượng uy nghiêm." Vừa nghe đến Lâm Mặc lời nói, Kiếm Linh Nhi trên mặt vui mừng nhất thời thì hiện ra tới. Lâm Mặc sở thuyết cái này một ít lời, nghe vào Kiếm Linh Nhi trong tai, cũng là Lâm Mặc đáp ứng hắn gia nhập Vô Thượng Tông môn thỉnh cầu. "Đệ tử bái kiến sư tôn. Đệ tử sẽ vĩnh viễn hiệu trung tông môn, vĩnh 1.1 không có phản." Kiếm Linh Nhi vô cùng tự nhiên hướng về Lâm Mặc được một cái bái sư lễ, cao giọng hô lớn: "Đệ tử đem dùng sinh mệnh cùng máu tươi, bảo trì tông môn tôn nghiêm, bảo trì sư tôn uy nghiêm, bất kể lúc nào chỗ nào, không biết tổn hại tông môn danh vọng hình tượng cùng lợi ích." Kiếm Linh Nhi lộ ra vô cùng bên trên nói: "Vô cùng tự nhiên là bái các ngươi vi sư." Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi hành động, trong lòng không khỏi có chút buồn cười, thiếu nữ quả nhiên là một cái thuận cột trèo lên trên hảo thủ. chính mình vừa mới dứt lời hắn thì lập tức được bái sư lễ, đem sự tình biến thành sự thật. Chính mình tại lúc này muốn là nói cái gì cự tuyệt nàng lời nói, vậy liền lộ ra quá mức tại cũng không nói nhân tình. Chương 393, Ly Hỏa Thần Kiếm. Kiếm Linh Nhi bái Lâm Mặc vi sư sự tình. Đến bây giờ, đã có thể vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Kiếm Linh Nhi trở thành Lâm Mặc cái thứ 5 đệ tử. Lâm Mặc người đệ tử thứ nhất là Huyền Băng kiếm thể, cái thứ 2 đệ tử thì là thánh nhân trọng sinh. Mỗi một người đệ tử đều không phải là nhân vật đơn giản. Vô thượng tông môn nội tình lại một lần tăng lên không ít. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vô thượng tông môn người, ngươi là thứ 5 nhập môn, ngươi hàng thứ 5. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi vô cùng cung kính đối với mình được bái sư lễ, thì đối với nàng nhấc nhấc tay, đem Kiếm Linh Nhi nâng đỡ, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, đã ngươi đã trở thành ta vô thượng tông môn đệ tử, vậy vi sư đương nhiên sẽ không bạc đãi. Mỗi một cái nhập môn đệ tử, Lâm Mặc đều sẽ đưa ra một phần lễ vật. Đây là một cái Lâm Mặc truyền thống quen thuộc. Cho nên Lâm Mặc lần này cũng định cho Kiếm Linh Nhi đưa ra một phần lễ vật, một phần thích hợp Kiếm Linh Nhi lễ vật. Kiếm Linh Nhi chính là vô cấu kiếm thể, tự nhiên là đưa một phần thích hợp kiếm đạo tu sĩ sử dụng công pháp hoặc là kiếm chiêu tốt nhất. Lâm Mặc tại chính mình bảo bối trong đống lật tìm một lúc sau, trực tiếp lấy ra một thanh toàn thân đỏ chót sắc thần kiếm, Ly Hỏa Thần Kiếm. Đây là thiên cấp pháp bảo, Ly Hỏa Thần Kiếm là vi sư tặng cho ngươi lễ nhập môn, cất kỹ. Lâm Mặc đem Ly Hỏa Thần Kiếm trực tiếp ném Kiếm Linh Nhi, Kiếm Linh Nhi nhìn lấy Lâm Mặc ném qua đến Ly Hỏa Thần Kiếm, trong mắt nhất thời liền bộc phát ra một trận chấn kinh thần sắc. Làm Thiên Kiếm Tông thánh nữ, còn nắm giữ vô cấu kiếm thể nàng, đối với kiếm linh ngộ là người bình thường khó có thể sánh ngang, cho nên Kiếm Linh Nhi vừa nhìn thấy cái này một thanh kiếm thời điểm, lập tức liền có thể cảm ứng ra đến, cái này là một thanh không tầm thường kiếm. Ly Hỏa Thần Kiếm, toàn thân đỏ chót, lóng lánh từng trận hỏa diễm ánh sáng, tản ra nóng rực khí lãng, là từ thiên ngoại thần thiết ly hỏa kim tinh đúc thành, sắc bén không gì sánh được, nhìn đến làm cho người sinh ra sợ hãi phát lạnh. Nhìn lấy rơi vào Kiếm Linh Nhi trong tay Ly Hỏa Thần Kiếm, người chung quanh đều là hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ đối với Ly Hỏa Thần Kiếm không có Kiếm Linh Nhi lý giải như vậy ngư bức, nhưng Lâm Mặc sở thuyết thiên cấp thần kiếm, cái này khiến đến không ít người trong mắt hiện ra tham lam thần sắc, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi trong tay Ly Hỏa Thần Kiếm, đều có một loại dục dịch muốn xuất thủ cướp đoạt xúc động. Thiên cấp thần kiếm, đây chính là giá trị liên thành pháp bảo a. Thì liên lục phẩm tông môn đều không nhất định có thể cầm ra được mấy món thiên cấp pháp bảo, loại này thiên cấp pháp bảo chỉ có tông môn tông chủ cấp người khác mới có thể sử dụng, mới có tư cách thu hoạch. Mà bây giờ Lâm Mặc vậy mà tiện tay đem thiên cấp pháp bảo khen thưởng cho mình mới đồ, làm cho tại chỗ không ít tu sĩ trong lòng đều vô cùng chấn kinh, vô cùng hâm mộ. Bọn họ thực sự không cách nào nghĩ đến rõ ràng, vì cái gì một cái bát phẩm tông môn nội tình hội đáng sợ như thế. Thiên cấp pháp bảo nói đưa thì đưa, loại này xa hoa hành động thì liền lục phẩm tông môn cũng làm không được à, bọn họ cái bát phẩm tông môn vì cái gì có thể làm được loại chuyện này. Cái này vô thượng tông môn quả nhiên không đơn giản. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy Kiếm Linh Nhi trong tay Ly Hỏa Thần Kiếm, trong mắt của hắn lóe ra khát vọng ánh sáng, cảm thấy vô cùng rung động cùng thật không thể tin, lại có thể tùy ý xuất ra thiên cấp pháp bảo. Xem ra cái này vô thượng tông môn nhất định phải tiêu diệt sạch. Chỉ muốn tiêu diệt vô thượng tông môn, những vật này đều thuộc về chúng ta. Tại thời khắc này, Huyền Thiết Ngôn đối với vô thượng tông môn sát ý càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là cừu hận đơn giản như vậy, hiện tại hắn đối vô thượng tông môn càng là có một loại tham lam. Một loại muốn đem vô thượng tông môn đánh xuống, đem vô thượng tông môn bên trong tất cả mọi thứ cướp bóc không còn xúc động. Không chỉ là Huyền Thiết Ngôn như thế mà thôi, chung quanh không ít tu sĩ lúc này đều là cùng Huyền Thiết Ngôn không sai biệt lắm ý nghĩ, bọn họ lúc này trong lòng đều có một loại đem vô thượng tông môn lập tức cấn chết, sau đó đem vô thượng tông môn phân thây cướp bóc xúc động. Một cái có thể tùy tiện xuất ra thiên cấp pháp bảo tông môn, bọn họ nội tình tuyệt đối là phi thường khủng bố, đem tông môn này cướp bóc về sau, không chừng thực lực bọn hắn thì có thể có được một cái to lớn tăng lên. Các tông môn lớn vương triều tu sĩ lúc này đối Kiếm Linh Nhi hâm mộ ghen ghét vô cùng. Không ít tu sĩ đều có một loại tại chỗ muốn đối Lâm Mặc bái sư xúc động. Chính mình bái sư Lâm Mặc có thể hay không cũng có thể được một thanh thiên cơ thần kiếm khen thưởng đâu. Không ít người đều toát ra loại này vô cùng buồn cười ý nghĩ. Kiếm Linh Nhi lúc này bưng lấy trong tay mình Ly Hỏa Thần Kiếm, cảm thụ lấy Ly Hỏa Thần Kiếm phía trên chỗ phát ra cái kia một loại lực lượng cường đại, Kiếm Linh Nhi trong lòng không gì sánh được hưng phấn kích động. Thiên cấp thần kiếm. Liền xem như Kiếm Linh Nhi ra, Thiên Kiếm Tông tông chủ cũng vô pháp tùy ý lấy ra đưa cho nàng, kết quả hiện tại Lâm Mặc lại không chút do dự cho nàng đưa một thanh. Sư tôn, đây thật là đưa cho ta sao? Kiếm Linh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có đè nén không được vẻ kích động, đều lộ ra vô cùng tâm thần bất định, đối với Lâm Mặc hỏi, đây thật là đưa cho ta sao? Đây chính là thiên cấp pháp bảo a. Ta chỗ nào chịu được? Tự nhiên là tặng cho ngươi. Lâm Mặc nhìn lấy Kiếm Linh Nhi kích động bộ dáng, không khỏi vừa cười vừa nói, ta Lâm Mặc cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi thủ hạ mình đệ tử. Ngươi như là đã trở thành ta đệ tử, tự nhiên muốn cho ngươi một phần lễ nhập môn. Quá tốt. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời này, nhất thời thì reo hò một tiếng, nói thật quá tốt. Ta thích ngươi. Lâm Mặc. Chương 394, Kiếm Linh Nhi xin chiến. Kiếm Linh Nhi nhảy cẫng hoan hô, biến đến có chút không lựa lời nói lên. Lâm Mặc nghe lấy nàng gieo hò lời nói, sắc mặt biến đến có chút cổ quái. Mà Tề Tế Nguyệt Lạc Tiêm Nhi, nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, sắc mặt nhất thời thì hơi đổi. Trong nội tâm đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Để sư tôn thu Kiếm Linh Nhi làm đồ đệ, sẽ không phải là dẫn sói vào nhà a? Tốt, đã ngươi đã trở thành ta Vô Thượng Tông môn đệ tử, vậy liền vào đi, khác ở bên ngoài đợi. Lâm Mặc đối với Kiếm Linh Nhi gieo hò, có chút dở khóc dở cười, với tay, để Kiếm Linh Nhi tiến vào hộ tông đại trận bên trong. Kiếm Linh Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền gieo hò một tiếng, siêu một chút, xông vào đi, đi vào Lâm Mặc bên người. Lúc này, Kiếm Linh Nhi bản tính triệt để bạo phát. Đây chính là một cái cổ linh tinh quái thiếu nữ. Lúc này nàng, hoàn toàn không có, vừa ra chàng lúc đó cái kia một loại không nhiễm chân thế, cao cao tại thượng tiên nữ phong phạm, tựa như là một cái bé gái nhà hàng xóm một dạng, tràn ngập sinh hoạt khí tức. Kiếm Linh Nhi loại biến hóa này, ngược lại để Lâm Mặc có một chút kinh ngạc. Bất quá đối với Kiếm Linh Nhi lớn như thế biến hóa, Lâm Mặc lại không có cảm thấy có cái gì không tốt, bên người có thể có một cái cổ linh tinh quái đệ tử, có lúc cũng là một cái rất không tệ sự tình, có thể điều chỉnh bầu không khí. Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi tiến vào Vô Thượng Tông môn bên trong. Vô Thượng Tông môn bên ngoài, vây quanh Vô Thượng Tông môn tu sĩ, từng cái sắc mặt đều biến đến âm trầm như nước xuống tới trong mắt lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, Kiếm Linh Nhi loại hành vi này không thể nghi ngờ là triệt để đứng tại bọn họ mặt đối lập. Đây là kiên định muốn cùng bọn hắn đối nghịch a. Huyền Thiết Ngôn phẫn nộ đến cực hạn, chỉ thấy hắn phóng lên tận trời, đi vào trên bầu trời, trợn mắt trừng trừng nhìn lấy Vô Thượng Tông môn chi bên trong Kiếm Linh Nhi chờ người thân ảnh, phẫn nộ gầm thét lên, "Kiếm Linh Nhi, ngươi thật muốn cùng chúng ta đối nghịch đến cùng sao? Lão phu nể mặt ngươi, ngươi lại muốn như thế bác, bỏ, lão phu mặt mũi." Huyền Thiết Ngôn cảm thấy mình đã cho Kiếm Linh Nhi đầy đủ mặt mũi. Kết quả Kiếm Linh Nhi lại như thế không biết thời thế, để trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực hạn, nhìn lấy Kiếm Linh Nhi ánh mắt đều toát ra từng tia sát ý. Hắn hôm nay muốn hủy diệt Vô Thượng Tông môn quyết tâm là vô cùng kiên định. Nếu như Kiếm Linh Nhi yếu quyết tâm cùng bọn hắn đối nghịch, vậy hắn thậm chí không tiếp nhất chiến. Kiếm Linh Nhi vừa nghe đến Huyền Thiết Ngôn lời nói, nhất thời thì quay đầu, hướng về khác phương hướng nhìn qua. Nhìn lấy Huyền Thiết Ngôn cái kia phẫn nộ bộ dáng, Kiếm Linh Nhi xem thường liếc hắn liếc một chút, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngươi cho ta mặt mũi. Ta Kiếm Linh Nhi muốn bái ai là thầy, muốn làm gì sự tình, còn đến phiên ngươi đến quyết định sao? Ta cần ngươi cho ta mặt mũi." Nhìn lấy Kiếm Linh Nhi hành động, nghe lấy nàng nói tới, Lâm Mặc khỏe miệng không khỏi lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười, đối với mình đệ tử cái tính cách này, Lâm Mặc cảm thấy tương đương hài lòng. Hắn Lâm Mặc đệ tử thì cần phải phong mang tất lộ, thì cần phải có được chính mình tính cách. Chính mình làm chuyện gì chính mình quyết định, chỗ nào đến phiên người khác tới vung tay múa chân. Tốt tốt tốt. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Huyền Thiết Ngôn giận quá mà cười, "Đã ngươi không cần ta nể mặt ngươi, đừng trách lão phu không khách khí." Huyền Thiết Ngôn cũng là bị Kiếm Linh Nhi lời nói giận đến. Hắn cảm thấy mình đã đầy đủ cho Kiếm Linh Nhi mặt mũi. Kết quả Kiếm Linh Nhi lại như thế không đem hắn để ở trong mắt, để hắn vô cùng phẫn nộ, trong mắt lóe lên một vẻ hung lệ ánh sáng, "Đã ngươi muốn chết, vậy lão phu hôm nay liền thành toàn ngươi." Tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ nghe lệnh, động thủ. Huyền Thiết Ngôn đã không có ý định tiếp tục cùng Kiếm Linh Nhi đều nói nhảm, làm cho đối phương hoàn toàn không đem chính mình để ở trong mắt. Cái kia cũng không có cái gì tốt muốn nói. Động thủ chính là. Theo Huyền Thiết Ngôn ra lệnh một tiếng, Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ lập tức liền bắt đầu hành động. Hàng trăm hàng ngàn Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ trên thân hùng hồn khí tức đột nhiên bạo phát, từng cái mắt lộ ra giết sạch, bỗng nhiên, tế ra vô số pháp bảo, quang mang vạn trượng, hướng thẳng đến Vô Thượng Tông môn sơn môn oanh kích tới. Ầm ầm. Những tu sĩ này tu vi cảnh giới đều phi thường cao, tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh giới tu sĩ. Hàng trăm hàng ngàn kim đan cảnh giới tu sĩ đồng thời hướng về Vô Thượng Tông môn sơn môn oanh kích. Nhất thời thì tạo thành kinh thiên động địa tiếng vang, Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận tại thời khắc này bị oanh kích buộc phát ra hào quang óng ánh. Chỉ là Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận phi thường cường đại, bị những thứ này kim đan cảnh giới tu sĩ công kích buộc phát ra chánh thức khủng bố chấn động âm thanh, chính là không có mảy may vỡ tan dấu hiệu, vững như bàn thạch. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc nhìn lấy những tu sĩ này động thủ, trong ánh mắt nhất thời thì toát ra mãnh liệt sát ý. Sư tôn, để đệ tử tới đối phó những người này. Ngay lúc này, Kiếm Linh Nhi đột nhiên đối với Lâm Mặc nói ra, đây coi như là đệ tử gia nhập Vô Thượng Tông môn về sau lần thứ nhất chiến đấu, xem như đưa cho sư tôn ngài lễ vật. Kiếm Linh Nhi trên thân nhất thời liền bộc phát ra một cỗ không gì sánh được sắc bén kiếm ý. Cái này một cỗ kiếm ý một vụ nổ phát, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi, cả người giống như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm đồng dạng phong mang tất lộ. Cảm nhận được Kiếm Linh Nhi trên thân cái này một cỗ phong mang tất lộ khí tức, Lâm Mặc trong ánh mắt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Linh Nhi. Kiếm Linh Nhi thần sắc hết sức chăm chú, hiển nhiên nàng là thật muốn ra ngoài chiến đấu. Sư tôn, xin cho đệ tử ra ngoài chiến đấu. Kiếm Linh Nhi gặp Lâm Mặc ánh mắt nhìn về phía mình, liền lập tức lại một lần nữa đối với Lâm Mặc lớn tiếng nói, bảo trì vô thượng tông môn là đệ tử nhiệm vụ thiết yếu, hiện tại những người này đối lên tông môn làm cản, đệ tử tuyệt không thể làm như không thấy. Chương 395, tạp ngư không xứng các ngươi động thủ. Kiếm Linh Nhi muốn xuất thủ, muốn tại Lâm Mặc trước mặt biểu hiện một chút. Cho nên, đối mặt Huyền Thiết Ngôn bọn người tiến công, Kiếm Linh Nhi lập tức liền đối với Lâm Mặc xin chiến, muốn đi ra ngoài thu thập bên ngoài những người kia. Kiếm Linh Nhi có mạnh phi thường lòng tin. Đối với bên ngoài cái kia một số chính tại công kích vô thượng tông môn hộ tông đại trận tu sĩ, Kiếm Linh Nhi cũng không có để ở trong lòng, tuy nhiên những tu sĩ này rất nhiều đều là kim đan cảnh giới tu sĩ, thậm chí có một ít tu vi cảnh giới muốn so nàng còn cao hơn, nhưng là Kiếm Linh Nhi lại có lòng tin có thể đem những tu sĩ này tất cả đều cho thu thập hết. Bởi vì nàng Kiếm Linh Nhi không hề chỉ là nàng một người mà thôi. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi bái sư vô thượng tông môn trở thành Lâm Mặc đệ tử, nhưng là Kiếm Linh Nhi thân là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái thân phận, cũng không có thay đổi, cho nên Kiếm Linh Nhi còn có thể vận dụng Thiên Kiếm Tông tư nguyên thế lực. Nói cách khác, Kiếm Linh Nhi thực có thể trực tiếp triệu hoán Thiên Kiếm Tông những tu sĩ kia đến đây trợ trận, trợ giúp nàng cùng một chỗ đối phó những người này. Đối với Kiếm Linh Nhi như thế chủ động, Lâm Mặc hơi kinh ngạc đồng thời cũng phi thường hài lòng. Có thể như thế chủ động bảo trì tông môn, bảo vệ cho hắn người sư tôn này, đây mới là hắn đệ tử nên có tư thái. Lâm Mặc cũng không muốn bồi dưỡng được một đống bạch nhã lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, tới. Có điều, Lâm Mặc tại lúc này lại cũng không muốn cho Kiếm Linh Nhi xuất thủ. Bởi vì, những người này cũng không đáng hắn đệ tử tự mình động thủ. Cho nên Lâm Mặc hơi đối với nơi này có thể lắc đầu, từ tốn nói, những thứ này tạp ngư, còn chưa xứng các ngươi động thủ. A, Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để đến Kiếm Linh Nhi trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, mắt to nhìn lấy Lâm Mặc, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc vẻ kinh ngạc, sư tôn, ngài đây là ý gì a? Không xứng chúng ta xuất thủ, người nào tới ra tay? Kiếm Linh Nhi đối với Lâm Mặc nói tới, rất là ngoài ý muốn cùng giật mình, Lâm Mặc đây rốt cuộc là cái gì một cái ý tứ? Lâm Mặc cũng không giải thích quá nhiều. Chỉ thấy Lâm Mặc ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng. Ở nơi đó, có mấy cái cao lớn bóng người. Chính là đại yêu Hùng Mậu Long còn có tiểu kim mấy cái này yêu tộc tu sĩ đang đứng tại cái kia. Nhìn lấy Lâm Mặc nhìn về phía mình đại yêu Hùng chờ yêu thú nhất thời biến tinh thần chấn động. Mấy người các ngươi, đi ra ngoài cho ta, đem bên ngoài con rồi đều cho thu thập hết. Lâm Mặc nhìn lấy đại yêu Hùng cùng Mậu Long chờ yêu tộc tu sĩ, đạm mạc mở miệng nói ra, nhớ đến muốn thu thập sạch sẽ một chút, những con rồi này ong ong gọi bậy, nghe lấy để bổn tọa tâm phiền. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc đối mấy cái yêu thú mở miệng nói tới, nhất thời liền kinh hãi. Sư tôn vậy mà muốn cho cái này mấy cái con yêu thú ra đi thu thập bên ngoài những người kia. Cái này sao? Mấy cái này yêu thú có lợi hại như vậy sao? Bọn họ có thể đối phó đến bên ngoài những người kia sao? Kiếm Linh Nhi trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đối với mấy cái này yêu thú, Kiếm Linh Nhi cũng không biết mấy cái này yêu thú thực lực như thế nào, vô ý thức đã cảm thấy những thứ này yêu thú chắc là đối phó không bên ngoài những người kia. Dù sao có thể bị người khác thu phục yêu thú, hẳn là cũng chẳng mạnh đến đâu, đủ cường đại yêu thú, cũng không có khả năng bị người thu phục thành bảo trì bên trong thần thú một loại tồn tại. Mấy cái yêu thú đối với Kiếm Linh Nhi tâm tư cũng không rõ ràng, cũng sẽ không để ý bọn họ, nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau nhất thời thì mừng rỡ. Mời tông chủ đại nhân yên tâm, chúng ta chắc chắn đem tất cả con rồi đều quét sạch sẽ. Mậu Long lên tiếng trước nhất đối với Lâm Mặc gật gật đầu về sau, liền phóng lên tận trời rít lên một tiếng trong nháy mắt hiện ra chân thân, biến thành một đầu to lớn màu đen giao long. Giao Long vừa xuất hiện, nhất thời bên trên bầu trời liền mãnh liệt khởi trận trận sương mù màu đen, tản mát ra khủng bố yêu khí. Mậu Long đi vào vô thượng tông môn về sau, tu vi tăng lên vô cùng cấp tốc, hấp thu Lâm Mặc cho hắn cung cấp chân long chi tuyển. Hiện tại Mậu Long tu vi cảnh giới đã được tăng lên rất cao, mượn nhờ vô thượng tông môn tư nguyên tu luyện, hắn tu vi cảnh giới đã đạt đến nguyên thần cảnh giới, thành vì một cái nguyên thần đại yêu. Có thể nhanh chóng như vậy trở thành nguyên thần cấp bậc đại yêu, làm cho Mậu Long đối với Lâm Mặc, đối với vô thượng tông môn tràn ngập cảm kích. Cũng đối vô thượng tông môn có thật sâu lòng trung thành, hoàn toàn đem vô thượng tông môn làm thành nhà mình. Bởi vậy Mậu Long đối với bên ngoài những cái kia vây công vô thượng tông môn tu sĩ cũng sớm đã thấy ngứa mắt, nếu không phải là không có Lâm Mặc mở miệng, hắn đã sớm giết ra ngoài, đem những thứ này đuôi mù cẩu vật, toàn bộ đều xé nát ăn sống nuốt tươi. Mậu Long phóng lên tận trời, đại yêu Hùng còn có Kim Điêu, tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu, hai cái này đều là bị quân Niếp Niếp thu phục yêu thú, tu vi cảnh giới hiện tại cũng được tăng lên rất cao, thu hoạch được cự đại cơ duyên. Bởi vậy bọn họ cùng nghề nông một dạng đều đối vô thượng tông môn tràn ngập lòng trung thành. Chơi ạ, nguyên thần cảnh giới, cái này màu đen giao long lại là nguyên thần cảnh giới đại yêu. Kiếm Linh Nhi cảm thụ lấy màu đen giao long trên thân chỗ phát ra khí tức, nhất thời liền giật nảy cả mình, trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Sư tôn, ngài vậy mà thu phục nguyên thần cảnh giới đại yêu, trở thành hộ tông thần thú, cái này là thế nào làm được? Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc còn chưa mở lời, một bên Lạc Tiêm Nhi lại vẻ mặt đắc ý đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, sư muội, ngươi cái này cũng không biết ta, đầu này giao long sở dĩ có thể trở thành nguyên thần cảnh giới đại yêu, đều dựa vào sư tôn. Nếu là không có sư tôn, đầu này màu đen đại giao long đoán chừng vĩnh viễn cũng không có thể trở thành nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Cái gì? Lại còn có loại chuyện này? Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời này, không khỏi chấn động trong lòng. Sư tôn, đây cũng quá đáng sợ a. Không chỉ có thể khiến người ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, còn có thể để yêu thú tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chương 396, cường đại hộ tông thần thú. Kiếm Linh Nhi hiện tại cảm giác mình sư tôn quả thực cũng không phải là người. Quá ngu bức. Không chỉ có chỉ là có thể khiến người ta tu vi đột nhiên tăng mạnh, lại còn có thể làm cho yêu thú tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, cái này thật sự là khiến người ta quá khó mà muốn giống như. Sư tôn, ta quá sùng bái ngươi. Kiếm Linh Nhi trong mắt nổi lên ngôi sao nhỏ, trên mặt lộ ra không gì sánh được sùng bái thân sắc, nhìn lấy Lâm Mặc nhỏ giọng hoảng sợ nói, sư tôn ngài đến cùng là lai lịch gì? Ta lai lịch ra sao không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, ta là ngươi sư tôn là được rồi. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc mỉm cười, trong ánh mắt hiện ra một màn thâm bất khả chắc thần sắc, đối với Kiếm Linh Nhi từ tốn nói. Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời này, nhất thời thì không tiếp tục hỏi nhiều như vậy. Bởi vì làm Kiếm Linh Nhi cảm thấy mình sư tôn cũng không muốn cùng nàng giải thích chuyện này. Kiếm Linh Nhi là một cái vô cùng đáng giá đại thể người, vậy mà sư tôn cũng không muốn nói, cái kia nàng tự nhiên là sẽ không đi hỏi nhiều như vậy. Dù cho trong lòng có phi thường cường liệt lòng hiếu kỳ, cũng chỉ sẽ đem loại này lòng hiếu kỳ kiềm chế xuống tới, nàng cũng không muốn để cho mình sư tôn đối với mình sinh ra cái gì không tốt ấn tượng. Mà lúc này, Mậu Long chờ đại yêu đã bắt đầu động thủ. Mậu Long lớn nhất bắt đầu trước phát huy. Mậu Long trực tiếp lao ra hộ tông đại trận, xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận bên ngoài, xoay quanh trên bầu trời. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện trên bầu trời màu đen giao long, cảm thụ lấy màu đen giao long trên thân chỗ phát ra cái kia một loại khủng bố ngập trời yêu khí, Huyền Nguyệt cổ quốc, còn có Hán Vương triều tông môn tu sĩ, nhất thời thì từng cái thần sắc đại biến. Màu đen giao long, đây là yêu tộc. Yêu tộc tu sĩ làm sao lại xuất hiện ở đây? Trời ạ, cái này yêu tộc tu sĩ khí tức thật mạnh. Đây là nguyên thần cảnh giới đại yêu. Còn có một cái yêu hùng. Cái này yêu hùng tu vi cảnh giới cũng rất cao. Thần yêu. Đây là kim đan cảnh giới đỉnh phong thần yêu. Yêu long yêu hùng còn có thần yêu, đều lần lượt xông ra hộ tông thần trận, xuất hiện trên bầu trời, ba cái đại yêu, thân thể bên trên tán phát ra ngập trời yêu khí, khí tức khủng bố từ trên người bọn họ phát ra, hình thành một cỗ cường đại áp lực, tàn phá bừa bãi nghiền ép ở chung quanh tu sĩ trên thân. Cảm nhận được cái này ba cái đại yêu trên thân chỗ phát ra cái kia một loại lực lượng kinh khủng khí tức, nhất thời liền để cho chung quanh tu sĩ rung động trong lòng lẫm liệt, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn động. Bọn họ cũng không nghĩ đến Vô Thượng Tông môn đến cửa tôn trọng, lại còn ẩn giấu đi, cường đại như thế yêu tu. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Nguyên thần cảnh giới đại yêu. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy xuất hiện trên bầu trời Mậu Long, trong mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, cái này sao có thể? Vô Thượng Tông môn bên trong vì sao lại có nguyên thần cảnh giới đại yêu? Lúc này, Huyền Thiết Ngôn trong lòng nhắc lên kinh thiên sóng lớn. Hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn vì sao lại có đáng sợ như thế đại yêu tu sĩ tồn tại, cái này căn bản liền không cần phải xuất hiện tại một cái bát phẩm trong tông môn. Một cái bát phẩm tông môn sẽ không có đáng sợ như thế nội tình. Mạo phạm Vô Thượng Tông môn, đều phải chết. Trên bầu trời, Mậu Long trong hai mắt bạo phát ra trận trận khủng bố sát ý, to lớn trong đôi mắt, hồng quang lấp lóe, hắn liếc nhìn liếc một chút phía dưới cái kia thần sắc rung động tu sĩ, đột nhiên ở giữa mãnh liệt há miệng, theo hắn há miệng, nhất thời chính là một trận khủng bố hỏa diễm, theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Theo ngọn lửa màu đen này theo Mậu Long trong miệng phun ra mà ra, lập tức liền mãnh liệt hướng về những tu sĩ kia mà đi, ngọn lửa này phi thường khủng bố, những nơi đi qua, hư không vặn mèo, không khí đều bốc cháy lên. Những tu sĩ kia căn bản là không có nghĩ đến Mậu Long lại đột nhiên xuất thủ, trong lúc nhất thời liên miên tu sĩ bị Mậu Long cái này khủng bố ngọn lửa màu đen đảo qua. Ngọn lửa màu đen này nhiễm phải về sau, những tu sĩ này nhất thời liền bốc cháy lên, sau đó tại một mảnh thê thảm tiếng kêu rên bên trong trực tiếp biến thiêu đốt thành một luồng khói xanh. Mậu Long bắt đầu động thủ, đại yêu hùng cùng kim điêu tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Đại yêu hùng trực tiếp hóa thành ngàn trượng gấu to, to lớn tay gấu một bàn tay hô rơi, nhất thời biến cuồng phong gào thét, trên trăm cái tu sĩ chớ bị hắn một bàn tay đập thành thịt nát. Kim điêu cánh điên cuồng kích động, nhất thời kim sắc phong nhận theo hắn cánh bên trong cuồng chạm mà ra, hóa thành liên miên lưu quang lưới dao sắc bén. Những thứ này kim sắc phi thường khủng bố, những nơi đi qua, bất luận cái gì ngăn cản tại cái này lưới dao sắc bén phía dưới tu sĩ, chỉ cần là kim đan cảnh giới trở xuống, trực tiếp thì chết bất đắc kỳ tử mà chết. Thời gian qua một lát, tại rất nhiều người đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ba cái yêu thú liền đã tạo thành to lớn thương vong. Liên miên Huyền Nguyệt cổ quốc cùng hắn Vương triều tông môn tu sĩ lần lượt ngã xuống. Dừng tay. Huyền Thiết Ngôn nhìn lấy cái này liên miên ngã xuống tu sĩ, nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc kim đan tu sĩ tại Mậu Long còn có đại yêu hùng chờ yêu thú công kích phía dưới, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng liền bị chém giết, hắn nhất thời thì giận tím mặt. Phẫn nộ Huyền Thiết Ngôn xuất thủ, trực tiếp thì cùng Mậu Long đại chiến cùng một chỗ. Hắn tu vi cảnh giới còn cao hơn Mậu Long một số. Nhưng là Mậu Long nương tựa theo hộ tông đại trận, còn có lên tông môn khí vận chi lực ưu thế, ngược lại đem hắn cho chấn áp xuống dưới. Huyền Thiết Ngôn cái này Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ bên trong tu vi cao nhất cường giả, bị Mậu Long chấn áp xuống dưới về sau, còn lại Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ chính là không có mảy may năng lực chống cự, trực tiếp thì bị điên cuồng đổ sát. Tại vô số Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ rung động dưới con mắt, những cái kia vây công vô thượng tông môn, muốn khiêu khích vô thượng tông môn, hấp dẫn vô thượng tông môn cửu hận tu sĩ, trực tiếp liền bị vô thượng tông môn ba cái yêu thú cho giết đến hoa rơi nước chảy. Chương 397, kết thúc chiến đấu. Nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc mảng lớn tu sĩ ngã xuống, Huyền Thiết Ngôn trong lòng vừa sợ vừa giận, nộ hống liên tục, muốn đi cứu viện những thứ này Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ. Nhưng là Mậu Long lại chết kiềm chế lại hắn, làm cho Huyền Thiết Ngôn căn bản cũng không có mảy may thoát thân cơ hội, có thể trơ mắt nhìn lấy thủ hạ mình tu sĩ, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, cái cuối cùng không dư thừa. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ bị chém giết. Hắn đối vô thượng tông môn có ác ý, đến đây khiêu khích vây công vô thượng tông môn tu sĩ tự nhiên cũng là một cái đều không ngoại lệ, trực tiếp liền bị Đại Yêu Hùng còn có Kim Điêu, mượn nhờ vô thượng tông môn khí vận chi lực, trực tiếp chấn áp nghiền sát. Trên bầu trời, số lớn ngũ cửu linh số lớn tu sĩ thi thể không ngừng rơi xuống rơi. Sau cùng, phía dưới trên mặt đất, chất đầy thi thể, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn đất đai. Thần Nguyệt Vương triều các tu sĩ nhìn lấy tình cảnh này, không kinh hãi muốn tuyệt, trong lòng tràn ngập rung động. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, vô thượng tông môn vậy mà phản sát. Những thứ này đến đây khiêu khích tu sĩ, vậy mà trực tiếp bị diệt mất. Nhìn xa xa đây hết thảy Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song, trong ánh mắt đều là hiện ra không gì sánh được giật mình thần sắc. Cái này vô thượng tông môn quả nhiên thâm bất khả trắc a. Nguyệt Vô Song trong ánh mắt, lúc này toát ra một vệt rung động thật sâu chi sắc, có một ít may mắn, may mà ta không có động thủ bằng không đoán chừng liền muốn phiền phức. Nguyệt Vô Song lúc này trong lòng có một loại vô cùng may mắn cảm giác. Trước đó hắn đối với Lâm Mặc nhiều lần cự tuyệt chính mình, thực trong lòng là có chút bất mãn, cảm giác Lâm Mặc thật sự là quá mức cuồng vọng, không nể mặt chính mình. Hắn trước đó đều đã có một loại muốn xuất thủ giáo huấn một chút Lâm Mặc, để Lâm Mặc nhận rõ một chút hiện thực xúc động. Chỉ là sau cùng loại này xúc động vẫn là bị hắn cho áp chế xuống. Bây giờ nhìn lấy những tu sĩ kia liên miên ngã xuống, Nguyệt Vô Song không khỏi có chút may mắn chính mình, trước đó không có xúc động nhịn xuống không có ra tay với vô thượng tông môn, bằng không hiện tại nhưng chính là phiền phức lớn. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu vô thượng tông môn, càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Mặc. Người này tựa hồ không mạnh mẽ hơn thần bí. Mỗi một lần hắn coi là Lâm Mặc đều đã muốn đến cực hạn, kết quả Lâm Mặc lại buộc phát ra càng thêm đáng sợ lực lượng, đem hắn cảm thấy hẳn phải chết nguy cơ giải quyết rơi. Lần này Lâm Mặc thậm chí đều không có chính mình tự mình xuất thủ, thì liền hắn đệ tử cũng không có xuất thủ, phái ra mấy cái hộ tông thần thú, liền trực tiếp để hắn tuyển sát đám người, tu sĩ bị to lớn trọng thương. Loại chuyện này để hắn cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Lâm Mặc cường đại để trong lòng của hắn không gì sánh được lâm liệt. Không chỉ có là Nguyệt Vô Song lúc này cảm thấy có chút may mắn. Không ít vốn là muốn thừa dịp cái này Lâm Mặc bọn người gặp phải phiền phức, sau đó muốn đi lên kiếm tiện nghi tu sĩ, khi chết nhìn lấy đại phát thần uy vô thượng tông môn hộ tông thần thú, đều có một ít may mắn. Bọn họ lúc này ở may mắn lấy bọn hắn không có xuất thủ. Muốn là theo chân những người này xuất thủ. Đi hiện tại trên mặt đất nằm thi thể thì có bọn họ một phần. Vô thượng tông môn. Lâm Mặc. Bị Mậu Long đè lên đánh. Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiết Ngôn, trong lòng vô cùng phẫn nộ, biệt khuất, trợn mắt trừng trừng, lớn tiếng gào thét, các ngươi dừng tay cho ta. Dừng tay cho ta. Giết ta Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, Huyền Nguyệt cổ quốc cùng các ngươi không chết không thôi. Huyền Thiết Ngôn lúc này trong lòng đều muốn máu. Hắn nghĩ không ra sự tình vậy mà lại phát triển đến cái này một loại đáng sợ cấp độ. Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ liên miên ngã xuống, đối với hắn mà nói là một cái không gì sánh được trầm trọng đả kích, những tu sĩ này đều là Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong tinh anh a, nếu như tất cả đều chết ở chỗ này, đây tuyệt đối là một cái khó có thể chịu đựng trầm trọng đả kích. Không cần ngươi nói, hiện tại cũng là không chết không thôi không. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Thiết Ngôn gào thét, trên mặt lộ ra một vẻ xem thường vẻ cười lạnh, lạnh hư một tiếng, đối với Mậu Long ra lệnh, đừng đùa, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu. Đang cùng Huyền Thiết Ngôn chiến đến túi bụi Mậu Long, nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời biến cười ha hả, tông chủ đại nhân yên tâm, ta cái này giết chết hắn. Mậu Long lúc này tâm tình coi như không tệ. Trở thành nguyên thần cảnh giới cường giả về sau, đây là hắn lần thứ nhất cùng nguyên thần tu sĩ giao thủ. Hiện tại cùng Huyền Thiết Ngôn chiến đấu cảm giác để hắn huyết mạch dâng lên, tâm tình bành trướng, nguyên bản hắn chả muốn tiếp tục cùng Huyền Thiết Ngôn đánh xuống luyện tay một chút. Bất quá bây giờ nghe xong Lâm Mặc lời nói, Mậu Long liền biết, chính mình nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Ầm ầm. Mậu Long thể nội lực lượng nhất thời bạo phát đến cực hạn, hắn nỗ lực dẫn dắt tông môn may mắn chi lực điều khiển đến trên người mình, trực tiếp đẩy mạnh hộ tông đại trận. Mậu Long vốn là hộ tông đại trận trận linh, cho nên hắn có thể tùy tiện điều động hộ tông thần trận lực lượng. Theo hộ tông đại trận lực lượng gia trì, Mậu Long khí tức liên tục tăng lên, trực tiếp thì nhảy lên tới nguyên thần cảnh giới cửu trọng thiên khủng bố cảnh giới. Cái này sao có thể? Cảm nhận được Mậu Long cảnh giới liên tục tăng lên, Huyền Thiết Ngôn nhất thời biến sắc mặt hoàn toàn thay đổi, từ đó toát ra khó có thể tin vẻ kinh hãi, ngươi tu vi khí tức vì sao kéo lên khủng bố như thế? ngươi xuống đất phủ đến hỏi Diêm Vương ra đi. Mậu Long nghe lấy Huyền Thiết Nôn kinh hãi tiếng kêu to, cười ha ha, cẩu vật, dám mạo phạm chúng ta vô thượng tông môn, cảm mạo phạm tông chủ đại nhân, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Mậu Long rít lên một tiếng, nhất thời há miệng phun một cái, khắp thiên hỏa diễm mãnh liệt mà ra, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ lại Huyền Thiết Nôn, hình thành một mảnh to lớn biển lửa. Chương 398, Huyền Nguyệt đại quân. To lớn màu đen trong biển lửa, truyền đến Huyền Thiết Nôn kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Phía dưới tất cả mọi người nghe lấy cái này kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt kinh khủng, trong lòng run rẩy, có loại mồ hôi lạnh liền ngay cả cảm giác. Bởi vì Huyền Thiết Nôn cái này kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, thật sự là quá dọa người, nghe lấy cái này tiếng kêu thảm thiết, bọn họ liền có thể cảm giác được, lúc này Huyền Thiết Nôn đến cùng kinh lịch lấy cái dạng gì đáng sợ thống khổ. Huyền Thiết Nôn tiếng kêu thảm thiết cũng không có tiếp tục bao lâu, không đến một thời gian uống cạn chung trà, hắn tiếng kêu thảm thiết thì càng ngày càng yếu, sau cùng hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa màu đen trong biển, có một cỗ bị đốt cháy khét thịt nướng vị đạo tràn ngập ra. Sau cùng một cỗ màu đen bụi bặm, theo hỏa diễm trong biển bay xuống, vẩy tại trên mặt đất. Ngọn lửa màu đen lui về Mậu Long trong thân thể. Bên trên bầu trời không còn có Huyền Thiết Nôn bóng người. Không một. Nguyên thần cảnh giới Huyền Thiết Nôn trực tiếp bị Mậu Long ngọn lửa màu đen chi hải đốt đốt thành cho bụi, vẩy rơi tại trên mặt đất, tình cảnh này rơi vào trong mắt mọi người. Tĩnh. Giống như chết tiến tĩnh. Nhìn lấy một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ trực tiếp bị vô thượng tông môn hộ tông thần thú đốt thành cho bụi, tất cả mọi người lúc này đều rơi vào người một loại chấn động không gì sánh nổi trong cảm giác, chấn kinh thật lâu không cách nào nói chuyện. Bọn họ quả thực vô pháp tưởng tượng, vô thượng tông môn hộ tông thần thú, vậy mà cường đại đến đáng sợ như thế trình độ, thì liền nguyên thần cảnh giới tu sĩ, tại hộ tông thần thú trước mặt đều gọi chỉ là một thời gian uống cạn chung trà. Đây quả thực là thật đáng sợ. Đây là bát phẩm tông môn hộ tông thần thú sao? Bát phẩm tông môn, vì cái gì còn có thể có được cường đại như thế hộ tông thần thú? Tại thời khắc này, vô số thần nguyệt vương triều tu sĩ trong lòng đều nhấc lên sóng biển ngập trời, vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu. Phế vật một dạng đồ vật đến khiêu khích tông chủ đại nhân, quả thực cũng là không biết sống chết. Nhìn lấy bị chính mình đốt thành một thanh cho Huyền Thiết Nôn, Mậu Long trong mắt lóe lên nồng đậm vẻ khinh thường, cười lạnh một tiếng về sau, thân thể cấp tốc thu nhỏ hóa thành nhân hình, sau đó lóe lên biến trở về đến Lâm Mặc trước người. Tông chủ đại nhân, thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ, đem tất cả mạo phạm tông môn người đều cho giết chết rơi. Mậu Long trở lại Lâm Mặc trước người về sau. Tại đại chiến bên trong cái kia một loại cuồng ngạo kiêu ngạo, thẳng tiến không lùi khí thế, lập tức liền biến mất không còn một mảnh, mà không gì sánh được cung kính, đối với Lâm Mặc cũng bẩm báo lên. Đại yêu hùng cùng Kim Điêu tại lúc này cũng trở về tới. Hai cái hộ tông thần thú cũng đối với Lâm Mặc bẩm báo lên. Nhiệm vụ bọn họ cũng hoàn thành phi thường xuất sắc. Chỉ thấy vây công vô thượng tông môn cái kia một số tu sĩ, một cái đều không có chạy thoát, tại đại yêu hùng cùng tốc độ vô cùng khủng bố Kim Điêu vây công phía dưới, trực tiếp bị chết không còn một mảnh. Làm rất tốt. Lâm Mặc nhìn lấy Mậu Long, gần nhất hắn gật gật đầu, từ tốn nói, không có khiến ta thất vọng. Mậu Long nghe xong Lâm Mặc lời nói, trên mặt nhất thời liền lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Tựa hồ có thể có được Lâm Mặc khích lệ, đối với hắn mà nói, là một kiện vô cùng đáng giá hưng phấn sự tình một dạng. Không chỉ là Mậu Long như thế, Đại Yêu Hùng cùng Kim Điêu, đồng dạng cũng là như thế, nghe Lâm Mặc lời nói về sau, hưng phấn không được. Lâm Mặc nhìn một chút phía dưới, núi thây biển máu bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đối với những thứ này đến tìm hắn để gây sự người bị chém giết sạch sẽ, Lâm Mặc trong lòng trên cơ bản là không có cái gì ba động, nhìn phía dưới thi thể, tựa như là nhìn lấy một đống đồ bỏ đi một dạng. Chúng ta đi thôi, rời đi Thần Nguyệt Vương triều, hướng bắc mà lên. Nhìn một chút phía dưới về sau, Lâm Mặc ánh mắt muốn hướng về Thần Nguyệt Vương triều Vương cung phương hướng nhìn sang, nhìn vài lần Thần Nguyệt Vương triều Hoàng cung phương hướng về sau, Lâm Mặc thì đối với mình đệ tử nói ra, đi tìm tông môn sân bãi đi. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, hắn một đám đệ tử lập tức liền gật đầu hẳn là. Tại Lâm Mặc thao túng phía dưới, to lớn vô thượng tông môn đảo trên không, cấp tốc bắt đầu động, hướng về phương bắc hướng, cấp tốc rời đi. Nhìn lấy vô thượng tông môn to lớn lơ lửng ngược lại hướng về phương bắc rời đi, phía dưới vô số thần nguyệt vương triều tu sĩ, tại lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Đi, vô thượng tông môn vậy mà đi. Bọn họ vậy mà thật theo nhiều người như vậy vây công bên trong giết ra đến. Ta cảm giác ta mình đang nằm mơ một dạng. Vô thượng tông môn vậy mà mạnh tới mức này, quả thực là làm cho người rất không thể tưởng tượng. Một cái bát phẩm tông môn vì sao lại nắm giữ nguyên thần cảnh giới hộ tông thần thú? Cái này thật là khiến người ta không nghĩ ra a. Vô thượng tông môn cũng quá thần bí. Lấy lại tinh thần về sau, vô số tu sĩ tại thời khắc này đều nghị luận ầm ĩ, đối với vô thượng tông môn, tràn ngập rung động cùng thật không thể tin. Vô thượng tông môn cho bọn hắn quá nhiều rung động. Bọn họ thực sự vô pháp tưởng tượng, vì cái gì một cái bát phẩm tông môn có thể đủ cường đại đến đáng sợ như thế trình độ. Đây cũng không phải là một cái bát phẩm tông môn có thể làm đến sự tình, liền xem như thất phẩm tông môn, tại nhiệm thiết nham vây công phía dưới, cũng hẳn là khó có thể thoát thân. Kết quả vô thượng tông môn không chỉ có dễ như trở bàn tay thoát thân, còn đem Huyền Thiết Nôn những thứ này nguyên thần cảnh giới tu sĩ cho diệt đi, đây chính là có chút vô cùng doan người. Mà lúc này Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc đối với những người này phản ứng cũng không biết rõ tình hình, mà lại cũng không thèm để ý, lúc này hắn đang không ngừng cho Vô Thượng Tông môn đảo trên không gia tốc. Theo đảo trên không gia tốc, Lâm Mặc rất nhanh liền xuất hiện tại Thần Nguyệt Vương triều biên giới bên cạnh. Khi Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn xuất hiện tại Thần Nguyệt Vương triều biên giới bên cạnh thời điểm, lập tức liền bị vô số người cho khóa chặt. Lúc này Thần Nguyệt Vương triều biên giới bên cạnh, có 1 triệu cấp bậc Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, ngay tại trông coi, Lâm Mặc vừa xuất hiện, cái này Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân lập tức liền phát hiện. Chương 399, đến lại nhiều cũng là phá hôi. Huyền Nguyệt cổ quốc trong đại quân, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tướng lãnh cao cấp, lúc này đang chờ đợi Lâm Mặc đi ra. Đối với cái này chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên Bá thể bát phẩm tông môn, Huyền Nguyệt cổ quốc trên dưới, vô số người đối với hắn hận thấu xương, hận không thể đem Vô Thượng tông môn lập tức tiêu diệt hết, dùng Vô Thượng tông môn sư đổ máu đến lễ tế Huyền Thiên Bá thể. Huyền Thiên Bá thể chính là Huyền Nguyệt cổ quốc hy vọng, là lúc sau Huyền Nguyệt cổ quốc tấn thăng ngũ phẩm vương triều niềm hy vọng. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc người đối lại đều ký thác kỳ vọng. Nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới là, lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn, Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên Bá thể lại bị người trực tiếp bên đường chém giết. Đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc cao tầng tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn chấn động, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc vương thất cường giả vô pháp tiếp nhận. Thì liên Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế đều là không gì sánh được tức giận, lập tức liền phái ra đại quân đến đây, muốn đem Lâm Mặc cho chém giết, đem Vô Thượng tông môn cho triệt để phá hủy. Ngay tại Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân tại trên biên cảnh chờ lấy Vô Thượng tông môn tin tức truyền đến thời điểm, đột nhiên có lính gác phát hiện trên bầu trời càng ngày càng gần đảo trên không. Vừa phát hiện cái này đảo trên không, người lính gác này nhất thời liền kéo còi báo động. Theo lính gác cảnh báo kéo vang, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc trong đại quân, vô số tu sĩ binh lính lập tức liền cảnh giác lên, ào ào hướng về cảnh báo truyền đến phương hướng nhìn qua. Trong quân cường giả, tại lúc này cũng là trước tiên kịp phản ứng. Số lớn cường giả lập tức phóng lên tận trời, hướng về nơi xa nhìn lại. Bọn họ cái này xem xét, lập tức liền phát hiện chính hướng lấy bọn hắn vọt tới đảo trên không. Vô Thượng tông môn. Vô Thượng tông môn đảo trên không. Bọn họ đi ra. Một cái Huyền Nguyệt cổ quốc tướng lãnh cao cấp, nguyên thần cảnh giới cường giả, nhìn phía xa cấp tốc bay tới đảo trên không, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, mãnh liệt gầm thét lên, ngăn lại hắn. Đặc biệt ngăn hắn lại cho ta. Tuyệt đối không thể để hắn chạy. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc tướng lãnh cao cấp, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Bọn họ ở chỗ này chờ Vô Thượng tông môn đã đợi thật lâu. Hiện tại Vô Thượng tông môn rốt cục đi ra. Những thứ này tướng lãnh cao cấp, trong lòng nhất thời thì hưng phấn lên. Hưng phấn đồng thời lại có lấy không gì sánh được mãnh liệt sát ý, đối với Vô Thượng tông môn tất cả mọi người sát ý. Theo cái này tướng lãnh cao cấp ra lệnh một tiếng, nhất thời vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ phóng lên tận trời, cấp tốc kết thành một cái đại trận, lang tại Huyền Nguyệt cổ quốc đảo trên không phương hướng đi tới phía trên. Vô Thượng tông môn bên trong, lập tức liền có người phát hiện tình huống này. Những người này thật đúng là không sợ chết ta. Lâm Mặc nghe Mậu Long báo cáo về sau, lúc này mới bắt đầu chú ý tới phía trước, Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân tồn tại, dạng này Lâm Mặc trong mắt lóe lên sắc bén sắc ý, cười lạnh một tiếng, đã bọn họ muốn đi tìm cái chết, chờ chút chúng ta thì tắc thành cho bọn hắn. Đối với Huyền Nguyệt cổ quốc, Lâm Mặc hiện tại trong lòng là vô cùng bất mãn. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc, từ vừa mới bắt đầu cũng là chủ động gây sự, chủ động tới tìm hắn để gây sự. Hiện tại còn lặp đi lặp lại nhiều lần đến tìm hắn để gây sự. Cái này để hắn Lâm Mặc, đối với bọn hắn tràn ngập sát ý. Sư tôn, phía trước đại quân nhân số cũng không ít. Lạc Tiêm Nhi sắc mặt nghiêm túc đối với Lâm Mặc nói ra, sơ bộ dự tính, bọn họ đại quân số lượng tối thiểu tại 1 triệu trở lên. 1 triệu cấp bậc đại quân. Nghe lấy Lạc Tiêm Nhi lời nói, Tề Tế Nguyệt Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt thì lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Hiển nhiên các nàng cũng là ý thức được lần này sự tình tính nghiêm trọng. Đều cảm thấy Huyền Nguyệt Google lần này đoán chừng là dốc toàn bộ lực lượng, vì đối phó bọn hắn phái ra hơn 1 triệu võ giả đại quân. 100 vạn đại quân lại như thế nào? Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi khẩn trương ngưng trọng lời nói, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh nhạt thần sắc, vừa cười vừa nói, đến lại nhiều cũng là phá hôi. Nghe lấy Lâm Mặc nói lời này, Lạc Tiêm Nhi không khỏi thần sắc cứng đờ. Loại lời này cũng chỉ có chính mình sư tôn có thể nói ra được. 1 triệu cấp bậc đại quân tại sư tôn trước mặt lại là phá hôi. Muốn là bát phẩm tông môn khác tông chủ, gặp phải loại tình huống này, cũng sớm đã hoảng sợ nước tiểu, trực tiếp thì nâng Bạch Kỳ đi cùng đối phương đầu hàng. Cũng chỉ có chính mình sư tôn, đều tại đối mặt cái này 100 vạn đại quân thời điểm, còn có thể như thế ung dung không nổi, kia không hốt hoảng chút nào. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân ở đây. Vô Thượng tông môn lập tức dừng lại. Nếu không giết không tha. Đúng vào lúc này, Huyền Nguyệt cổ quốc trong đại quân đột nhiên truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, dừng lại. Nếu không giết không tha. Dừng lại. Nếu không giết không tha. Dừng lại. Nếu không giết không tha. Vô số Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân chiến sĩ đều là trợn mắt trừng trừng, hướng về Vô Thượng tông môn phương hướng, mở miệng giống giận gào thét lên, nặc, mệnh lệnh Vô Thượng tông môn lập tức dừng lại. 100 vạn đại quân đồng thời nổ hống, làm cho cả mảnh trời hư không đều chấn động kịch liệt lên, trên trời tầng mây đều bị đánh tan. Trăm vạn đại quân thanh thế vẫn là tương đối đáng sợ. Nghe lấy cái này to lớn tiếng la giết, Vô Thượng Tông môn bên trong Lâm Mặc mấy cái người đệ tử sắc mặt đều là có một ít ngưng trọng. Hiển nhiên Lâm Mặc đệ tử đều bị cái này cự đại tiếng gầm gào giận dữ cho kinh hãi đến. Bình tĩnh một chút, không có gì không nổi. Lâm Mặc nhìn lấy lần thứ nhất kinh lịch như thế đại trận chiến kiếm Linh Nhi, vừa cười vừa nói, ngươi gia nhập Vô Thượng Tông môn, hiện ở loại tình huống này, về sau ngươi hội thường xuyên gặp phải. Nghe lấy Lâm Mặc sở thuyết lời này rõ ràng, kiếm Linh Nhi sắc mặt không khỏi cứng ngắc một chút. Chương 400, Huyền Nguyệt quân trận. Nghe lấy Lâm Mặc nói tới, kiếm Linh Nhi sắc mặt có chút cứng ngắc. Đáng sợ như thế tình huống, về sau sẽ còn gặp thường gặp. Thật giả? Kiếm Linh Nhi tại thời khắc này đột nhiên cảm thấy chính mình tiến vào Long Đàm Hổ Huyệt bên trong. Cái này Vô Thượng Tông môn không đơn giản. Chính mình bái Lâm Mặc vi sư, tựa hồ là làm một việc hết sức nguy hiểm a. Lâm Mặc không biết kiếm Linh Nhi lúc này trong lòng hoạt động phong phú như vậy. Cùng kiếm Linh Nhi nói một tiếng về sau, Lâm Mặc ánh mắt thì hướng về nơi xa Huyền Nguyệt cổ quốc phương hướng nhìn lại. Nhìn về phía trước Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, Lâm Mặc trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng. Đối với những người này đến đây bao vây hắn, Lâm Mặc trong lòng là tràn ngập sát ý đối với những thứ này vẫn muốn tìm hắn để gây sự người. A, Lâm Mặc có muốn đem bọn hắn triệt để cho diệt đi ý nghĩ. Huyền Nguyệt cổ quốc trong đại quân, cường đại Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, cả đám đều sắc mặt băng lãnh nhìn lấy Vô Thượng Tông môn đảo trên không. Nhìn lấy Vô Thượng Tông môn, đảo trên không càng ngày càng gần, nhưng là cũng không có dừng lại ý tứ, từng cái trong ánh mắt đều toát ra mãnh liệt sát ý. Cái này Vô Thượng Tông môn người, quả nhiên như theo như đồn đại sở thuyết như vậy, không kiêng nể gì cả, không coi ai ra gì. Huyền Nguyệt cổ quốc tướng quân, nguyên thần cảnh giới cường giả, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn lơ lửng, tại bọn họ quát lớn mệnh lệnh phía dưới, căn bản cũng không có dừng lại ý tứ. Trong lòng nhất thời liền sát ý ngập trời, nhìn lấy Vô Thượng Tông môn đảo trên không, lạnh lùng mệnh lệnh lên. Tất cả đại quân lập tức chuẩn bị cho ta, kết quân trận, đem Vô Thượng Tông môn lơ lửng cũng cho ta khốn ở. Theo cái này Huyền Nguyệt cổ quốc tướng quân ra lệnh một tiếng, trong nháy mắt, tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ lập tức liền bắt đầu hành động. Vô số tu sĩ, trên thân buộc phát ra lực lượng kinh khủng khí tức, bắt đầu kết quân trận. Theo Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đại quân giống giận gào thét tiếng vang lên, bên trên bầu trời nhất thời liền xuất hiện ánh sáng màu vàng. Kim sắc quang mang này trực tiếp đem chọn cái Vô Thượng Tông môn đều cho bao phủ lại. Đem Vô Thượng Tông môn bao phủ lại về sau, kim sắc quang mang này cấp tốc ngưng tụ thành một cái năng lượng màu vàng nóng hộ cháo. Năng lượng màu vàng nóng hộ chiếu bao phủ lại Vô Thượng Tông môn, lại để đến Vô Thượng Tông môn đường đi, trong nháy mắt bị phá hỏng. Vô Thượng Tông môn đảo trên không, bị bức phải dừng lại. Tình huống này một dạng, Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc, trong mắt nhất thời liền lóe lên mãnh liệt sát ý. Có ít người muốn chết, ngươi quả nhiên là cản đều ngăn không được a. Đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, cũng dám trực tiếp vận dụng quân trận, đem hắn đảo trên không cho cản lại, Lâm Mặc trong lòng có chút khó chịu. Ngay tại lúc cuối năm khó chịu thời điểm, bao phủ Vô Thượng Tông môn đại trận bên trong, nhất thời thì bạo phát ra trận trận hào quang óng ánh. Cho ta trực tiếp luyện hóa bọn họ. Gặp quân trận đem Vô Thượng Tông môn cản lại về sau, Huyền Nguyệt cổ quốc tướng lãnh cao cấp, trong mắt đối tùy tiện lóe ra mãnh liệt sát ý, lớn tiếng ra lệnh, lập tức động thủ. Phần Thiên đại trận, lập tức khởi động. Phần Thiên đại trận lập tức khởi động. Theo cái này tướng lãnh cao cấp ra lệnh một tiếng, này thời gian tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ lập tức đều bắt đầu hành động. Từng cái tu sĩ trên thân buộc phát ra từng trận lực lượng cương đại. Những lực lượng này cấp tốc ngưng tụ tập, biến thành một cỗ mênh mông như hải lực lượng kinh khủng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bầu trời đều bị thao thiên hỏa diễm bao phủ, vô số hỏa diễm để cho phương viên trăm dặm bầu trời trong nháy mắt biến đến đỏ bừng một mảnh. Theo những ngọn lửa này xuất hiện, vô cùng vô tận nhiệt lực làm cho bầu trời đều vặn vẹo bốc cháy lên. Những thứ này khủng bố hỏa diễm xuất hiện về sau, liền nhanh chóng hướng về Vô Thượng Tông môn sơn môn mãnh liệt mà đi. Mãnh liệt mà đi ngọn lửa màu vàng nóng, bắt đầu kịch liệt thiêu đốt Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận. Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận bị cái kia ngập trời ngọn lửa màu vàng nóng thiêu đốt về sau, phát ra từng trận kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng. Đại trận năng lượng hộ cháo đang bị từng chút ăn mòn, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị trực tiếp đốt xuyên tư thế. Tình huống này, để đến Vô Thượng Tông môn bên trong sơn môn kiếm Linh Nhi bọn người, sắc mặt nhất thời một trận đại biến. Bọn gia hỏa này vậy mà trực tiếp vận dụng 1 triệu người tạo thành quân trận, đối với chúng ta tông môn phát động tiến công. Kiếm Linh Nhi lúc này tâm tình có chút phát lạnh, nàng nghĩ không ra, chính mình vừa gia nhập Vô Thượng Tông môn, vậy mà liền đối lên khủng bố như thế lấy chiến trận. Trăm vạn đại quân vây công, làm cho nàng tê cả da đầu, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Bình tĩnh một chút, vội cái gì hoảng. Lâm Mặc phát hiện Kiếm Linh Nhi phản ứng về sau, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh nhạt nụ cười, cười nói với nàng, không phải liền là trăm vạn đại quân mà thôi sao? Không có gì không nổi, bình tĩnh, có vi sư tại, ngươi có cái gì tốt sợ? Ta bình tĩnh. Ta tại lúc này còn có thể bình tĩnh đi xuống sao? Kiếm Linh Nhi nghe lấy Lâm Mặc lời nói, khóe miệng không khỏi lộ ra một vẻ im lặng thần sắc. Nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt sợ hãi thán phục liên tục. Kiếm Linh Nhi không thể không cảm thán chính mình sư tôn tâm lý cường đại, đối mặt trăm vạn đại quân tiến công, còn có cái kia nhìn lấy tựa như lúc nào cũng muốn bị công phá tông môn đại trận, lại còn có thể bình tĩnh như thế. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Lâm Mặc lúc này xác thực khá bình tĩnh. Nhìn lấy cái kia bắt đầu tiến công Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, nhìn lấy bên ngoài nơi này bị nhuộm đỏ bầu trời, cảm thụ lấy cái kia quân trận thần hỏa bên trong chỗ phát ra khủng bố nhiệt lực, Lâm Mặc lại không cảm thấy có cái gì. Đến lượt ngươi xuất thủ. Lâm Mặc quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía một bàn thần sắc, giống như hắn bình tĩnh Diêu Phượng Sồ, từ tốn nói, đối phó hỏa diễm, hẳn là ngươi sở trường nhất sự tình. Chương 401, Thần Phượng che trời. Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, bắt đầu đối Vô Thượng Tông môn đảo trên không phát động công kích. Trăm vạn đại quân đồng thời kết thành đại trận, vô cùng kinh khủng. Phần thiên đại trận vừa ra, bên trong thiên địa lập tức liền bị vô cùng vô tận ngọn lửa màu vàng bao phủ, khủng bố hỏa diễm, làm cho trong vòng phương viên trăm dặm hoàn toàn đỏ đậm. Hỏa diễm tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, làm cho chỉnh phiến hư không đều bắt đầu vặn mèo, tựa như lúc nào cũng muốn bị thiêu đổ sụp. Cho ta thiêu chết bọn họ, toàn đều cho ta đốt thành tro. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân phát động phần thiên đại trận, nhìn lấy cái kia thao thiên hỏa diễm, trong mắt lộ ra nồng đậm sát ý, đại âm thanh giống giận. Đối với Vô Thượng Tông môn, cái này đại tướng quân trong lòng không gì sánh được cứu hận. Bởi vì Vô Thượng Tông môn diệt đi Huyền Thiên Bá Thể, diệt đi bọn họ Huyền Nguyệt cổ quốc tương lai hy vọng, diệt đi bọn họ có thể trở thành ngũ phẩm vương triều hy vọng. Cho nên hắn đối với Vô Thượng Tông môn cứu hận không gì sánh được thâm trầm, mãnh liệt hận không thể lập tức liền đem Vô Thượng Tông môn tất cả mọi người quất ra lột gân, chém thành muôn mảnh. Hiện tại rốt cục ngăn lại Vô Thượng Tông môn người, hắn tự nhiên muốn lập tức liền động thủ, bộc phát sức mạnh lớn nhất, trực tiếp đem Vô Thượng Tông môn cho diệt đi. Phần thiên đại trận khởi động về sau, toàn bộ Vô Thượng Tông môn đảo trên không, tựa hồ tiến vào trong biển lửa, vô cùng vô tận hỏa diễm, bắt đầu thiêu đốt Vô Thượng Tông môn phòng ngự đại trận. Cái này phần thiên đại trận lực lượng phi thường khủng bố, đốt cháy Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận, làm cho hộ tông đại trận lồng năng lượng phát ra từng trận đùng đùng, không dứt, tiếng vang, tựa như lúc nào cũng muốn bị đốt xuyên. Vô Thượng Tông môn bên trong, Kiếm Linh Nhi bọn người nhìn lấy cái này khủng bố một màn, trên mặt đều là lộ ra kinh hãi chi sắc, trong lòng rất là tâm thần bất định. Bọn họ đều có thể cảm thụ được đi ra, cái này phần thiên đại trận phi thường khủng bố, nếu như tiếp tục nữa lời nói không chừng Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận đều sẽ trực tiếp bị thiêu hủy. Nếu như Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận bị thiêu hủy, cái kia những ngọn lửa này thì sẽ trực tiếp mãnh liệt tiến đến, trực tiếp đem Vô Thượng Tông môn đốt thành tro, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đối mặt loại này cảnh tượng đáng sợ, Lâm Mặc lúc này tựa hồ vẫn như cũ là khá bình tĩnh, đối với tình huống bên ngoài tựa như là không có trông thấy một dạng. Đối với cái kia khủng bố hỏa diễm, cũng không có biểu hiện ra mảy may bối rối cùng thần trương, trong ánh mắt lộ ra vô cùng bình tĩnh, trực tiếp thì quay đầu lại đối với Diêu Phượng Sồ ra lệnh. Diêu Phượng Sồ nghe Lâm Mặc lời nói về sau, thần sắc trên mặt cũng là khá bình tĩnh. Làm thất phẩm tông môn tông chủ, Diêu Phượng Sồ cũng là được chứng kiến các mặt của xã hội. Đối tại bên ngoài bây giờ đại trận chiến, Diêu Phượng Sồ lộ ra so Lạc Tiêm Nhi bọn người càng thêm bình tĩnh. Trọng yếu nhất là, bên ngoài bây giờ hỏa diễm công kích, đối với Diêu Phượng Sồ tới nói, cũng không phải là cái gì vô cùng đáng sợ sự tình. Bởi vì nếu như nói đến đùa lửa lời nói, Diêu Phượng Sồ mới là tổ tông, bên ngoài những người này cho nàng sách dạy cũng không xứng. Bởi vì, Diêu Phượng Sồ chính là Thiên Ma Phượng Thể. Phượng Hoàng chính là dục hỏa trọng sinh thần linh. Hỏa diễm đối với bọn hắn tới nói, không chỉ có không cách nào đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, trái lại bổ dưỡng chi vật. Sư tôn, ta đi một chút sẽ trở lại. Nghe Lâm Mặc mệnh lệnh, Diêu Phượng Sồ vô cùng tự nhiên gật gật đầu, sau đó liền hướng về Vô Thượng Tông môn hộ tông đại trận bên ngoài mà đi. Sư muội, cẩn thận một chút. Sư tôn, thật làm cho sư muội ra ngoài sao? Quá nguy hiểm. Vẫn là đừng đi ra ngoài đi. Bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm. Sư tôn, chúng ta chung quanh đi. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân quá kinh khủng. Lạc Tiêm Nhi bọn người, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ muốn đi ra ngoài, nhất thời bị hoảng sợ kêu to một tiếng, vội vàng ào ào mở miệng. Không có việc gì, muốn tin tưởng các ngươi sư muội. Lâm Mặc nghe lấy Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, bọn người tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra một vẻ lạnh nhạt nụ cười, cười nói đến: Sư muội của ngươi là đùa lửa tổ tông, bên ngoài những cái kia đùa lửa, tại sư muội của ngươi trước mặt, chẳng đáng là gì. Đùa lửa tổ tông. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi bọn người, thần sắc không khỏi có chút giật mình kinh ngạc, không hiểu Lâm Mặc sở thuyết lời này, đến cùng là một cái gì ý tứ. Lâm Mặc tại lúc này cũng không có cùng bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Vẫn là cười cười, đạm mạc nói nhạt, các ngươi nhìn lấy liền tốt, bên ngoài những thứ này tạp ngư, thương tổn không các ngươi sư muội. Nghe lấy Lâm Mặc nói như vậy, Kiếm Linh Nhi bọn người, tuy nhiên trong lòng còn tràn ngập nghi hoặc, nhưng là tại lúc này lại không có khẩn trương như vậy. Đối với Lâm Mặc, Kiếm Linh Nhi là có xuất phát từ nội tâm tín nhiệm. Đại sư tôn đều đã nói không có việc gì, vậy khẳng định cũng là không có chuyện. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Diêu Phượng Sồ đi ra hộ tông đại trận bên trong. Đi ra hộ tông đại trận về sau, Diêu Phượng Sồ trên thân nhất thời thì bộc phát ra hai màu trắng đen tia sáng chói mắt, ánh sáng đưa nó triệt để bao phủ lại. Diêu Phượng Sồ trên thân ánh sáng càng ngày càng lóa mắt, Diêu Phượng Sồ cả người đều không thể trông thấy. Cùng lúc đó, cả đời không gì sánh được to rõ tiếng vượn hót, đột nhiên theo Diêu Phượng Sồ cái kia lóa mắt đen trắng trong ánh sáng truyền tới. Theo một tiếng này to rõ tiếng vượn hót vang lên, một đạo vô cùng to lớn thần phượng bóng người xuất hiện trên bầu trời. Đạo thân ảnh này vô cùng to lớn, giả thiên tế nhật, có tới ngàn trượng. Là một cái toàn thân đều tản ra hắc bạch sắc quang mang phượng hoàng trên thân tiêu đốt lên màu trắng đen thần dị hỏa diễm. Cái này hắc bạch sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, trong nháy mắt, cái kia kim sắc phần thiên đại trận hỏa diễm lập tức liền giống như là mèo cùng chuột đồng dạng, điên cuồng lui lại, xa xa né tránh Diêu Phượng Sồ, tựa hồ là sợ hãi Diêu Phượng Sồ mở dạng. Chương 402, khủng bố đệ tử thứ tư. Diêu Phượng Sồ hiện ra chân thân, Thiên Ma Phượng thể, vô cùng to lớn phượng hoàng bóng người xuất hiện trên bầu trời, che khuất bầu trời, toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng bị nàng thân thể chấn ních. Thu, to lớn phượng hoàng mãnh liệt há miệng một tiếng thu kêu. Theo đạo này thu kêu tiếng vang lên, đột nhiên ở giữa, toàn bộ biển lửa trong nháy mắt sôi trào lên, nguyên bản thì vô cùng khủng bố phần thiên đại trận bên trong hỏa diễm, giờ khắc này càng giống là cuồng bạo đồng dạng. Những thứ này cuồng bạo hỏa diễm, điên cuồng hướng về Thiên Ma Phượng thể trạng thái hàm răng đi ra đi, thì còn như thủy triều mãnh liệt, trong vòng phương viên trăm dặm, vô cùng vô tận hỏa diễm, dáng chịu đi Diêu Phượng Sồ ngưng tụ mà tới. Những thứ này hướng về Diêu Phượng Sồ ngưng tụ đến hỏa diễm, bị Diêu Phượng Sồ mãnh liệt há miệng ra, trực tiếp bị liên tục không ngừng hút nhập thể nội. Cái kia tựa hồ có thể đem thiên địa đốt xuyên ngọn lửa màu vàng, bị Diêu Phượng Sồ dễ như trở bàn tay địa hấp thu hết. Những ngọn lửa này bị Diêu Phượng Sồ hấp thu hết về sau, không chỉ có không thể đối Diêu Phượng Sồ tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại là để Diêu Phượng Sồ khí tức càng ngày càng cường đại, mà tựa như lúc nào cũng có đột phá dấu hiệu. Hiển nhiên, Diêu Phượng Sồ tại thôn vệ những lực lượng này, biến thành chính mình lực lượng. Thiên Ma Phượng thể, đối với bất luận cái gì hỏa diễm công kích, đều có không gì sánh kịp miễn dịch thuộc tính, hoặc là nói, Thiên Ma Phượng thể mới là hỏa diễm cội nguồn. Phượng Hoàng mới là đùa lửa tổ tông. Những ngọn lửa này, tại Diêu Phượng Sồ trước mặt lộ ra đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn, ào ào bị Diêu Phượng Sồ hấp thu hết. Trời ạ, sư muội hảo lợi hại. Lại đem hỏa diễm đều hấp thu hết. Sư muội bản thể lại là Phượng Hoàng. Hóa hảo lợi hại nha. Ta trước kia làm sao không biết? Sư tôn, sư muội tại sao có một cái Phượng Hoàng? Vô Thượng Tông môn bên trong, Kiếm Linh Nhi bọn người nhìn lấy cái kia thao thiên hỏa diễm bao phủ mà đi, bị Diêu Phượng Sồ hiển hóa ra chân thân, dễ như trở bàn tay hấp thu hết. Từng cái trên mặt đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Đối với Diêu Phượng Sồ chân thân, Lạc Tiêm Nhi chờ người còn là lần đầu tiên nhìn đến. Trước kia bọn họ cũng không biết Diêu Phượng Sồ là Thiên Ma Phượng thể sự tình. Bây giờ thấy Diêu Phượng Sồ hiển hóa ra chân thân, Lạc Tiêm Nhi chờ người trong lòng đều cảm thấy tương đương rung động cùng thật không thể tin. Ha ha, bổn tọa đồ đệ, tự nhiên muốn lợi hại mới được. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi bọn người tiếng kinh hô, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vừa nói, ngươi là muội nàng tu luyện công pháp, còn có nàng bản thể thuộc tính. Để đối với hỏa diễm có tiên thiên sức miễn dịch, căn bản liền sẽ không sợ bất luận cái gì hỏa diễm, nàng mới là hỏa diễm căn nguyên. Cái kia Lâm Mặc những lời này, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, cái kia Phượng Hoàng chân thân, đều cảm thấy vô cùng thật không thể tin. Chỉ là lúc này, Kiếm Linh Nhi chờ người trong lòng, đã không có vừa mới loại kia lo lắng chi tình. Nhìn lấy Diêu Phượng Sồ dễ như trở bàn tay đem những cái kia hỏa diễm cho hấp thu hết, Lạc Tiêm Nhi bọn người đã cảm thấy lần này không, tông môn xem như an toàn. Cái kia Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân đại trận công kích, đối bọn hắn đã không có cái uy hiếp gì. Vô Thượng Tông môn bên trong, Lâm Mặc các đệ tử không gì sánh được hưng phấn cuồng hỉ, nhưng là Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân môn, lúc này lại không có hảo tâm như vậy tình. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân các tướng lĩnh, nhìn lên bầu trời phía trên đột nhiên xuất hiện khủng bố bóng người, từng cái trong mắt đều hiện lên ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng bệch. Cái này sao có thể? Đây là vật gì? Phượng Hoàng sao? Nàng đang hấp thu chúng ta đại trận lực lượng. Vì sao lại dạng này? Người có thể hấp thu phần thiên đại trận hỏa diễm. Nói đùa cái gì đâu? Làm sao bây giờ? Chúng ta đại trận không có dùng. Căn bản là không đả thương được Vô Thượng Tông môn. Huyền Nguyệt cổ quốc trong đại quân, lúc này nhớ tới từng trận tiếng kêu to sợ hãi. Đối với đột nhiên xuất hiện thiên ma thần phượng, tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đều cảm thấy từng trận kinh dị hoảng sợ không. Nguyên bản bọn họ coi là lần này bọn họ có thể dễ như trở bàn tay đem chỗ có Vô Thượng Tông môn người đều cho diệt đi, nhưng là hiện tại, sự tình lại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Bọn họ trăm vạn đại quân hợp lực tạo thành đại trận, không chỉ có không thể thương tổn đến Vô Thượng Tông môn người, ngược lại là trở thành Vô Thượng Tông môn người lực lượng cội nguồn. Theo Diêu Phượng Sồ không ngừng hấp thu phần thiên đại trận bên trong lực lượng, Diêu Phượng Sồ thể nội lực lượng khí tức càng ngày càng cường đại, tùy thời đều có đột phá khả năng. Mà những cái kia ngọn lửa màu vàng theo lay động ra không ngừng hấp thu càng ngày càng ít, bầu trời chậm rãi khôi phục nguyên bản nên có bộ dáng. Sau cùng một tia hỏa diễm bị Diêu Phượng Sồ hấp thu tiến trong thân thể, giữa không trung không còn có bất luận cái gì một tia phần thiên đại trận ngưng tụ ra phát cáo diễm. Có trăm vạn đại quân kết thành đại trận, tại sau cùng một tia hỏa diễm bị hấp thu rơi về sau, triệt để tuyên cáo thất bại. Đại trận không còn có lực công kích, mà lại, Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân càng là bị phản phệ thương tổn. Bị phản phệ thương tổn về sau, số lớn Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, sắc mặt đều là trở nên trắng bệnh, miệng phun máu tươi. Hấp thu hết những lực lượng kia về sau, Diêu Phượng Sồ Thiên Ma Phượng thể chân thân, lại một lần nữa hóa thành nhân hình, hướng về Lâm Mặc mà đến. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được mệnh, đã đem Huyền Nguyệt cổ quốc phần thiên đại trận cho phá mất. Trở lại Lâm Mặc bên người về sau, Diêu Phượng Sồ cười nói với Lâm Mặc, lần này đệ tử thu hoạch không nhỏ, đối với cảm giác, ta lập tức liền muốn đột phá đến luyện thần cảnh giới tam trọng tiên. Không tệ không tệ. Lâm Mặc nghe lấy Diêu Phượng Sồ lời này, không khỏi đối với Diêu Phượng Sồ gật gật đầu, hiện tại, đến phiên vi sư ra sân. Chương 403, Thần Nguyệt Vương triều động tác. Diêu Phượng Sồ ra sân, dễ như trở bàn tay đem Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân kết thành đại trận cho phá mất, cái này khiến đến Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân chấn động không gì sánh nổi kinh khủng. Bọn họ cũng không nghĩ đến Vô Thượng Tông môn một người đệ tử vậy mà như thế khủng bố, vừa ra tới liền đem bọn hắn đại trận cho phá mất. Tình huống này dọa sợ Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, đồng thời cũng dọa sợ một số đã sớm chờ ở chỗ này xem náo nhiệt người. Vô Thượng Tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa mâu thuẫn, cũng sớm đã gây nên vô số người chú ý. Khi biết được có trăm vạn đại quân ở chỗ này chờ Vô Thượng Tông môn ra đến thời điểm, thế lực khắp nơi liền đã phái ra không ít người chú ý nơi này động tĩnh. Đồng thời cũng có một chút hắn tông môn thế lực hoặc là tán tu ở chỗ này xem náo nhiệt. Nguyên bản khi bọn hắn nhìn đến Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân kết thành khủng bố quân chính đội, Vô Thượng Tông môn phát động tiến công thời điểm, cảm giác đến Vô Thượng Tông môn lần này phiền phức lớn. Bọn họ nhưng là vô cùng không một rõ ràng. Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân cùng một chỗ kết xuất đến phần thiên đại trận, là kinh khủng bậc nào? Đã từng Huyền Nguyệt cổ quốc sử dụng phần thiên đại trận, trực tiếp đem một cái lục phẩm vương triều đế đô cho luyện hóa thành vi hư vô, triệt để đem lục phẩm vương triều cho diệt đi. Hiện tại phần thiên đại trận có một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn. Tại vô số người xem ra, bát phẩm tông môn khẳng định là xong đời. Nhưng là hiện tại kết quả lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến, hoảng sợ vô số người làm bao người ngoác mồm đến mang hai. Tại Huyền Nguyệt cổ quốc phần thiên đại trận công kích phía dưới, Vô Thượng Tông môn không chỉ có không có bị đốt cháy rơi, ngược lại là giết ra đến một vị nữ đệ tử, trực tiếp đem Huyền Nguyệt cổ quốc phần thiên đại trận làm hỏng rơi, hơn nữa còn là dùng cuồng bạo nhất dã man phương thức làm hỏng rơi, trực tiếp hấp thu hết, đem chọn cái phần thiên đại trận ăn hết, biến thành chính mình lực lượng. Cái này khủng bố một màn để hắn vô số người rung động trong lòng cùng thật không thể tin, để đến bọn hắn đối với Vô Thượng Tông môn thực lực kinh khủng lại có một cái mới nhận thức. Thi Liên Thần Nguyệt Vương triều cũng một mực đang chú ý Vô Thượng Tông môn tình huống. Thần Nguyệt Vương triều bên trong, Thái Thượng Hoàng Nguyệt Thiên Hàn ngăn cách ngoài ngàn vạn dặm, đều có thể nhìn thấy Vô Thượng Tông môn chi thức tình huống. Nguyệt Thiên Hàn nhìn lấy Diêu Phượng Sồ sau khi đi ra đem vô cùng lớn trận nhẹ mà một lần hành động phá mất, trong lòng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Lập tức truyền mệnh lệnh của ta. Nguyệt Thiên Hàn đột nhiên mở miệng, đối với toàn bộ Thần Nguyệt Vương triều ra lệnh, tất cả Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ tiến đến hiệp trợ Vô Thượng Tông môn. Nguyệt Thiên Hàn thanh âm, toàn bộ Thần Nguyệt Vương triều đế đô là lần trước làm. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn thanh âm này, vô số Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ đều cảm thấy tương đương chấn kinh. Thái Thượng Hoàng lại muốn để Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ hiệp trợ Vô Thượng Tông môn. Đây là cái gì tình huống? Thì Liên Nguyệt Vô Song nghe đến ra ra mình lời nói, cũng là một trận thật không thể tin. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất đi vào Nguyệt Thiên Hàn bên người, hỏi thăm về nguyên nhân. Nguyệt Thiên Hàn nghe lấy Nguyệt Vô Song nghi hoặc, thần sắc trên mặt thâm bất khả trắc, trầm mặc sau một hồi lâu, chậm rãi mở miệng nói ra, Vô Thượng Tông môn, tiền đồ bất khả hạn lượng, tương lai có khả năng muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại, cho nên chúng ta cần sớm bố cục, lưu lại một thiện duyên. T. Nghe lấy Nguyệt Thiên Hàn lời nói, Nguyệt Vô Song nhất thời liền hít sâu một hơi, trong mắt hiện ra khó có thể tin vẻ chấn động. Vô Thượng Tông môn ngày sau Trần Thu có khả năng muốn so Thái Nhất Tông càng thêm cường đại. Nói đùa sao? Thái Nhất Tông thế nhưng là đỉnh cấp lục phẩm thiên tông. Vô Thượng Tông môn, cái này tiềm lực sao? Ra ra, Vô Thượng Tông môn có thể có cường đại như vậy tiềm lực. Lần này, bọn họ có thể hay không theo Huyền Nguyệt cổ quốc trong tay sống sót xuống, cũng là một cái vấn đề a. Cực kỳ chấn động Nguyệt Vô Song nhịn không được mở miệng đối với Nguyệt Thiên Hàn nói ra, chúng ta bây giờ ngu xuẩn. Nguyệt Thiên Hàn trực tiếp đánh gãy Nguyệt Vô Song lời nói, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng, thanh âm trầm thấp nói ra, ngươi biết ta vừa mới thấy cái gì sao? Thiên Phượng, Phượng Hoàng huyết mạch, ngươi biết điều này đại biểu lấy cái gì không? Nguyệt Vô Song nghe lấy ra ra mình lời nói, nhất thời liền trừng lớn mắt. Phượng Hoàng huyết mạch, thái cổ mạnh nhất huyết mạch một trong. Thật giả, Vô Thượng Tông môn lại còn có đáng sợ như thế tồn tại. Cái này còn không phải đáng sợ nhất là có thể làm cho Phượng Hoàng huyết mạch thành vì chính mình đệ tử. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt biến đến vô cùng ngưng trọng lên, chăm chú nhìn Nguyệt Vô Song, mở miệng nói ra, theo như cái này thì, Lâm Mặc Thiên Phú, Lâm Mặc bối cảnh là kinh khủng bực nào. Nghe lấy ra ra lời nói, Nguyệt Vô Song nhất thời đánh dùng mình một cái. Đúng a, Lâm Mặc có thể làm cho Phượng Hoàng huyết mạch thành vì chính mình đệ tử, vậy chính hắn lại là kinh khủng bực nào. Khác nghĩ nhiều như vậy, lập tức hành động, ngươi tự mình dẫn người trước đi trợ giúp Vô Thượng Tông Môn, trợ giúp Vô Thượng Tông Môn vượt qua cái này một lần kiếp nạn, kết người tiếp theo thiện duyên. Nguyệt Thiên Hàn không giống nhau, Nguyệt Vô Song lấy lại tinh thần, lập tức liền ngự khí vô cùng nghiêm túc đối với Nguyệt Vô Song ra lệnh, không được trì hoãn, lập tức hành động. Nghe lấy ra mình lời này, Nguyệt Vô Song có thể cảm giác được ra mình lúc này nghiêm túc, cho nên Nguyệt Vô Song không dám thất lễ, lập tức liền bắt đầu hành động, triệu tập Thần Nguyệt Vương triều cường giả, lập tức bắt đầu xuất động, hướng về Vô Thượng Tông Môn phương hướng mà đi. Thế lực khắp nơi đều bởi vì Vô Thượng Tông Môn một người đệ tử dễ như trở bàn tay địa phá mất Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại trận mà rơi vào cự đại trong chấn động. Các phương tu sĩ thế lực tại thời khắc này đều hào hào làm ra cải biến, bọn họ đối đãi Vô Thượng Tông Môn sách lược. Chương 404, pháp tắc dung hợp. Thần Nguyệt Vương triều cải biến đối đãi Vô Thượng Tông Môn sách lược, muốn cùng Vô Thượng Tông Môn kết người tiếp theo thiện duyên. Thế mà lúc này, Lâm Mặc đối với đây hết thảy cũng không biết rõ tình hình. Hắn lúc này trong mắt lóe ra lạnh thấu xương ánh sáng. Diêu Phượng Sồ đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại trận phá đi về sau, còn không phải sự tình kết quả cuối cùng, bên trong vẫn là muốn đem tất cả Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại quân diệt đi. Lâm Mặc lần này, muốn cho Huyền Nguyệt Cổ Quốc một cái đau thấu xương tủy đả kích, muốn để bọn hắn biết, trêu chọc Vô Thượng Tông Môn là một cái bao nhiêu sai lầm quyết định. Bởi vậy, Lâm Mặc trực tiếp đi ra Vô Thượng Tông Môn. Xuất hiện tại Vô Thượng Tông Môn trên bầu trời, ánh mắt của hắn quét mắt phía dưới trùng trùng điệp điệp lít nha lít nhít Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại quân, ánh mắt có thể tại mỗi một người trên thân lướt qua, nhìn lấy những thứ này Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ đại quân, từng cái trên mặt cái kia kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, Lâm Mặc trong mắt lóe lên một tia cười lạnh ánh sáng. Lâm Mặc xuất hiện trên bầu trời, trong nháy mắt liền hấp dẫn vô số ánh mắt, từng đạo tràn ngập chấn kinh hoảng sợ ánh mắt, tại thời khắc này tập trung đến Lâm Mặc trên thân. Huyền Nguyệt Cổ Quốc bên trong, vô số Huyền Nguyệt Cổ Quốc cường giả, ánh mắt khóa chặt Lâm Mặc về sau, trong mắt nhất thời liền mãnh liệt ra mãnh liệt sát ý. Hắn cũng là Lâm Mặc, Vô Thượng Tông môn tông chủ, không sai cũng là hắn, chính là cái này cậu vật, giết hắn, cho Huyền Thiên Bá thể báo thủ. Số lớn Huyền Nguyệt Cổ Quốc tướng lãnh cao cấp, sững sờ một lúc sau, nhất thời biến phẫn nộ, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, tựa như là nhìn lấy cựu nhân giết cha một dạng, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng không gì sánh được. Từng trận tiếng la giết, trong nháy mắt liền tại trăm vạn đại quân bên trong vang lên. Sau đó, Huyền Nguyệt Cổ Quốc trong đại quân, vô số bóng người liền phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Lâm Mặc phương hướng giết tới. Đây đều là Huyền Nguyệt Cổ Quốc trong đại quân cường giả. Tu vi cảnh giới, tối thiểu nhất cũng là luyện thần cảnh giới. Tu vi cảnh giới cao, trực tiếp cũng là nguyên thần cảnh giới cường giả. Nguyên thần cảnh giới cường giả số lượng tối thiểu cũng có 10 cái, luyện thần cảnh giới càng là nhiều để người tê cả da đầu, tối thiểu nhất cũng có 5-60. Gần 100 cái cường giả, cùng một thời gian, hướng về Lâm Mặc giết tới. Bọn họ đã biết quân trận đối Vô Thượng Tông môn không có dùng, cho nên bọn họ trực tiếp thì tự mình động thủ. Nhìn lấy cái này gần 100 cái cường giả hướng về chính mình đánh tới, Lâm Mặc sắc mặt không nhúc nhích chút nào, vẫn như cũng là phi thường bình tĩnh thong dong, chỉ là trong mắt lại mãnh liệt lên mãnh liệt sát ý. Ở trước mặt ta đùa lửa. Lâm Mặc quét mắt phía dưới đại quân, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm nụ cười, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Hôm nay ta để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới gọi là phần thiên thần hỏa. Lâm Mặc trong mắt đột nhiên ở giữa lôi đình phun trào, phát ra từng trận tia điện, đùng đùng, không dứt, loạn hưởng, lực lượng kinh khủng khí tức từ trên người hắn phát ra. Thu giới hàng lâm. Lâm Mặc trong thân thể một thuộc tính pháp tắc lực lượng, tại thời khắc này trong nháy mắt bạo phát, theo hắn một thuộc tính pháp tắc chi lực bạo phát, một cỗ thảo lục sắc quang mang trong nháy mắt biến bạo phát đi ra. Theo cỗ này thảo lục sắc quang mang xuất hiện, bên trong thiên địa lập tức liền tràn ngập một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Theo cái này một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức xuất hiện, vô số cây cỏ cảnh theo hư không bên trong lan tràn mà ra, trực tiếp bị bao phủ tại Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân trên đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân dưới chân, tại thời khắc này, cũng cấp tốc nứt ra, cây cối cảnh trồi non, theo cái kia trong cái khe, nhanh chóng dài ra. Đây là vật gì? Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện đại lượng cây cỏ cảnh, cấp tốc hướng về Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ quấn quanh mà đi. Trực tiếp thì quấn quanh ở những cái kia hướng về Lâm Mặc đánh tới tu sĩ trên thân, khủng bố cảnh, có phi thường cường đại dẻo dai, trực tiếp vây khốn những tu sĩ này. Cái này khiến đến Huyền Nguyệt Cổ Quốc cường giả nhất thời thì hoảng sợ thất sắc, từng cái trong mắt đều hiện lên ra kinh dị ánh sáng, lớn tiếng la hoảng lên. Vô cùng vô tận cây cối cảnh, theo mỗi một cái phương hướng mãnh liệt mà ra. Trong nháy mắt công phu, liền hình thành một mảnh cự lớn rừng rậm. Vô số Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ đều bị cái kia đột nhiên xuất hiện cây cỏ cảnh trực tiếp xuyên thành thịt xiên. Thu giới hàng lâm, uy lực vô cùng kinh khủng, 1 triệu Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ, trong nháy mắt thì tử thương vô số. Thế mà đây hết thảy còn không phải kết thúc thời điểm. Pháp tắc dung hợp. Lâm Mặc nhìn lấy thụ giới hàng lâm, đem tất cả vượt qua cổ quốc tu sĩ đều vây khốn về sau, hắn trong hai mắt, lôi đỉnh phun trào, lôi đỉnh pháp tắc chi lực, tại thời khắc này cũng mãnh liệt mà ra. Lâm Mặc lần này đếm thử đem lôi đình pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp được. Lôi thuộc tính pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực kết hợp, dung hợp nổ tung, thì lại biến thành hỏa thuộc tính pháp tắc chi lực. Đây là Lâm Mặc trước đó liền đã có chỗ cảm nộ sự tình. Hắn cũng quy mô nhỏ thử qua, phi thường hoàn mỹ. Lần này, hắn muốn tới một lần lớn, trực tiếp dùng thụ giới hàng lâm, kết hợp lôi thuộc tính pháp tắc chi lực chỗ chế tạo ra lôi đỉnh, triệt để nhen nhóm hỏa thuộc tính chi lực. Ầm ầm, vô cùng vô tận lôi đỉnh hiện trên bầu trời, trong vòng nghìn dặm trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi đỉnh lấp lóe, giống như tận thế. Từng đạo khủng bố lôi đỉnh, khiến người ta cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, toàn bộ thần nguyệt vương triều, tại thời khắc này, đều cảm nhận được một cỗ hủy diệt khí tức bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cái này khiến đến vô số thần nguyệt vương triều tu sĩ run lẩy bẩy. Sợ trên bầu trời cái kia khủng bố lôi đình đột nhiên rơi tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, vậy bọn hắn đem sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu đả kích. Giang giác. Bên trên bầu trời, truyền đến một đạo kinh thiên động địa tia chớp âm thanh, một đạo có tới hơn 100 mét to lớn lôi đình, theo trên bầu trời đánh xuống, trực tiếp rơi vào từ thụ giới hàng lâm trôi chế tạo ra trong rừng rậm. Chương 405, thần hỏa địa ngục. Bên trên bầu trời lôi đình rơi xuống. Trong rừng rậm, bên cạnh ao bị vô số lôi đình tràn ngập, cái này lôi đình những nơi đi qua, ngọn lửa màu trắng bạc đối tùy tiện theo hư không bên trong hiện lên. Lôi thuộc tính cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp, trong nháy mắt liền bộc phát ra lập lòe hỏa diễm ánh sáng. Ngọn lửa này tựa hồ theo hư không bên trong mà đến. Ngọn lửa màu bạc tản mát ra một loại phi thường khủng bố nhiệt độ, hư không tại loại ngọn lửa màu bạc này thiêu đốt phía dưới, cấp tốc vặn mèo, tựa như là giống như bị đốt lên nổi hơi một dạng sôi trào lên. Ầm ầm. Mà lúc này, trên bầu trời, vô số lôi đỉnh lần lượt rơi xuống, trong nháy mắt, tất cả huyền nguyệt cổ quốc đại quân trận địa đều bị che kín ở. Theo cái này vô cùng vô tận lôi đỉnh rơi xuống huyền nguyệt cổ quốc đại quân trận địa, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa màu bạc bao phủ tại ngọn lửa màu bạc này phía dưới, những cái kia huyền nguyệt cổ quốc đại quân lập tức liền bị ngọn lửa màu bạc trô bám vào. Ngọn lửa màu bạc nhiễm đến những tu sĩ kia trên thân về sau, lập tức liền làm cho những tu sĩ kia phát ra từng trận kinh thiên động địa tiếng kêu rên. Ngọn lửa màu bạc ngay tại một chút xíu hòa tan những tu sĩ kia thân thể. Kim đan cảnh giới phía dưới tu sĩ, chỉ cần nhiễm đến hỏa diễm thì liền hô một tiếng kêu rên đều không phát ra được, biến thành một luồng khói xanh. Liền xem như kim đan cảnh giới tu sĩ nhiễm đến cái này nhan sắc hỏa diễm về sau, thân thể cũng là không phải do bọn họ khống chế tại một chút xíu bị hòa tan mất. Thân thể bị hòa tan mất, những tu sĩ này phát ra không gì sánh được thê thảm tiếng kêu rên, giống như là tiếp nhận đến vô pháp tưởng tượng thống khổ, một dạng lăn lộn trên mặt đất. Thế mà bọn họ lăn lộn trên mặt đất, liền sẽ bị càng nhiều hỏa diễm nhiễm, để lấy bọn hắn trực tiếp biến thành một hỏa nhân. Thời gian qua một lát, kim đan cảnh giới tu sĩ cũng sẽ trực tiếp bị luyện hóa hết. Toàn bộ huyền nguyệt cổ quốc đại quân trận địa, tại thời khắc này, biến thành một cái thần hỏa địa ngục, vô số tu sĩ tại cái này thần hỏa luyện ngục bên trong, phát ra kêu rên tiếng kêu thảm thiết. Từng cái tu sĩ lần lượt bị thiêu đốt, luyện hóa hết, trở thành một luồng khói xanh, biến mất. Mà một số tu vi cảnh giới tại luyện thần cảnh giới trở lên tu sĩ, mặc dù không có bị trực tiếp thiêu chết, một dạng cũng không chịu nổi. Ngọn lửa màu bạc bao phủ trên người bọn hắn, tiếp nhận đến trước đó chưa từng có thống khổ, trên thân lực lượng đang bị từng chút sáng tan đi. Không. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân nhìn lấy chính mình 1 triệu tu sĩ đại quân, tại chính mình mí mắt nội tình phía dưới, bị Lâm Mặc cho luyện hóa hết, lúc này thì buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Vậy được mảnh liên miên biến mất đại quân, làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân hai mắt đỏ thẫm, trong lòng máu. Hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, Lâm Mặc vậy mà như thế khủng bố, còn không chờ bọn hắn bắt đầu phản kích, lại nhưng đã làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân cơ hồ thương vong hầu như không còn. Cái này Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân là một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, chỉ là cái này đợi coi như hắn cái này nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng không có tác dụng gì, cũng vô pháp ngăn cản Lâm Mặc luyện hóa Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân. Lúc này hắn đang bị vô cùng vô tận theo hư không bên trong xuất hiện cảnh cây gỗ cho trói buộc, dù cho muốn cứu viện những cái kia Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ cũng bất lực. Cái này khiến đến hắn vừa kinh vừa sợ. Lâm Mặc, dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta. Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân nhìn lấy Lâm Mặc không ngừng tại chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, hắn hai mắt đỏ thẫm, giống Lâm Mặc phát ra kinh thiên động địa giống giận gào thét âm thanh. Cái này đều là Huyền Nguyệt cổ quốc tinh anh đại quân, hiện tại liên miên ngã xuống, đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói là một cái khó có thể tưởng tượng tổn thất. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, vô thượng tông môn người muốn nhìn đến tình trạng như thế, nguyên bản hắn coi là lần này nhiệm vụ là một lần dễ như trở bàn tay sự tình, có thể thuận lợi mò đến một khoản đại công lao. Nhưng là hiện tại hiện thực lại hung hăng quất hắn một cái vang dội cái tát, hắn không chỉ có không có mò đến công lao, thậm chí còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ ở trước mặt hắn liên miên ngã xuống, tử vong. Cái này đối với hắn mà nói là một cái khó có thể tiếp nhận sự tình. Chỉ là mặc kệ hắn có thể hay không tiếp nhận, Lâm Mặc cũng không chịu có thể dừng lại. Lâm Mặc nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ bị chính mình dùng Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp đi ra thần hỏa luyện hóa hết, trong mắt lóe ra băng lạnh ánh sáng, sắc mặt lạnh lùng. Dừng lại. Lâm Mặc nghe lấy Huyền Nguyệt cổ quốc tướng quân tiếng giống giận dữ, băng lạnh ánh mắt liếc hắn một cái, cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, có tâm tư đi chú ý bọn họ. Nghe xong Lâm Mặc nói chuyện, Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, sắc mặt nhất thời biến đổi. Một cỗ vô cùng cảm giác không ổn đột nhiên bao phủ ở trên người hắn, cùng hắn lông tơ trong nháy mắt bùng nổ. Ngươi muốn làm gì? Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân trong mắt đúng là lóe qua một vẻ hoảng sợ, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, lúc này ở Lâm Mặc trước mặt lại có kinh khủng thần sắc. Giết ngươi! Nghe lấy Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân kinh sợ tiếng giống to, liên lạc ánh mắt băng lãnh, Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp đến càng thêm cuồng bạo cấp tốc. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên có một đạo màu đỏ sậm cự đại Lôi Đình, từ trên trời giáng xuống, hướng về Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân oanh kích đi xuống. Không! Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân cảm nhận được trên bầu trời cái kia một đạo màu đỏ sậm Lôi Đình bên trong ẩn chứa cái kia một loại lực lượng kinh khủng, trong ánh mắt nhất thời liền hiện ra kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, kinh khủng kêu to lên. Tại thời khắc này, hắn thể nội lực lượng sôi trào mãnh liệt, triệt để bạo phát đi ra, muốn tránh thoát trói buộc chống cự, thế mà đây hết thể đều đã trễ. Oeng! Màu đỏ sậm Lôi Đình, một đạo thác nước lớn, trực tiếp biến trùng kích tại Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân trên thân. Chương 406: Một người diệt trăm vạn đại quân. Theo to lớn màu đỏ sậm Lôi Đình trùng kích, tại Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân trên thân, Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân giống giận gào thét âm thanh lập tức liền bị dìm ngập. Lôi Đình pháp tắc chi lực cùng trói buộc ở trên người hắn một thuộc tính pháp tắc chi lực, trong nháy mắt biến dung hợp nhanh nhóm, khủng đố ngọn lửa màu bạc trong nháy mắt nổ tung. Cái này nhan sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, trực tiếp liền đem Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân triệt để che hết. A a. Hỏa diễm trong biển, Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, tại thời khắc này tiếp nhận đến khó có thể tưởng tượng thống khổ, ngọn lửa màu bạc cùng như giỏi trong xương, dính ở trên người hắn. Những thứ này nhan sắc hỏa diễm ngay tại đem hắn thân thể từng chút luyện hóa, hắn điên cuồng đập lấy trên thân hỏa diễm, muốn đem những thứ này đáng sợ hỏa diễm đập rơi. Hết thể đều là phí công. Mặc kệ hắn cố gắng như thế nào điên cuồng đập, những ngọn lửa này đều một mực thiêu đốt lên, không cách nào đập rơi. Theo những ngọn lửa này từng chút thiêu đốt, hắn thân thể từng chút bị hòa tan mất. Trong lúc này thống khổ, thường nhân vô pháp tưởng tượng. Chỉ là nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân cái này nguyên thần cảnh giới cường giả, tại cái này khủng bố hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đều không có chút nào sức chống cự rơi xuống đất, tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn bộ dáng, mọi người liền có thể tưởng tượng ra được loại ngọn lửa màu bạc này đáng sợ. Thì liền nguyên thần cảnh giới cường giả đều không có chút nào sức chống cự, bị từng chút hòa tan mất. Thần hỏa địa ngục. Nhìn lấy tại trên mặt đất điên cuồng đánh lăn Huyền Nguyệt cổ quốc đại tướng quân, Lâm Mặc trong mắt, sát ý lâm liệt, lại một lần nữa đem trong cơ thể mình tất cả lực lượng đều tăng lên tới cực hạn, ầm vang bạo phát. Theo Lâm Mặc lực lượng bạo phát, trên bầu trời Lôi Đình như mưa to đồng dạng rơi xuống, hư không bên trong, càng nhiều cây cối cảnh theo hư không bên trong nhìn ra. Một thuộc tính pháp tắc chi lực chỗ tạo thành rừng rậm biến đến càng thêm rậm rạp, cái này rậm rạp một thuộc tính pháp tắc rừng rậm, tại Lôi Đình pháp tắc chi lực oanh kích phía dưới, trong nháy mắt liền bộc phát ra khủng bố ngân sắc thần hỏa. Ngân sắc thần hỏa, tại thời khắc này thành vì một cái hỏa diễm địa ngục, triệt để đem Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân trận địa cho bao khỏa đi vào. Ngọn lửa màu bạc ở khắp mọi nơi. Huyền Nguyệt cổ quốc những cái kia lưu lại tới sửa sĩ tại cái này khủng bố thần hỏa luyện ngục bên trong, không còn có chống cự tư bản, đều bị thiêu đốt trở thành cho tàn. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng thưa thớt. Thần hỏa luyện ngục bên trong nhiệt độ lại là càng ngày càng cao. Tựa như là bên trên bầu trời mặt trời như vậy, luyện hóa hết thể tại thần hỏa luyện ngục bên trong vật thể. Tại thời khắc này, không chỉ là tu sĩ bị luyện hóa đơn giản như vậy, hư không đều bị ngân sắc thần hỏa đốt xuyên, hư không bên trong bộc phát ra từng trận khủng bố hư không cương phong, gào thét liên tục. Trời ạ, sư phụ khủng bố như vậy sao? Kiếm Linh Nhi bọn người, lúc này chính trơ mắt nhìn lấy tình cảnh này. Nhìn lấy Lâm Mặc một người trực tiếp đem Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân luyện hóa thành vi hư vô, Kiếm Linh Nhi không khỏi đánh dùng mình một cái, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập kính nể. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi đã sớm biết Lâm Mặc không đơn giản, nhưng là nàng cũng không có được chứng kiến Lâm Mặc thực lực chân thật, không biết Lâm Mặc triệt để bạo phát đi ra thời điểm hội kinh khủng bực nào. Hiện tại cuối cùng là kiến thức đến, đây là tự nhiên, sư tôn cường đại, nhưng là không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Một bên Tề Tế Nguyệt nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, trên mặt nhất thời liền lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Một đôi đại trong mắt to tràn ngập vẻ sùng bái, nhìn lấy Lâm Mặc, trong mắt của ta, sư tôn là cái này cái trên thế giới cường đại nhất người. Lạc Tiêm Nhi cái này lạnh lùng không gì sánh được thiếu nữ, lúc này trên mặt cũng là không khỏi lộ ra hết sức rõ ràng vẻ sùng bái. Nhìn lấy Lâm Mặc vĩ ngạn thân thể, Lâm Mặc lúc này trên thân chỗ phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng, Lạc Tiêm Nhi trên mặt có chút ửng hồng hưng phấn. Kiếm Linh Nhi bọn người hưng phấn, sùng bái, đối với Lâm Mặc cường đại cảm đến cao hứng, nhưng là lúc này những cái kia xem náo nhiệt người, cũng là bị dọa sợ. Nhìn lấy Lâm Mặc chỗ chế tạo ra thần hỏa địa ngục, trơ mắt nhìn lấy Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, bị Lâm Mặc một người trực tiếp cho luyện hóa hết. Những cái kia xem náo nhiệt tu sĩ, tất cả đều hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được đánh tới dùng mình. Cái này sao có thể? Đã hết. Ngươi liền đem Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân giải quyết rơi. Nguyệt Vô Song sau khi nhận được mệnh lệnh, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới, làm hắn mang theo đại quân đuổi đến thời điểm, lại phát hiện Lâm Mặc lại nhưng đã đem Huyền Nguyệt cổ quốc giải quyết hết. Cái này khiến đến Nguyệt Vô Song sắc mặt trở nên trắng bệnh. Hắn đây là bị hù đến. Không sai, Nguyệt Vô Song cái này thần Nguyệt Vương Triều Thiên Chi con cưng, ngày sau có hy vọng tranh đoạt Thái Nhất Tông Tông chủ vị trí người, lúc này cũng bị dọa sợ. Tại thời khắc này, Nguyệt Vô Song rốt cuộc minh bạch ra mình tâm tư. Rốt cuộc minh bạch ra mình tại sao muốn để cho mình đại quân đến giúp đỡ Lâm Mặc, tình nguyện đắc tội Huyền Nguyệt cổ quốc, cũng phải giúp Lâm Mặc. Hắn đáng giá. Lâm Mặc giá trị đến bọn hắn làm như vậy. Lâm Mặc cường đại cùng khủng bố mức tiềm lực đến bọn hắn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nguyệt Vô Song đã có thể tưởng tượng ra được, không bao lâu, Lâm Mặc liền sẽ triệt để quật khởi, thành vì một cái uy hiếp đông vực cường giả. Đến lúc đó, lục phẩm cổ quốc tính là gì? Lúc này, Thần Hỏa Địa Ngục đã chậm rãi biến mất. Theo Thần Hỏa Địa Ngục biến mất, đại mảnh hư vô trống trải đất đai xuất hiện tại trong mắt mọi người. Mảnh đất này phía trên, nguyên bản trú đóng Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân. Nhưng là lúc này thời điểm đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có ngàn dặm đất khô cằn. Một người diệt trăm vạn đại quân. Lâm Mặc làm đến. Chương 407, Nguyệt Thiên Hàn may mắn. Làm thần hỏa biến mất thời điểm, chỉ còn lại có một mảnh ngàn dặm đất khô cằn hư vô. Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân hoàn toàn biến mất tại trong mắt mọi người, thì liền cái kia nguyên thần cảnh giới cường giả cũng hóa thành hư vô. Tình cảnh này rơi vào vô số trong mắt người, càng là rơi vào Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng Nguyệt Thiên Hàn trong mắt. Thần Nguyệt Vương triều hoàng đô trên tường thành, Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả, dõi mắt ngắm nhìn, thông qua thần thông, có thể đem phát sinh ở ngoài ngàn vạn dặm hết thảy đều thu vào trong mắt. Hắn nhìn tận mắt Lâm Mặc một người, dung hợp lôi đỉnh pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực, thi triển ra Thần Hỏa Địa Ngục. Tại Lâm Mặc 46 thất Thần Hỏa Địa Ngục phía dưới, 1 triệu cấp bậc đại quân, thì giống như không có chút nào sức chống cự con kiến hôi đồng dạng, dễ như trở bàn tay bị Lâm Mặc cho tiêu diệt hết. Nhìn lấy tình cảnh này, Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả trong lòng đều là nhấc lên một trận sóng to gió lớn, trong đôi mắt lóe qua khó có thể tin ánh sáng. Một người diệt đi trăm vạn đại quân, Lâm Mặc làm đến. Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ lấy sức một mình diệt đi trăm vạn đại quân, mà lại cái này trăm vạn đại quân bên trong còn có vô số tu vi cảnh giới muốn so hắn cảnh giới càng cao cường hơn người. Loại này hành động vĩ đại, thì liền Nguyệt Thiên Hàn cái này niết bàn cảnh giới cường giả cảm thấy mình muốn làm đến lời nói, cũng phải tốn nhiều sức lực mới được. Yêu nghiệt xuất thế a. Nguyệt Thiên Hàn ánh mắt chăm chú nhìn nơi xa, ngăn cách thời không nhìn qua Lâm Mặc, nhìn lấy Lâm Mặc cái kia vĩ nạn bóng người, hắn có thể cảm giác được Lâm Mặc trên thân cái kia cố kinh thiên động địa cường giả khí tức, nhịn không được sợ hãi than. Lúc này, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng đột nhiên có chút hối hận. Hắn hối hận trước đó không có một mực kiên trì đứng tại Lâm Mặc bên này thay Lâm Mặc ra mặt, từ đó bỏ lỡ một cái cùng Lâm Mặc kết một chút thật tốt duyên cơ hội. Tuy nhiên sau cùng hắn cũng phái ra Nguyệt Vô Song, tự mình mang người đi hỗ trợ, nhưng này làm sao nhìn cũng chỉ là dệt hoa trên gấm, hoàn toàn không đạt được ngay từ đầu thì đứng tại Lâm Mặc bên này cái kia một loại đưa than khi có tuyết hiệu quả. Chỉ là tại lúc này hắn cũng minh bạch chính mình, dù cho hối hận cũng không có tác dụng gì, muốn trách chỉ có thể trách chính mình, hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Mặc vậy mà cường hãn đến loại này đáng sợ cấp độ. Nếu như hắn ngay từ đầu liền có thể đoán trước được đến Lâm Mặc có cường đại như thế lời nói, hắn khẳng định sẽ kiên định không thay đổi, giống ngay từ đầu như thế đứng tại Lâm Mặc bên này. Nếu như cái này khiến mà nói không chừng Lâm Mặc liền sẽ chống đỡ hắn, Nguyệt Vô Song trở thành Thái Nhất Tông tông chủ. Ai? Nguyệt Thiên Hàn hơi hơi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra một vẻ đáng tiếc thần sắc, thật sâu liếc mắt một cái Lâm Mặc phương hướng về sau, chậm rãi lẩm bẩm, hy vọng tiếp sau đó có thể đền bù một chút ta, tối thiểu nhất, Thần Nguyệt Vương triều cũng không có tính được tội hắn. Thần Nguyệt Vương triều không có đắc tội Lâm Mặc, điểm này là Nguyệt Thiên Hàn trong lòng hơi cảm giác an ủi sự tình. Dù cho không cách nào trở thành Lâm Mặc bằng hữu, cũng không phải trở thành Lâm Mặc địch nhân. Đây là Nguyệt Thiên Hàn lúc này ý nghĩ trong lòng. Hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu qua Lâm Mặc hết thể hành động tính cách các thứ, nghiên cứu qua về sau hắn hiểu được, Lâm Mặc cũng là một loại, ngươi không chọc hắn hắn liền sẽ không chọc giận ngươi người. Hiện tại Thần Nguyệt Vương triều không có đắc tội Lâm Mặc, ngày sau Lâm Mặc khẳng định cũng sẽ không tìm bọn họ để gây sự. Lâm Mặc một người diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, chuyện này thì liền Thần Nguyệt Vương triều Thái Thượng Hoàng cái này niết bàn cảnh giới cường giả đều cảm thấy rung động, thì chớ đừng nói chi là người khác. Khi tin tức kia lấy tốc độ nhanh nhất lên men sau khi ra ngoài, nhất thời liền để lấy toàn bộ Thần Nguyệt Vương triều đều sôi trào lên, Thần Nguyệt Vương triều cường giả đối với chuyện này đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Vừa mới bắt đầu nghe đến tin tức này thời điểm, trên cơ bản là không người nào nguyện ý tin tưởng loại tin tình báo này. Nhưng là cuối cùng đi qua liên tục xác nhận, bọn họ không thể không tin tưởng. Lâm Mặc thật làm đến. Thế mà, liền tại bọn hắn rung động thời điểm, Lâm Mặc sau đó phải làm sự tình, để bọn hắn càng thêm rung động, càng thêm khó có thể tin. Lúc này, Lâm Mặc trên bầu trời, ánh mắt quét mắt phía dưới đất khô cằn, nhìn lấy hoàn toàn biến mất không còn một mảnh Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, thần sắc trên mặt không gì sánh được lạnh lùng, nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Xem ra pháp tắc chi lực dung hợp, uy lực coi như không tệ, phương hướng đi đúng. Lâm Mặc trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên, Lôi đỉnh pháp tắc chi lực cùng một thuộc tính pháp tắc chi lực dung hợp, chỗ bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng, Lâm Mặc trong lòng tương đương hài lòng. Trước đó hắn tuy nhiên cũng thử qua hai loại lực lượng dung hợp, nhưng đây chẳng qua là quy mô nhỏ nếm thử mà thôi, cũng không có bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Lần này Lâm Mặc tới chơi một lần lớn, toàn lực bạo phát hai loại thuộc tính pháp tắc chi lực, dung hợp lại cùng nhau về sau, phát ra tới uy lực, quả thực cũng là kinh thiên động địa. Xoát xoát xoát. Thì tại Lâm Mặc nhìn lấy phía dưới thời điểm, một làn gió thơm truyền đến, mấy cái bóng người đẹp đẽ lấp lóe xuất hiện tại Lâm Mặc bên người. Cái này mấy cái bóng người đẹp đẽ, chính thức Lâm Mặc mấy cái người đệ tử. Sư tôn, vừa mới ngài sử dụng là cái gì thần thông? Hảo lợi hại. Kiếm Linh Nhi đi vào Lâm Mặc bên người, một song trong mắt to tràn đầy vẻ sùng bái, nhìn lấy Lâm Mặc, ta cũng muốn học loại thần thông này. Có thể hay không dạy ta? Kiếm Linh Nhi, này người nào đối Lâm Mặc sùng bái, có thể nói là đạt đến đỉnh phong, nhìn tận mắt Lâm Mặc một người diệt đi 1 triệu Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, đối với Kiếm Linh Nhi trùng kích, quả thực là không gì sánh kịp. Hiện tại Kiếm Linh Nhi cảm thấy, chính mình cái này tuổi trẻ sư tôn, tuy nhiên cảnh giới chỉ là luyện thần cảnh giới mà thôi, nhưng là hắn chiến đấu lực đều không thuộc về mình ra ra. Kiếm Linh Nhi càng ngày càng cảm thấy, chính mình bái Lâm Mặc vi sư, là một kiện không gì sánh được chính xác sự tình. Chương 408, bổn tọa muốn diệt Huyền Nguyệt cổ quốc. Kiếm Linh Nhi đối Lâm Mặc sùng bái đạt đến trước đó chưa từng có cấp độ, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt, đều toát ra quan tới. Lúc này Kiếm Linh Nhi đối với Lâm Mặc vừa mới sử dụng thần thông tràn ngập hiếu kỳ, vô cùng muốn học tập Lâm Mặc cái kia một loại cường đại thần thông. Tuy nhiên Kiếm Linh Nhi là một cái kiếm tu, bình thường đều tu luyện kiếm đạo thần thông làm chủ, nhưng là nó thần thông thuật pháp, Kiếm Linh Nhi cũng là muốn tu luyện. Đặc biệt là Lâm Mặc vừa mới chỗ thi triển loại thần thông kia, cường đại đến để Kiếm Linh Nhi cảm thấy tê cả da đầu, liền càng thêm để Kiếm Linh Nhi cảm thấy hứng thú, muốn học. Không chỉ có Kiếm Linh Nhi muốn học, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt, chờ đồ đệ, lúc này cũng là một mặt chờ mong sùng bái nhìn lấy Lâm Mặc, đối với vừa mới Lâm Mặc chỗ bày ra đến cường đại thần thông, cũng tràn ngập chờ mong. Lâm Mặc nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, lại nhìn lấy Lạc Tiêm Nhi bọn người nhìn lấy chính mình ánh mắt, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười. Vừa mới ta chỗ thi triển thần thông, cũng không thích hợp các ngươi tu hành. Lâm Mặc sở thuyết lời này đúng là lời nói thật, bởi vì hắn hiện tại sở tu hành thần thông là hai loại pháp tắc chi lực dung hợp mà đến. Mà Kiếm Linh Nhi bọn người cũng không có khả năng cảm ngộ ra hai loại trở lên pháp tắc chi lực, muốn thi triển hai loại thần thông dung hợp đi ra thần hỏa địa ngục là chuyện không có khả năng. Nghe xong lấy Lâm Mặc nói chuyện, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt nhất thời liền lộ ra một vệt vẻ thất vọng, đối với không thể tu luyện loại này cường đại thần thông thuật pháp, đều cảm thấy tương đương tiếc nuối cùng đáng tiếc. Loại thần thông này thuật pháp tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không thích hợp các ngươi, bởi vì đây là có hai loại pháp tắc chi lực dung hợp đi ra thần thông, coi như ta có lòng truyền thụ cho các ngươi cũng làm không dùng được. Lâm Mặc nhìn lấy đồ đệ mình trên mặt thần sắc thất vọng, không khỏi an ủi đến, mà lại, ta còn có càng thêm thích hợp các ngươi thần thông, là cũng không so ta vừa mới thi triển thần thông yếu tiểu thần thông thuật pháp, đến lúc đó ta truyền thụ cho các ngươi liền tốt. Nghe xong Lâm Mặc nói chuyện, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt thần sắc tùy tiện vui vẻ ra mặt, trong mắt đều lộ ra mừng rỡ chờ mong ánh sáng. Thực Kiếm Linh Nhi mấy người cũng minh bạch, nói chuyện là vô cùng có đạo lý. Hai loại pháp tắc chi lực dung hợp, bọn họ xác thực làm không được. Tuy nhiên trong lòng có chút thất vọng, nhưng lại không có cảm giác Lâm Mặc làm không đúng. Tại vừa nghe đến Lâm Mặc đằng sau lời nói, trong lòng các nàng lại hưng phấn lên. Sư tôn còn có đồng dạng cường đại, đồng thời thích hợp với nàng nhóm thần thông thuật pháp. Sư tôn, chúng ta bây giờ diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân, chắc hẳn Huyền Nguyệt cổ quốc là sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta tiếp theo nên làm cái gì? Diêu Phượng Sô lộ ra càng thêm thành thục tỉnh táo, hắn cũng không có giống Kiếm Linh Nhi bên trong người như vậy chờ mong thần thông thuật pháp. Hiện tại Diêu Phượng Sô càng thêm quan tâm sự tình, ngược lại là tiếp theo nên xử lý như thế nào Huyền Nguyệt cổ quốc sự tình. Hiện tại Lâm Mặc diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc 100 vạn đại quân, dùng đầu ngón chân muốn đều có thể biết, vấn đề này Huyền Nguyệt cổ quốc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ cùng Vô Thượng Tông môn liều mạng. Cho nên Vô Thượng Tông môn hiện tại cần phải làm cho tốt kế sách tương đối. Mà cái này kế sách tương đối, trọng yếu nhất còn là cần nhờ Lâm Mặc. Diêu Phượng Sô cái này vừa nói, Kiếm Linh Nhi đám người sắc mặt đều là không khỏi hơi đổi. Trong mắt đều hiện lên ra một vệt vẻ lo lắng. Tuy nhiên Lâm Mặc vừa mới diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc 100 vạn đại quân sự tình, cho Kiếm Linh Nhi bọn người phi thường cường liệt rung động cùng lòng tin, nhưng là hiện tại chỉ muốn suy nghĩ kỹ một chút Huyền Nguyệt cổ quốc, các nàng thì cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Huyền Nguyệt cổ quốc là một cái lục phẩm cổ quốc ca, một cái thực lực muốn so nhất phẩm tông môn càng thêm cường đại cổ quốc. Mà bây giờ, Vô Thượng tông môn chỉ là một cái bát phẩm tông môn mà thôi. Đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, tại thường nhân một trong thời gian, song phương chênh lệch kém đến quá xa. Linh Nhi trong mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng, trên mặt lộ ra một vệt vẻ cười lạnh, đối với Lâm Mặc nói ra, sư tôn đừng sợ, không phải liền là một cái lục phẩm cổ quốc sao? Ta thế nhưng là Thiên Kiếm Tông thánh nữ. Ta là vô thượng tông môn đệ tử không sai, nhưng ta đồng dạng cũng là Thiên Kiếm Tông thánh nữ, là Thiên Kiếm Tông tông chủ cháu gái. Bọn họ nếu là dám ra tay với vô thượng tông môn, thì là ra tay với ta, càng là đối với toàn bộ Thiên Kiếm Tông khiêu khích. Kiếm Linh Nhi giờ khắc này triệt để đứng tại vô thượng tông môn trên lập trường, cân nhắc sự tình, vì vô thượng tông môn, Kiếm Linh Nhi cảm thấy mình có cần phải để ra mình xuất thủ. Nghe lấy Kiếm Linh Nhi lời nói, Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt vui mừng nụ cười, đệ tử này không có thu sai, hiện tại thì đã hiểu được vì tông môn phân ưu, vì vi sư giải nạn. 850 bất quá, Lâm Mặc thật cần dựa vào chính mình một người đệ tử đến giúp mình sao? Cái này tự nhiên là chuyện không có khả năng. Không phải liền là một cái lục phẩm tông môn phụ thuộc vương triều mà thôi sao? Không có gì không nổi. Các ngươi cũng đừng lo lắng vớ vẩn. Lâm Mặc trên mặt lộ ra một vệt tự tin thần sắc, ngữ khí lạnh nhạt đối với Kiếm Linh Nhi nói ra, bổn tọa còn không có hắn nhìn thấy cần dựa vào một người đệ tử thế lực sau lưng đến chèo chống thời điểm. Linh Nhi, ngươi thì không cần đem Thiên Kiếm Tông kéo xuống nước, vấn đề này vi sư có thể giải quyết. Nghe lấy Lâm Mặc cái này lạnh nhạt tự tin lời nói, Kiếm Linh Nhi trong mắt lóe lên giật mình ánh sáng, nhìn lấy Lâm Mặc, sư tôn ngươi dự định giải quyết như thế nào? Huyền Nguyệt của quốc, dù nói thế nào cũng là một cái lục phẩm vương triều a. Kiếm Linh Nhi đối với Lâm Mặc nói tới cảm thấy chấn kinh. Thế mà Lý Mỗ lời kế tiếp để cho nàng càng thêm chấn kinh. Bổn tọa muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến. Lâm Mặc thần sắc lạnh nhạt ném ra ngoài một câu, bổn tọa muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt cổ quốc. Chương 409, tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc. Lâm Mặc muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến. Nghe Lâm Mặc lời nói về sau, Kiếm Linh Nhi đám người trên mặt thần sắc nhất thời thì ngây người, chỉ cảm giác trong đầu của chính mình ầm ầm rung động. Nói đùa sao? Sư tôn vậy mà muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến? Một cái bát phẩm tông môn, vậy mà muốn đối một cái lục phẩm vương triều tuyên chiến? Cái này, sư tôn, đây là muốn làm gì đâu? Lục phẩm vương triều, đây chính là nắm giữ niết bàn cảnh giới cường giả a. Niết bàn cảnh giới cường giả, cũng không phải theo ngươi đùa giỡn tồn tại nha. Nguyên thần cảnh giới cường giả, tại niết bàn cảnh giới lao yêu trước mặt, đây chính là một chút sóng gió đều lật không nổi đến. Mà bây giờ, chính mình sư tôn chỉ là một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ mà thôi a. Toàn bộ vô thượng tông môn, cảnh giới tối cao, cũng chính là Mậu Long đại trận này trận linh mà thôi a. Loại tình huống này, vô thượng tông môn lấy cái gì đến cùng lục phẩm vương triều đối kháng? Chấn kinh một thời gian thật dài về sau, Kiếm Linh Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại, xinh đẹp phía trên hiện ra nồng đậm chấn kinh chi sắc, từ ngực nuốt từng ngụm nước, có chút khó khăn mở miệng đối với Lâm Mặc hỏi: "Sư tôn ngài không có nói đùa chớ? Ngài muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, chết để cùng Huyền Nguyệt cổ quốc là địch?" Kiếm Linh Nhi lời này, hỏi ra Lạc Tiêm Nhi các đệ tử trong lòng đồng dạng nghi vấn. Không chỉ có là Kiếm Linh Nhi bị Lâm Mặc bị dọa cho phát sợ, thì liên Lạc Tiêm Nhi Tề Tế Nguyệt, những thứ này cũng sớm đã nhìn quen Lâm Mặc bưu hán làm phong lao đệ tử, cũng bị Lâm Mặc quyết định này cho chấn kinh đến. Lúc này, mấy cái người đệ tử ánh mắt đều là chăm chú nhìn Lâm Mặc, muốn nhìn một chút chính mình có phải hay không nghe lầm, hoặc là Lâm Mặc nói sai. Bất quá bọn hắn xác thực không có nghe lầm. Lâm Mặc cũng không nói sai. Lâm Mặc xác thực muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến. Bổn tọa đương nhiên sẽ không cầm chuyện này cùng các ngươi nói đùa. Lâm Mặc nhìn lấy chính mình đệ tử chấn kinh bộ dáng, trên mặt lộ ra một vệt lạnh nhạt nụ cười vừa nói: "Vi sư chỉ là muốn duy nhất một lần đem phiền phức đều giải quyết rơi mà thôi." Không sai, Lâm Mặc chỗ lấy muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, một nguyên nhân cũng là hắn muốn trực tiếp đem phiền phức duy nhất một lần giải quyết hết, đem chọn cái Huyền Nguyệt cổ quốc cho diệt đi. Còn có một nguyên nhân chính là, ta dự định trực tiếp đem Huyền Nguyệt cổ quốc đánh xuống, làm thành chúng ta vô thượng tông môn điểm dừng chân. Lâm Mặc trong mắt lóe lên một vẻ sắc bén ánh sáng, kể từ đó thì không cần chúng ta tiếp tục chậm rãi tìm, Huyền Nguyệt cổ quốc tổ địa chính là một chỗ rất không tệ động thiên phúc địa, tương đối thích hợp chúng ta vô thượng tông môn đặt chân. Sư tôn đây là để mắt tới Huyền Nguyệt cổ quốc tổ địa. Nghe lấy Lâm Mặc lời này, Kiếm Linh Nhi đám người nhất thời liền trong lòng giật mình, cùng Lâm Mặc nói chuyện, các nàng nay có thể nghe được Lâm Mặc quyết tâm. Lâm Mặc cũng không nói nhảm, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện vô thượng tông môn tông chủ lệnh bài. Tông chủ lệnh bài phía trên bắn ra lấy từng trận ánh sáng màu vàng, sáng chói lóa mắt, một trận mãnh liệt đại đạo khí tức theo tông chủ lệnh bài chi phía trên phát ra. Lâm Mặc ánh mắt lóe lên, trong tay tông chủ lệnh bài trong lúc đó hướng về trên bầu trời ném lên đi. Theo tông chủ lệnh bài bầu trời, đột nhiên ở giữa liền bắt đầu châu bò, trong nháy mắt biến thành 100 trượng lớn tiểu. Theo tông chủ lệnh bài châu bò, khủng bố uy áp khí tức phát ra. Lâm Mặc ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú lên trên bầu trời tông chủ lệnh bài, ổ bụng đề khí, trong ánh mắt lôi đình lấp lóe, ánh sáng lóa mắt, đột nhiên như lôi đình anh minh giống như thanh âm, theo Lâm Mặc trong miệng truyền ra. Huyền Nguyệt cổ quốc, nhiều lần mạo phạm vô thượng tông môn, khiêu khích vô thượng tông môn uy nghiêm, tội đáng muôn lần chết. Bổ tọa thân là vô thượng tông môn tông chủ, lấy bảo trì vô thượng tông môn uy nghiêm làm nhiệm vụ của mình. Đối với Huyền Nguyệt cổ quốc loại này nhiều lần khiêu khích vô thượng tông môn vô tri cùng đồ, cần lấy lôi đình thủ đoạn trừng trị chi. Bổ tọa do đó chiếu cáo thiên hạ, vô thượng tông môn tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc. Song phương không chết không thôi. Ở đây cảnh cáo, bất kỳ người nào bất kỳ thế lực nào, dám can đảm ở Vô Thượng Tông môn đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động chiến tranh trong lúc đó, viện trợ Huyền Nguyệt cổ quốc, ra tay với Vô Thượng Tông môn, Vô Thượng Tông môn đem về đem liệt kê tất sát đối tượng. Lâm Mặc thanh âm. Tại tông chủ lệnh bài Thiên Đạo chi lực ra trì phía dưới, nhất thời liền giống như từng trận thiên lôi, ầm ầm nổ vang, thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông vực. Các tông môn lớn, các đại cổ nước, trong cùng một lúc bên trong, cũng nghe được Vô Thượng Tông môn tông chủ Lâm Mặc chiêu cao âm thanh. Lâm Mặc cái này tuyên chiến tuyên ngôn vừa ra, trong nháy mắt, toàn bộ Đông vực đều sôi trào lên. Ầm ầm. Vô số tu sĩ nghe đến tin tức này, đều là cảm giác trong đầu của chính mình rung động ầm ầm, triệt để bị chấn trụ. Mỗi một cái đều là từng trận trận mắt hốt mồm, trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin thần sắc, rung động trong lòng không được. Vô Thượng Tông môn tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc. Bát phẩm tông môn tuyên chiến Lục phẩm vương triều. Bát phẩm tông môn tuyên chiến Lục phẩm vương triều. Thật giả? Điên sao? Đến Lâm Mặc tuyên chiến tuyên ngôn tu sĩ, tại thời khắc này đều tràn ngập chấn kinh cùng nghi hoặc, bọn họ quả thực không thể tin được, Vô Thượng Tông môn, một cái bát phẩm tông môn, có lực lượng tuyên chiến Lục phẩm vương triều. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ. Vô Thượng Tông môn, đây rốt cuộc đang dở trò quỷ gì? Bọn họ nơi nào đến lực lượng dám tuyên chiến Lục phẩm cổ quốc? Đây là ngại chính mình sống được không kiên nhẫn sao? Vừa mới bị Lâm Mặc lôi đình thủ đoạn, diệt sát Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân mà kinh ngạc không được Nguyệt Vô Song, lúc này nghe đến Lâm Mặc lời nói về sau, thần sắc trên mặt lại một lần nữa ngây người. Ta không nghe lầm chứ? Lâm Mặc vậy mà tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc. Sau một hồi lâu, Nguyệt Vô Song theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, mãnh liệt một tiếng kinh hô, đây là làm cái gì? Gia hỏa này thật điên a. Chương 410, bổn tọa tự có thủ đoạn. Tại thời khắc này, Nguyệt Vô Song trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Đối với Lâm Mặc cũng dám như thế cao điệu tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc chuyện này, hắn cảm thấy tương đương khó có thể tin. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi, nhìn phía xa Lâm Mặc, tựa như là nhìn lấy người điên. Không sai, hiện tại Lâm Mặc, tại Nguyệt Vô Song trong lòng quả thực cũng là một người điên. Một cái bát phẩm tông môn đổi như thế cao điệu tuyên chiến Lục phẩm vương triều, đây không phải người điên là cái gì? Theo Nguyệt Vô Song, Lâm Mặc loại hành vi này quả thực cũng là đang tìm cái chết một dạng. Bởi vì hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Mặc bát phẩm tông môn đến cùng lấy cái gì đến cùng Huyền Nguyệt cổ quốc cái này Lục phẩm vương triều đến chống lại, không nói cái khác vẹn vẹn là Huyền Nguyệt cổ quốc một cái niết bàn cảnh giới cường giả đi ra liền có thể quét ngang vô số bát phẩm tông môn. Niết bàn cảnh giới cường giả, diệt đi Vô Thượng tông môn tự nhiên cũng là không nói chơi. Lâm Mặc một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, đến lúc đó lấy cái gì đến chống cự người ta bên trong bàn cảnh giới cường giả tiến công? 783. Điên điên. Vô Thượng tông môn quả thực cũng là điên. Bọn gia hỏa này quả nhiên như theo như đồn đại đồng dạng điên cuồng. Ta xem bọn hắn đây không phải điên. Cái này là đơn thuần, sống được không kiên nhẫn, muốn tìm chết đâu. Vô Thượng tông môn người quả nhiên là tung bay. Bát phẩm tông môn vậy mà cũng dám đi tuyên chiến Lục phẩm cổ quốc, bọn họ nơi nào đến lực lượng? Nguyệt Vô Song bên người tu sĩ, lúc này cũng là từng cái rung động không được. Lấy lại tinh thần về sau, ào ào kinh hô lên. Tuyệt đại đa số người đều bị Lâm Mặc cử chỉ này cho kinh hãi đến. Chỉ là cũng không ít người đều cảm thấy, hiện tại loại hành vi này quả thực cũng là đang tìm cái chết, là sống đến không kiên nhẫn biểu hiện. Nguyệt Vô Song nghe lấy bên người tu sĩ tiếng kinh hô, lại nghĩ tới gia gia mình bàn giao. Hắn trong ánh mắt nhất thời liền toát ra một vệt lo lắng thần sắc, gia gia thế nhưng là bàn giao, để hắn đi kết giao tốt Lâm Mặc, để Lâm Mặc về sau chống đỡ hắn. Nguyệt Vô Song trong lòng cũng chứng nhận gia gia mình quyết định, muốn kết giao tốt Lâm Mặc, để Lâm ABAG lặng yên về sau chúc chính mình một chút sức lực, để cho mình trở thành thái nhất tông tông chủ. Hiện tại Lâm Mặc lại muốn cùng Lục phẩm vương triều khai chiến. Cái này không thể được a. Muốn là Lâm Mặc cùng Lục phẩm vương triều khai chiến đánh thua, trực tiếp bị Lục phẩm vương triều cho diệt đi. Vậy hắn kế hoạch chẳng phải là tất cả đều xong đời? Hắn chả đi tìm người nào có thể trợ giúp hắn trở thành thái nhất tông tông chủ đâu? Hiện tại thật tìm không thấy phù hợp đối tượng a. Không được, nhất định phải ngăn cản hắn. Không thể để cho gia hỏa này nổi điên. Nguyệt Vô Song lúc này trong lòng rất là lo lắng. Hắn hướng thẳng đến Lâm Mặc phương hướng mà đi. Lâm tông chủ, không nên vọng động, không nên vọng động a. Nguyệt Vô Song trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, đi vào Lâm Mặc trước mặt về sau, vội vàng lớn tiếng đối với Lâm Mặc nói ra, bát phẩm tông môn tuyên chiến Lục phẩm vương triều, cái này thật sự là quá manh động, cái này sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Nguyệt Vô Song, Lâm Mặc mi mắt không khỏi hơi nhíu, trong ánh mắt lóe qua một vệt vẻ kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nguyệt Vô Song đột nhiên xuất hiện, để Lâm Mặc có chút ngoài ý muốn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm tông chủ a, hiện tại đừng quản ta vì cái gì xuất hiện ở đây. Nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Nguyệt Vô Song trên mặt vẻ lo lắng càng ngày càng mãnh liệt, tận tình khuyên bảo đối với Lâm Mặc khuyên, tuyệt đối không nên xúc động a, đối Lục phẩm vương triều tuyên chiến cũng không phải đùa giỡn. Một cái bát phẩm tông môn, lấy cái gì đến cùng Lục phẩm vương triều chống lại? Nghe lấy Nguyệt Vô Song lời này, Lâm Mặc mi mắt nhất thời biến nhăn lại tới. ánh mắt tại Nguyệt Vô Song trên thân liếc nhìn mà qua, từ tốn nói, vấn đề này cùng ngươi có quan hệ gì sao? Nguyệt Vô Song vậy mà để ý tới chuyện này, điểm này ngược lại để Lâm Mặc rất là ngoài ý muốn. Bất quá, đối với mình muốn làm sự tình, Lâm Mặc cũng sẽ không việc khác người suy nghĩ gì, diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc, đây là hắn hiện tại đã quyết định sự tình tốt, là không thể nào sửa đổi sự tình. Cho nên, Lâm Mặc đối với Nguyệt Vô Song nói ra, một cái nho nhỏ lục phẩm vương quốc mà thôi, tính không được cái gì, ta muốn diệt đi hắn, có vô số loại biện pháp, cho nên vấn đề này, ngươi cũng đừng đến lẫn vào. Tuy nhiên không biết Nguyệt Vô Song cụ thể là vì sự tình gì đến ngăn cản chính mình. Nhưng là Nguyệt Vô Song này lúc bộ dáng, lại có vẻ tương đương thành khẩn, cho nên Lâm Mặc đối với hắn thái độ, cũng hơi chút hòa khí một chút. Đương nhiên hòa khí về hòa khí. Lâm Mặc mình muốn làm sự tình vẫn là muốn làm. Cái này, nghe lấy Lâm Mặc lời nói, Nguyệt Vô Song nhất thời thì gấp không được. Ngươi thật hiểu lục phẩm vương triều chỗ cường đại sao? Lục phẩm vương triều, thế nhưng là có niết bàn cảnh giới cường giả. Ngươi lấy cái gì tới đối phó niết bàn cảnh giới cường giả? Nguyệt Vô Song sở thuyết lời này, thực là rất nhiều người lúc này trong lòng cộng đồng ý nghĩ. Lâm Mặc muốn đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc, nghiêm trọng nhất uy hiếp cũng là Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong niết bàn cảnh giới cường giả. Bọn họ đều phi thường tò mò, Lâm Mặc đây là có năm chắc đối phó niết bàn cảnh giới cường giả đây, là hắn căn bản cũng không giải niết bàn cảnh giới cường giả chỗ đáng sợ đâu. Nếu như là Lâm Mặc có biện pháp đối phó niết bàn cảnh giới cường giả, vậy liền quá dọa người. Nếu như là Lâm Mặc căn bản không hiểu cái kia bàn cảnh giới cường giả chỗ cường đại, vậy chỉ có thể nói Lâm Mặc quá lỗ mãng. Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong ánh mắt lóe ra sắc bén ánh sáng, từ tốn nói, bổn tọa tự nhiên có bổn tọa biện pháp. Ầm ầm. Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để đến Nguyệt Vô Song cảm thấy một trận thiên lôi đánh xuống đầu. Trừng to mắt, một mặt rung động nhìn lấy Lâm Mặc, tựa như là nhìn lấy quái vật. Lâm Mặc có biện pháp đối phó niết bàn cảnh giới cường giả. Nói đùa cái gì đâu? Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, cầm thứ gì tới đối phó một cái niết bàn cảnh giới cường giả? Chương 411, chiến lược phía trên xem thường. Tại Lâm Mặc nói ra hắn có thể đối phó niết bàn cường giả thời điểm, tại chỗ người không có một người là tin tưởng, không có người cảm giác Lâm Mặc thật có thể đối phó được niết bàn cảnh giới cường giả. Bởi vì, hiện tại Lâm Mặc cùng niết bàn cảnh giới cường giả ở giữa chênh lệch cảnh giới quá lớn, Lâm Mặc hiện tại chỉ là luyện thần cảnh giới tu vi mà thôi. Luyện thần cảnh giới tu vi, lấy cái gì đối phó niết bàn cảnh giới cường giả? Dùng đầu sao? Không ai có thể tưởng tượng ra đến. Nguyệt Vô Song bị Lâm Mặc lời này cho chấn kinh trợn mắt hốt mồm, nhìn lấy Lâm Mặc ánh mắt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin. Nếu như không là nhìn lấy Lâm Mặc vẻ mặt thành thật bộ dáng, hắn đều cảm giác Lâm Mặc đây là tại nói vớ nói vẩn, đùa chính mình chơi đây. Ngươi là nghiêm túc? Một hồi lâu về sau Nguyệt Vô Song, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ vùng qua thần đến, nhịn không được nuốt nước miếng, ngựa khi chấn kinh đối với Lâm Mặc hỏi. Ngươi dự định làm sao đối phó niết bàn cảnh giới cường giả? Lâm Mặc nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, ánh mắt liếc hắn liếc một chút. Niết bàn cảnh giới cường giả tuy nhiên mạnh, nhưng còn không có mạnh đến để Lâm Mặc tuyệt vọng bước. Trong khoảng thời gian này, hắn tu vi cảnh giới đã đột phá đến luyện thần ngũ trọng thiên cảnh giới, hơi chút lại cho hắn một chút thời gian, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Chỉ cần đột phá đến nguyên thần cảnh giới, Lâm Mặc liền có hoàn toàn chắc chắn có thể đối phó được niết bàn cảnh giới tu sĩ. Chỉ là vấn đề này, Lâm Mặc nhưng là không cần thiết cùng Nguyệt Vô Song giải thích nhiều như vậy. Nhìn một chút Nguyệt Vô Song về sau, Lâm Mặc cũng liền lười nhắc lại để ý tới hắn, mà chính là quay đầu lại nhìn về phía mình mấy cái đồ đệ. Tiêm Nhi, chúng ta muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ, liền cần triệu tập tất cả chúng ta tay. Lâm Mặc ánh mắt nhìn qua Lạc Tiêm Nhi, đối với Lạc nhỏ bé phân phó nói, ngươi phụ trách thông báo tất cả phụ thuộc tông môn vương triều, khiến cái này khôi phục tông môn vương triều lập tức xuất động đại quân. Lâm Mặc thủ hạ hiện tại có không ít phụ thuộc vương triều cùng tông môn. Những thứ này phụ thuộc vương triều cùng tông môn, cũng là không nhỏ lực lượng. Lâm Mặc hiện đang tính toán đem những lực lượng này đều chỉnh hợp lại, sau đó cầm những lực lượng này đi đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc. Dạng này, có thể làm cho rất nhiều chuyện đều biến đến đơn giản nhẹ nhõm một chút, dù sao những lực lượng này không dùng thì phí. Đúng, sư tôn. Lạc Tiêm Nhi nghe xong Lâm Mặc lời nói, nhất thời liền gật gật đầu nói, đệ tử ngay lập tức đi chuẩn bị, thông báo các đại phụ thuộc vương triều cùng tông môn, có thể phái ra lớn nhất lực lượng tinh nhuệ đến đây. Lạc Tiêm Nhi đối với Lâm Mặc mệnh lệnh, không có chút gì do dự, càng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, mà chính là lập tức lựa chọn chấp hành. Tuy nhiên Lạc Tiêm Nhi đối với mình sư tôn đối vách núi chống nước tuyên chiến chuyện này cũng cảm thấy tương đương chấn kinh, nhưng là Lạc Tiêm Nhi lại sẽ không đi về phần mình sư tôn đã quyết định sự tình tốt. Sư tôn đã quyết định sự tình tốt. Theo Lạc Tiêm Nhi cũng là nhất định phải toàn lực chấp hành. Phân phó Lạc Tiêm Nhi về sau, Lâm Mặc lại liên tiếp đối với Tề Tế Nguyệt, Diêu Phượng số bọn người phân phó, bắt đầu điều động các phương lực lượng, chuẩn bị đối Huyền Nguyệt cổ quốc phát động tiến công. Lần này đối Huyền Nguyệt cổ quốc chiến tranh là một cái phi thường trọng yếu sự tình, Lâm Mặc như là đã lựa chọn đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ, vậy thì nhất định phải muốn toàn lực ứng phó, đem cuộc chiến tranh này cho đánh tốt. Lâm Mặc cũng không muốn lật thuyền trong mương. Tuy nhiên Lâm Mặc vô cùng tin tưởng, nhưng là Lâm Mặc cũng biết, cái này Huyền Nguyệt cổ quốc là một tâm lục vương triều, phải vô cùng nghiêm túc đối đãi. Chiến lược phía trên xem thường đối thủ, chiến thuật phía trên đúng là cần coi trọng đối thủ. Đây chính là phi thường hữu dụng tư tưởng, Lâm Mặc làm sao có thể sẽ không hiểu, không đi dùng tốt đến đâu. Nhìn lấy Lâm Mặc lại là thật muốn đối Huyền Nguyệt cổ quốc động thủ, không có chút nào nói đùa ngạch bộ dáng. Một bên Nguyệt Vô Song kinh ngạc đến ngây người, trên mặt hắn hai tay ra kinh hãi thần sắc, ngơ ngác nhìn lấy Lâm Mặc đâu vào đấy phân phó chính mình đệ tử bộ dáng. Nguyệt Vô Song lúc này trực giác trong lòng mình nhấc lên sóng to gió lớn, lại là thật muốn làm, không phải nói đùa. Bát phẩm tông môn làm lục phẩm vương triều, vấn đề này tại Nguyệt Vô Song trong lòng tràn ngập ngọc huyễn. Nhìn lấy Lâm Mặc cái dạng này, nếu như không biết người, còn tưởng rằng Lâm Mặc việc này ngũ phẩm thậm chí tứ phẩm tông môn muốn làm Huyền Nguyệt cổ quốc đâu. Gia hỏa này đến cùng là ở đó đến tự tin có thể như thế thông dong đâu. Nguyệt Vô Song không thể nào hiểu được, mà Lâm Mặc cũng không có hứng thú cùng Nguyệt Vô Song giải thích. Nguyệt Vô Song đối với Lâm Mặc tới nói cũng là một người đi đường đồng dạng tồn tại, không cần thiết quản hắn ý nghĩ. Mà lúc này, bởi vì Lâm Mặc tuyên chiến Huyền Nguyệt cổ quốc sự tình, toàn bộ đông vực đều là rơi vào trong chấn động, vô số tu sĩ thế lực đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đương nhiên, cũng có một chút tu sĩ thế lực lúc này rơi vào nổi giận bên trong, đối với Lâm Mặc, đối với Vô Thượng Tông môn tràn ngập phẫn nộ. Trong thời gian này, tự nhiên là Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ kẻ cầm đầu. Một cái ác nho nhỏ bát phẩm tông môn cũng dám đối bọn hắn tuyên chiến, đây đối với Huyền Nguyệt cổ quốc tới nói, không thể nghi ngờ là bị người trước mặt mọi người quất một cái vang dội cái tát, quất đến bọn hắn không gì sánh được đau nhức. Miệt thị, chân chùi miệt thị. Lúc này, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ đều cảm thấy một loại bị người phân miệt thị thấy không rõ cảm giác. Một cái lục phẩm vương triều bị một cái bát phẩm tông môn tuyên chiến, không là người khác xem thường, bị người miệt thị, đó là cái gì đâu? Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đô bên trong, lúc này toàn bộ đế đô đều rơi vào một loại không gì sánh được trầm thấp khí áp bên trong. Vô biên phẫn nộ khí tức theo trong hoàng cung truyền tới, làm cho Huyền Nguyệt cổ quốc vô số tu sĩ đều biết bởi vì chuyện này, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng thất đã triệt để nổi giận. Chương 412, Huyền Nguyệt hoàng đế chấn kinh. Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng thất. Lúc này, tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả đều rơi vào một loại không gì sánh được phẫn nộ trạng thái bên trong, từng cái ánh mắt đỏ bừng, mắt lộ giết sạch. Vô Thượng tông môn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, một cái bát phẩm tông môn đối bọn hắn tuyên chiến. Tin tức này, ngay từ lúc đầu, tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng thất cường giả đều vô cùng khó có thể tin, thậm chí cảm thấy mình có phải hay không nghe lầm. Nhưng là sau cùng bọn họ không thể không tin tưởng. Đây là một sự thật. Vô Thượng tông môn thật đối bọn hắn tuyên chiến. Hơn nữa còn là không chết không thôi loại kia. Cái này lập tức liền để đến tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng thất cường giả giận tím mặt, bà tám linh từng cái trong lòng đều dâng lên căm giận ngút trời. Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế là một cái niết bàn cảnh giới nhị trọng thiên cường giả. Lúc này, Huyền Nguyệt hoàng đế trên thân, một cỗ vô cùng to lớn uy nghiêm khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra. Khí tức cường đại, làm cho toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng cung đều rơi vào một loại đáng sợ trong không khí, vô số Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, tại loại này khí tức cường đại, uy áp phía dưới, sắc màu tóc run run, sắc mặt trắng bệnh. Đại điện bên trong, Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả môn, nhìn lấy Huyền Nguyệt hoàng đế sắc mặt âm trầm ngồi tại trên long ỷ, cảm thụ lấy học viện hoàng đế trên thân chỗ phát ra cái kia một cỗ băng lạnh âm trầm phẫn nộ khí tức, những cường giả này đều cảm thấy trong lòng lẫm liệt. Bọn họ đã rất nhiều năm chưa từng nhìn thấy bệ hạ tức giận như thế, lúc này bệ hạ phẫn nộ, để bọn hắn cảm thấy sợ mất mật. Niết bàn cảnh giới cường giả nổi giận, để bọn hắn cảm nhận được cường đại áp lực. Tại lúc này, toàn bộ đại điện bên trong, yên tĩnh im lặng, không có có bất cứ người nào đuổi ở thời điểm này, phát ra cái gì một chút tiếng vang, bởi vì sợ kích thích đến lúc này chính đang tức giận bên trong Huyền Nguyệt hoàng đế từ đó không may. Tốt một cái Vô Thượng tông môn, tốt một cái Lâm Mặc. Giết ta Huyền Nguyệt cổ quốc thiên kiêu cũng liền thôi, bây giờ lại còn dám trực tiếp đối với ta Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, cái này quả nhiên là sống được không kiên nhẫn. Huyền Nguyệt hoàng đế trong ánh mắt lóe ra băng lãnh sắc ý, sắc mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lạnh lùng mở miệng, đã hắn muốn chết, cái kia chấm liền thành toàn hắn. Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này lửa giận trong lòng sôi trào mãnh liệt. Đối với một cái bát phẩm tông môn dám đối với hắn Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến chuyện này, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế là vô cùng phẫn nộ. Chấm không phải để cho các ngươi phái ra đại quân đi đối phó hắn sao? Vì cái gì hắn hiện tại có thể nhảy nhót tưng bừng đối với chúng ta tuyên chiến? Huyền Nguyệt cổ quốc lúc này cũng không biết, bọn họ trăm vạn đại quân đã bị Lâm Mặc cho tiêu diệt hết, cho nên Huyền Nguyệt hoàng đế ánh mắt âm trầm liếc một chút phía dưới Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ cường giả, các ngươi thế nào làm việc? Vì cái gì phái trăm vạn đại quân ra đi đối phó hắn, hắn còn có thể như thế cao điệu? Đối với vấn đề này, Huyền Nguyệt hoàng đế trong lòng là tràn ngập nghi hoặc. Hắn thấy, Huyền Nguyệt cổ quốc phái ra 1 triệu cường giả, hơn nữa còn có nguyên thần cảnh giới cường giả xuất động, một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn chắc là trực tiếp thì bị diệt mất mới đúng, vì cái gì bây giờ còn có thể nhảy nhót tương mừng? Thực không chỉ là Huyền Nguyệt hoàng đế lúc này tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Đại điện bên trong hắn Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả đại thần, đồng dạng cũng là tương đương nghi hoặc cùng không hiểu. Bọn họ cũng không biết đây rốt cuộc là đang làm cái gì, vì cái gì vô thượng tông môn đối mặt huyền nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân còn có thể lớn lối như thế cùng bọn hắn tuyên chiến. Dưới cái nhìn của bọn họ, vô thượng tông môn lúc này phải làm nhất sự tình, hẳn là cụp đuôi chạy trốn, ngoan ngoãn làm chó mất chủ mới là phải làm nhất sự tình a. Kết quả hiện tại vô thượng tông môn căn bản cũng không có dựa theo bọn họ đoán trước thiết lập nghị phương hướng mà đi, không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại phách lối không gì sánh được cùng bọn hắn tuyên chiến. Cấp báo. Ngay tại một đám văn võ đại thần nghe huyền nguyệt cổ quốc hoàng đế lời nói về sau, không gì sánh được nghi hoặc không hiểu thời điểm, tiệm kia bên ngoài đột nhiên truyền tới một lo lắng tiếng giống to, tiền tuyến chiến báo. Khẩn cấp chiến báo. Khẩn cấp chiến báo. Huyền nguyệt cổ quốc một đám cường giả, nghe nói như thế nhất thời liền trong lòng giật mình, khẩn cấp chiến báo, đồng dạng thế nhưng là đại biểu cho tin tức xấu. Huyền nguyệt hoàng đế nghe lấy lời này, trong ánh mắt lóe qua một vệt về sau ánh sáng, ý chào một cái bên cạnh mình thái giám. Hắn trước kia nhìn đến huyền nguyệt hoàng đế ra hiệu, lập tức liền minh bạch, sau đó âm thanh kêu to, để bên ngoài người tiến đến. Được đến huyền nguyệt hoàng đế mệnh lệnh về sau, một người tướng lãnh lộn nhào chạy vào. Bệ hạ, không tốt, không tốt, xảy ra đại sự. Cái này tướng lãnh một chạy vào, nhất thời bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng kêu dây lên, xong đời. Chúng ta trăm vạn đại quân đều xong đời. Trăm vạn đại quân tất cả đều bị diệt đi. Ầm ầm. Cái này tướng lãnh vừa nói, trong nháy mắt, tại chỗ tất cả huyền nguyện cổ quốc cường giả, sắc mặt trong lúc đó đại biến, chỉ cảm thấy trong óc rung động ầm ầm, ánh mắt trong nháy mắt biến khóa chặt tu sĩ này, trong mắt chỗ sâu có nồng đậm khó có thể tin sự tình. Huyền nguyện cổ quốc, trăm vạn đại quân xong đời, đều bị diệt mất. Cái này sao có thể? Huyền nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân làm sao có thể sẽ bị diệt mất? Vô số cái nghi vấn tại những thứ này huyền nguyệt cổ quốc cường giả trong lòng quanh quẩn, để đến bọn hắn tràn ngập rung động, để bọn hắn trong lúc nhất thời đều ngây người. Thì liền long ỷ phía trên huyền nguyệt hoàng đế, nghe lời này về sau, thân thể trong nháy mắt thì thẳng băng, toàn thân lông tóc đều nổ tung lên, mạnh mẽ âm thanh quát chói tai theo trong miệng hắn nổ vang. Chuyện gì xảy ra? Huyền nguyệt hoàng đế sắc mặt tràn ngập rung động cùng khó có thể tin, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này sắc mặt tái nhợt, không gì sánh được chật vật tướng lãnh. Lớn tiếng quát hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trăm trăm vạn hùng binh bị diệt mất. Chương 413, đến cùng là phương nào yêu nghiệt? Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân bị diệt mất. Tin tức này còn dường như sấm sét, đánh vào tất cả Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả trên đỉnh đầu, để đến bọn hắn cảm thấy có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Trăm vạn đại quân a? Đây chính là Huyền Nguyệt cổ quốc tinh anh đại quân a? Làm sao lại như thế bị diệt? Cái này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại chỗ người, trước tiên cũng là cảm thấy việc này nói vớ nói vẩn. Cảm thấy trước tới báo tin tướng lãnh, tại nói vớ nói vẩn. Nhưng là nghĩ đến đây là hoàng cung, hơn nữa còn là đến Huyền Nguyệt hoàng đế trước mặt, hẳn là không người nào dám cái kia loại chuyện này đến nói đùa. Cho nên, dù cho trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, vẫn như cũng là có không ít người không thể không tin tưởng chuyện này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Huyền Nguyệt hoàng đế trong mắt lấp lóe căm giận ngút trời, nhìn chằm chằm báo tin tướng lãnh, tức giận quát lớn, "Chấm đại quân, bị người nào cho diệt?" Huyền Nguyệt hoàng đế biết mình đại quân bị diệt mất tình huống phía dưới, cái thứ nhất nghĩ đến cũng không phải là vô thượng tông môn, bởi vì hắn không cảm thấy vô thượng tông môn có thể có bản sự kia, có thể diệt đi Huyền Nguyệt đại quân. Không chỉ có là hoàng đế nghĩ như vậy, tại chỗ người cùng khác ý nghĩ đều là không sai biệt lắm. Từng cái lúc này ánh mắt đều là nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt tướng lãnh, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ ngược lại là muốn biết, rốt cuộc là ai dũng cảm đối Huyền Nguyệt đại quân động thủ, dám đem Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân cho diệt đi. Diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, đây không thể nghi ngờ là cùng Huyền Nguyệt cổ quốc không chết không thôi tiết tấu a. Đến cùng là phương nào thế lực, dám làm ra loại chuyện này? Chẳng lẽ không sợ bọn họ Lục Phẩm Vương triều trả thù sao? Bệ hạ là vô thượng tông môn. Là vô thượng tông môn người diệt đi chúng ta Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân. Hốt hoảng trốn về đến tướng lãnh, nhìn lấy Huyền Nguyệt hoàng đế bọn người như đao, đồng dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình, nhất thời thì cảm thấy cường đại áp lực, không dám có chút giấu giếm do dự, lập tức liền mở miệng nói ra, diệt đi chúng ta người là vô thượng tông môn. Là Lâm Mặc. Lâm Mặc. Vô thượng tông môn. Là vô thượng tông môn, diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân. Cái này đem lĩnh vừa nói, nhất thời liền để đến tại chỗ có người biến sắc. Từng cái trong ánh mắt đều toát ra khó có thể tin thần sắc, hiển nhiên đối với tướng lãnh sở thuyết lời này, tại chỗ người đều có chút khó có thể tiếp nhận. Không có khả năng. Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân làm sao có thể sẽ bị vô thượng tông môn cho diệt đi? Đánh rắm. Vô thượng tông môn, nào có thực lực này? Trăm vạn đại quân bên trong, nhưng là có nguyên thần cảnh giới cường giả. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, ở đâu tới bản sự đối phó được nguyên thần cảnh giới cường giả? Bệ hạ, người này nói vơ nói vẩn, nhiễu loạn quân tâm, nhất định phải cấp cho nghiêm trị. Đại điện bên trong các cường giả, chờ một lát về sau lấy lại tinh thần về sau, cả đám đều lộ ra đến vô cùng phẫn nộ. Lớn tiếng quát lớn lên tiến đến bẩm báo tướng lãnh. Hiển nhiên, tại chỗ người đối với Kiến Lâm nói tới đều cũng không tin, không có một người cảm thấy cái này tướng lãnh nói tới là thật. hoặc là nói không có có bất cứ người nào cảm giác đến Vô Thượng Tông môn không có diệt đi Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân bản sự. Bọn họ đối với Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân bị diệt mất sự tình, đầu tiên nghĩ đến cũng là cùng cấp bậc tông môn vương triều ra tay với bọn họ. Kết quả hiện tại cái này tướng lãnh lại nói cho bọn hắn, chuyện này là bọn họ cho tới bây giờ thì chưa từng để ở trong mắt Vô Thượng Tông môn làm, bọn họ như thế nào tiếp nhận đến? Huyền Nguyệt Hoàng đế hiển nhiên cũng đối với chuyện này cũng không tin, sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy tướng lãnh. Có điều hắn nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng một loại tràn ngập uy nghiêm túc sát khí tức ánh mắt nhìn lấy hắn, muốn chờ hắn tiếp tục mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, thuộc hạ sở thuyết câu câu là thật, hiện tại cái này tin tức đều đã có vô số người biết. Tướng lãnh nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế âm trầm sắc mặt cùng tràn ngập sát khí ánh mắt, nhất thời thì dọa đến run lẩy bẩy, kinh khủng lớn tiếng nói, mặt tướng tận mắt nhìn thấy, Lâm Mặc một người liền đem trăm vạn đại quân cho diệt đi. Hắn xuất ra vô cùng khủng bố thần thông thuật pháp, trong nháy mắt liền đem trăm vạn đại quân cho tiêu diệt hết. Ầm ầm. Cái này vừa nói, nhất thời liền để cho tại chỗ Huyền Nguyệt Cổ Quốc cường giả, bao quát Huyền Nguyệt Hoàng đế, trong lòng đều là nhấc lên một trận sóng lật biển gầm. Vô Thượng Tông môn diệt đi Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại quân chuyện này, liền đã để bọn hắn khó có thể tin, kết quả hiện tại cái này tướng lãnh lại ném ra ngoài càng thêm đáng sợ tin tức. Lại là Lâm Mặc một người diệt đi Huyền Nguyệt Cổ Quốc đại quân. Một cái bát phẩm tông môn tông chủ, trong nháy mắt diệt đi trăm vạn đại quân, mà cái này trăm vạn đại quân bên trong còn bao hàm nguyên thần cảnh giới siêu cấp cường giả. Vô ý thức bọn họ liền cảm giác tin tức này là tin tức giả, nhưng nhìn tướng lãnh bộ dáng, lại rõ ràng không phải nói giả. Dạng này bọn họ trong lòng bên trong nhất thời liền xuất hiện một thanh âm này nói cho bọn hắn, cái này tướng lãnh chỗ nói, hết thảy đều là thật. Cái này Lâm Mặc, đến cùng là yêu nghiệt phương nào? Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, hắn không phải một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ sao? Một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ, bằng cái gì có thể diệt đi nguyên thần cảnh giới cường giả? Chương 414, ai đi giết hắn? Huyền Nguyệt Hoàng đế thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là dạng gì yêu nghiệt mới có thể làm được, tại luyện thần cảnh giới thời điểm, bằng vào sức một mình, diệt đi có nguyên thần cảnh giới cùng số lớn luyện thần cảnh giới cường giả trăm vạn đại quân. Dù sao hắn là vô luận như thế nào đều làm không được, mà lại cho đến trước mắt, hắn cũng không có nhìn thấy có bất cứ người nào có thể làm đến loại chuyện này. Cho nên, hắn nghe Lâm Mặc sự tình về sau, phản ứng đầu tiên nhanh cũng là không tin. Nhưng là bây giờ thấy chính mình tướng lãnh phản ứng, là hắn biết, chuyện này, là thật. Cái này khiến đến trong lòng của hắn nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không chỉ là Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, tại chỗ người đều là như thế, bọn họ từng cái trong lòng, đều là tràn ngập rung động. Bệ hạ, ta cũng nói không rõ ràng, cái kia Lâm Mặc đến cùng là cái gì yêu nghiệt, thế nhưng là thuộc hạ lại là cùng vô số người nhìn tận mắt hắn đem Huyền Nguyệt đại quân cho diệt đi. Thần sắc trắng xám đem hư không đại tướng nhìn lấy Huyền Nguyệt Hoàng đế cái kia khó có thể tin thần sắc, nghĩ đến trước đó chỗ chứng kiến loại kia khủng bố tráng cảnh, hắn nuốt nước miếng, thần sắc rung động nói ra, lúc đó ta cảm nhận được cường đại lôi đình chi lực cùng không thuộc tính pháp tắc chi lực, ta cảm thấy hắn có thể là đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được. Đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được. Nghe lấy lời này, đại điện bên trong nhất thời liền nhớ tới từng trận hít vào khí lạnh thanh âm. Sau đó liền kinh hô truyền đến. Hai loại pháp tắc chi lực làm sao có thể dung hợp đến? Điều đó không có khả năng nói vớ nói vẩn. Lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực cũng đã là thiên chi con cưng, dung hợp hai loại pháp tắc chi lực căn bản liền không khả năng. Ta nhưng là chưa từng nghe nói có ai có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực. Lôi đỉnh pháp tắc chi lực, đối cuồng vọng pháp tắc chi lực, đem kết hợp hắn pháp tắc chi lực dung hợp được, không khác nào nói chuyện viển vông. Hắn nếu là có thể đem hai loại pháp tắc chi lực dung hợp được, vậy hắn chẳng phải là muốn so bệ hạ còn cường đại hơn. Huyền Nguyệt Cổ Quốc các cường giả cũng không tin Lâm Mặc có thể đem hai loại pháp tắc chi lực cho dung hợp được, bởi vì loại chuyện này trước đó chưa từng có. Loại ý nghĩ này thực là có không ít tiền bối đại năng suy nghĩ qua, cũng thử qua. Kết quả cơ hồ là tuyệt đại bộ phận người hạ tràng đều tương đương thê thảm, không có có bất cứ người nào có thể thành công. Dân ra tất cả mọi người đối với chuyện này nhất trí tán đồng, chính là pháp tắc chi lực không có khả năng dung hợp thành công. Dung hợp pháp tắc chi lực, không thể nghi ngờ là muốn chết. Nhưng bây giờ, lại có người nói với bọn họ, có người thành công. Thành công dung hợp pháp tắc chi lực. Cái này khiến đến Huyền Nguyệt Cổ Quốc một đám cường giả, lúc này trong lòng đều là chấn động không gì sánh nổi. Bọn họ nghĩ không ra, lại có người, có thể đem hai loại pháp tắc chi lực cho dung hợp được sử dụng. Loại chuyện này, quả thực cũng là trước đó chưa từng có, vượt quá tại chỗ tất cả mọi người dự kiến. Có thể cảm ngộ hai loại pháp tắc chi lực người, đã là thiên chi con cưng bên trong yêu nghiệt. Mà có thể dung hợp hai loại pháp tắc chi lực người, tại chỗ người, chưa bao giờ được chứng kiến. Không đúng, thì liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hiện tại bọn hắn là lần đầu tiên nghe có người thành công. Chuyện này là thật. Huyền Nguyệt Hoàng đế trong ánh mắt, lóe ra không gì sánh được mãnh liệt ánh sáng, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt tướng lãnh, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình chấn kinh, cái kia Lâm Mặc, thật dung hợp pháp tắc chi lực. Ngươi, không có ở đùa chấm chơi a. Lúc này, Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, cái này đáng chết tướng lãnh có phải là thật hay không tại đùa hắn. Trong đại điện một đám quần thần, lúc này cũng là ánh mắt không gì sánh được sắc bén nhìn chằm chằm tướng lãnh. Bệ hạ, chính là cho ta 10.000 cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt ngài, đùa ngài chơi a. Tướng lãnh lúc này thật muốn khóc, hắn nói đều là lời nói thật, vì cái gì những người này cũng là không nguyện ý tin tưởng mình đâu. Tuy nhiên hắn cũng cảm thấy chuyện này quá mức khiến người ta chấn kinh, nhưng là đây đều là thật a. Cái này đem lĩnh một trận kêu rên khóc giống, dùng nhân cách của mình tánh mạng tại bảo đảm, chính mình sở thuyết đây hết thể đều là thật. Đại điện bên trong, tại lúc này triệt để an tĩnh lại. Từng đôi mắt bên trong, tràn ngập rung động cùng kinh dị. Tại thời khắc này, bọn họ rốt cục không thể không thừa nhận, tin tưởng cái này tướng lãnh nói tới. Cái kia vô thượng tông môn người, chính là như vậy ngưu bức, hắn người ta, thật dung hợp hai loại pháp tắc chi lực, trong nháy mắt diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân. Người này là mối họa lớn. Trong đại điện trầm mặc sau một hồi lâu, Long ỷ phía trên Huyền Nguyệt hoàng đế trong ánh mắt lóe ra băng lãnh ánh sáng, hít một hơi thật sâu về sau, rốt cục mở miệng, hắn vừa mở miệng ngự khí thì lộ ra đến vô cùng băng lãnh túc sát, người này phải chết. Hắn không chết, chấm ngày sau hội ăn ngủ không yên. Huyền Nguyệt hoàng đế vừa nói, tại chỗ người đều là rất tán thành gật gật đầu. Lời này có thể nói là nói ra bọn họ tâm tư, nói ra bọn họ sầu lo. Khủng bố như vậy ra hỏa, hơn nữa còn là cùng bọn hắn có thủ. Cái này liền có chút dọa người. Loại này nhân vật đáng sợ muốn là không nghĩ biện pháp cho hắn diệt đi, ngày sau đem sẽ trở thành bọn họ đại họa trong đầu. Tất cả mọi người cảm thấy, vô thượng tông môn nhất định phải diệt đi, Lâm Mặc nhất định phải diệt đi. Bất quá, tại chuyện này phía trên, tại chỗ cường giả, đều là tâm tư dị biệt. Thế nhưng là bệ hạ, chúng ta cái kia làm sao giết chết hắn đâu? Lại do ai đi giết hắn đâu? Lửa. Cả người khoác áo giáp màu đen cường giả đứng ra, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, ngữ khí không gì sánh được ngưng trọng nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời trực tiếp, hiện trường nhất thời thì biến đến bầu không khí ngưng trọng lên. Chương 415, hung danh ngập trời, không người dám tiếp. Theo cái này áo giáp màu đen cường giả lời nói ra miệng. Trong lúc nhất thời, Huyền Nguyệt cổ quốc, hoàng cung đại điện bên trong, bầu không khí nhất thời thì biến đến ngưng trọng lên, tại chỗ Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả, từng cái sắc mặt đều có biến hóa rất nhỏ. Cái này áo giáp màu đen cường giả nói tới, đối với tại chỗ tất cả mọi người là một cái trọng kích. Trực tiếp thì rủ xuống nện vào tràng người đều có chút ngưng thần. Tại chỗ tất cả cường giả thì biến đến vô cùng khẩn trương lên, từng cái tựa hồ co lại rụt cổ, nhưng là tựa hồ là muốn đem chính mình che giấu đồng dạng. Chỗ lấy dạng này đều là bởi vì cái này áo giáp màu đen cường giả nói tới, để đến bọn hắn lên cảm giác nguy cơ. Người nào đi đối phó Lâm Mặc, người nào đi thu thập vô thượng tông môn. Chuyện này tại thời khắc này thành vì một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, đối với tại chỗ người mà nói, không có một người nguyện ý đi làm sự tình. Nếu như trước lúc này, tại biết Lâm Mặc một người diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân, thành công dung hợp hai loại pháp tắc chi lực trước đó, tại chỗ bất cứ người nào, đối với chuyện này, thực đều là tương đương hướng tới tháng 8 năm 57. Bởi vì bọn hắn cảm thấy, đây là một lần không duyên cớ kiếm một cái đại công lao cơ hội. Trước đó không có không ít người hâm mộ có thể mang theo trăm vạn đại quân ra ngoài vây quét vô thượng tông môn cường giả, cảm giác đến bọn hắn giẫm nhầm cước chó, vô duyên vô cớ nhặt được một cái lớn như thế công lao. Nhưng hiện tại bọn hắn lại cũng không có loại suy nghĩ này, lúc này trong lòng bọn họ có chỉ là lẫm liệt, kinh khủng. Không ai có thể tưởng tượng ra được, Lâm Mặc có thể một người đem Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân cho tiêu diệt hết, càng không ai có thể tưởng tượng ra được, Lâm Mặc vậy mà thật có thể dung hợp hai loại pháp tắc thuộc tính chi lực. Tại loại tình huống này, bọn họ cảm thấy nếu ai làm chim đầu đàn đi tìm Lâm Mặc, tìm vô thượng tông môn phiền phức, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng không sáng suốt sự tình, thậm chí có khả năng lại là một kiện mất mạng sự tình. Dù sao Lâm Mặc là có thể chém giết nguyên thần cảnh giới cường giả, mà hiện tại bọn hắn trong những người này, tu vi cảnh giới tối cao cũng chính là nguyên thần cảnh giới tu sĩ mà thôi. Đến mức niết bàn cảnh giới cường giả, toàn bộ Huyền Nguyệt cổ quốc, trước mắt mà nói cũng chỉ có Huyền Nguyệt hoàng đế một người mà thôi. Hắn tất cả đều là niết bàn cảnh giới phía dưới tu sĩ. Đại điện bên trong, Huyền Nguyệt cổ quốc cường giả thần sắc biến hóa, Huyền Nguyệt hoàng đế tự nhiên có thể đầy đủ nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Nhìn lấy bọn hắn, bởi vì áo giáp màu đen trưởng giả sách xảy ra vấn đề mà biến đến kiêng kỵ thần thái, Huyền Nguyệt cổ quốc hoàng đế trong lòng nhất thời thì dâng lên tức giận tâm tình. Các ngươi đang sợ? Các ngươi đang sợ một cái bát phẩm tông môn? Sợ một cái luyện thần cảnh giới con kiến hôi? Huyền Nguyệt hoàng đế cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng khó có thể tiếp nhận, hắn thủ hạ cường giả quá thần. Một đám nguyên thần cảnh giới cường giả, tại lúc này, vậy mà sợ một cái bát phẩm tông môn tông chủ? Bọn họ vậy mà sợ một cái luyện thần cảnh giới tu sĩ? Cái này, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã. Huyền Nguyệt hoàng đế sắc mặt, xoát một chút thì biến đến vô cùng âm trầm phẫn nộ, nhìn phía dưới quần thần, trong ánh mắt có không gì sánh được hung lệ ánh mắt, lớn tiếng quát lớn lên. Các ngươi việc này có ý tứ gì? Huyền Nguyệt hoàng đế băng lãnh thanh âm phẫn nộ, trong đại sảnh quanh quẩn, hắn băng lãnh ánh mắt, tại mỗi một người trên thân quét mắt, các ngươi đây quả thực là mất hết mặt mũi. Nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế băng lãnh phẫn nộ quát lớn âm thanh, tại chỗ người, mỗi một cái đều là hoảng sợ đến sắc mặt đột biến. Bệ hạ không nên hiểu lầm, ta cũng không có sợ hãi. Chỉ là vô thượng tông môn, chỉ là luyện thần cảnh giới tiểu tu sĩ, làm sao có thể sẽ nhường ta sợ chứ? Không sai. Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn, thân một mực ngón tay nhỏ liền có thể bóc chết, làm sao có thể sẽ sợ hắn đâu? Chuyện không có khả năng. Nếu là hắn dám xuất hiện tại thần trước mặt, thần, một đầu ngón tay liền có thể bóp chết hắn một vạn lần. Sợ hắn? Không tồn tại. Đại điện bên trong, một đám đại thần, mỗi một cái đều là bị Huyền Nguyệt Hoàng Đế bộ dáng bị dọa cho phát sợ, liền vội mở miệng nhìn giải thích, biểu thị chính mình cũng không phải là sợ. Bọn họ cũng không muốn tại Huyền Nguyệt Hoàng Đế trước mặt biểu hiện như thế đồ bỏ đi. Huyền Nguyệt Hoàng Đế nghe lấy bọn hắn lời nói, nhìn lấy bọn hắn phản ứng, thần sắc trên mặt vẫn như cũ là âm trầm. Tuy nhiên những người này nói như vậy, nhưng là hắn còn có thể cảm giác được, những người này là thật sợ Lâm Mặc, là thật đang sợ Vô Thượng Tông môn. Đã các ngươi không sợ, cái kia liền quyết định a, người nào đi thu thập Vô Thượng Tông môn, ai đi cho Huyền Nguyệt cổ quốc rửa nhục. Huyền Nguyệt Hoàng Đế lạnh lùng mở miệng nói ra, "Chấm không muốn nghe các ngươi nói, chấm chỉ muốn xem các ngươi làm." Ầm ầm. Huyền Nguyệt Hoàng Đế lời nói, nhất thời liền để tại chỗ người ngũ lôi hoành đỉnh. Bệ hạ đây là muốn buộc bọn họ tỏ thái độ a. Đây là muốn bọn họ nhất định phải xuất thủ đối phó Lâm Mặc a. Nói thật ra, hiện tại bọn hắn tại còn không có triệt để biết rõ ràng Lâm Mặc nội tình trước đó, bọn họ là thật không muốn tiếp tục xuất thủ a. Hiện tại Lâm Mặc biểu hiện ra quá mức dữ dội, bọn họ là thật sợ mình hiện tại tùy tiện đi tìm Lâm Mặc lời nói, sẽ bị Lâm Mặc triệt để cho lưu lại. Bọn họ còn không muốn chết a. Thế nhưng là, Huyền Nguyệt Hoàng Đế mệnh lệnh, bọn họ không có cách nào chống lại ngỗ nghịch. Nếu để cho Huyền Nguyệt Hoàng Đế giận, đó cũng không phải là đùa giỡn, đây chính là thật sẽ chết người. Mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mỗi một cái đều là biểu hiện tương đương xoắn xuýt. Hiển nhiên, tất cả mọi người không muốn đi, không có một người muốn đi Lâm Mặc phiền phức. Nhìn lấy cái này một cái tình huống, Huyền Nguyệt Hoàng Đế trong mắt lóe lên băng lãnh ánh sáng, ánh mắt tại những người này trên thân liếc nhìn liếc một chút về sau, lạnh lùng mở miệng nói ra, đã đều không muốn đi, vậy liền đều cùng đi chứ. Tất cả mọi người cùng một chỗ tiến về, diệt cho ta Vô Thượng Tông môn. Chương 416, người nào ngăn cản người đó chết. Huyền Nguyệt Hoàng Đế tại Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, có được vô thượng uy nghiêm, hắn một câu, đủ để quyết định tất cả mọi chuyện. Đã đều không muốn đi, vậy liền cùng đi. Ai cũng chạy không thoát. Tất cả đều cùng đi đối phương Lâm Mặc. Dốc hết toàn lực. Huyền Nguyệt Hoàng Đế dự định tới một lần lớn, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dự định trực tiếp làm đến không có sơ hở nào, đem Vô Thượng Tông môn cho phốc diệt đi. Nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế lời nói, tại chỗ Huyền Nguyệt cổ quốc tu sĩ, mỗi một cái đều làm một bức, bọn họ cũng không nghĩ đến, bệ hạ lại còn chơi như thế vừa ra. Một số người muốn mở miệng nói cái gì? Thế nhưng là, còn không có đợi bọn họ mở miệng đây, Huyền Nguyệt Hoàng Đế vô cùng băng lãnh ánh mắt thì quét tới, lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, dùng một loại tràn ngập sát ý ngự khí đối lấy bọn hắn chậm rãi mở miệng. Việc này, chấm ý đã quyết, người nào ngăn cản, người nào chết, người nào phản đối, người nào chết. Huyền Nguyệt Hoàng Đế nói tới, vô cùng băng lãnh, hiển nhiên, chuyện này, hắn là đã quyết định, là ai đều không thể phản đúng sự tình. Nghe lấy Huyền Nguyệt Hoàng Đế như thế không cho phản bác lời nói, tại chỗ Huyền Nguyệt cường giả, mỗi một cái đều là trong lòng nghiêm nghị. Cảm nhận được Huyền Nguyệt Hoàng Đế muốn tiêu diệt Lâm Mặc kiên định tâm tư, cũng minh bạch, chuyện này đã là không do bọn hắn quyết định, bọn họ có muốn hay không làm, đều đã không trọng yếu. Tại chỗ các cường giả, cuối cùng lẫn nhau nhìn vài lần, đều từ đối phương trong ánh mắt, nhìn đến loại kia thật sâu bất đắc dĩ cảm giác. Cuối cùng, dù cho trong lòng lại thế nào không tình nguyện, lại thế nào không muốn đi cùng tìm Vô Thượng Tông môn phiền phức, cũng chỉ có thể đầy đủ kiên trì đáp ứng. Chúng thần minh bạch. Một đám cường giả cao giọng hẳn là lên. Nghe lấy những người này lời nói, Huyền Nguyệt Hoàng Đế sắc mặt cuối cùng là hòa hoãn lại một số. Sau đó, hắn thì lập tức bắt đầu phân chia lên nhiệm vụ, bắt đầu để những người này đi lấy tay đối phó Vô Thượng Tông môn, đối phó Lâm Mặc. Theo Huyền Nguyệt Hoàng Đế một con đường cái mạng này ra lệnh thông suốt, trong nháy mắt, Huyền Nguyệt cổ quốc cái này ngàn năm cổ quốc, lập tức liền là bắt đầu cao tốc vận chuyển lại. Mạnh đại cô máy chiến tranh bắt đầu ầm ầm tiến lên. Huyền Nguyệt cổ quốc bên trong, các phương diện lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc được triệu tập. Lần này, Huyền Nguyệt Hoàng Đế hiển nhiên là muốn chơi một cái lớn, muốn trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết phiền phức. Cho nên, hắn triệu tập lực lượng thời điểm, cơ hồ phía trên thì là bất kể thành bản, tại hắn thúc dục phía dưới, Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để sôi trào táo bạo lên. Huyền Nguyệt cổ quốc đại quân chính tại điên cuồng triệu tập. Các phương cường giả chính đang chuẩn bị. Mà xem như gây nên đây hết thảy gợn sóng nhân vật chính Vô Thượng Tông môn, lúc này lại là không có Huyền Nguyệt cổ quốc như vậy khẩn trương. Lâm Mặc mệnh làm chính mình đệ tử đi thông báo các đại phụ thuộc tông môn vương triều, để bọn hắn lập tức xuất động lớn nhất đại quân tinh nhuệ, tùy thời đầu nhập chiến đấu bên ngoài, cũng không có dư thừa động tác. Cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến về sau, Lâm Mặc tựa như là người không việc gì một dạng, vẫn như cũng là tại Vô Thượng Tông môn bên trong, an chiếu lấy chính mình tiết tấu tốc độ, từng bước một hành động lấy. Dựa theo Lâm Mặc tiết tấu, hắn hiện tại cần có nhất làm sự tình, cũng là bắt đầu tu luyện, đột phá, đem chính mình tu vi cảnh giới hết sức tăng lên. Lâm Mặc muốn tại cùng Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để bạo phát trước khi quyết chiến, đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Hiện tại Lâm Mặc tu vi cảnh giới cũng sớm đã vô thanh vô tức đột phá đến luyện thần cảnh giới lục trọng thiên. Bây giờ cách nguyên thần cảnh giới cũng kém không xa. Chỉ cần mình tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới, Lâm Mặc cơ hồ là tùy thời có thể đem tông môn đẳng cấp tăng lên tới thất phẩm. Tông môn đẳng cấp tăng lên tới thất phẩm, đây chính là một cái to lớn tăng lên, đối với vô thượng tông môn chỉnh thể thực lực có chất thuế biến. Đến lúc đó, tông môn chiến đấu lực đem về càng thêm mưu hãn, kể từ đó, đối phó lục phẩm vương triều cũng chính là 10 phần chắc chín sự tình. Sư tôn, ngươi tính lúc này bế quan sao? Khi Lâm Mặc nói ra muốn bế quan một đoạn thời gian thời điểm, Lạc Tiêm Nhi bọn người là vô cùng giật mình, bây giờ không phải là bế quan thời điểm tốt ta. Lạc Tiêm Nhi nói lời này ngược lại là không có sai. Hiện tại xác thực không phải một cái bế quan thời cơ tốt, Lâm Mặc tại lúc này bế quan, nói không chừng dễ chịu đến Huyền Nguyệt cổ quốc chờ cường đại tông môn vương triều quấy nhiễu. Đây đối với tu hành tới nói, thế nhưng là một cái to lớn phiền phức. Không sai, ta hiện tại muốn bế quan. Lâm Mặc nghe lấy chính mình đệ tử lời nói, nhẹ nhẹ gật gật đầu nói, ta dự định thừa dịp trước khi quyết chiến, đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. A, Lâm Mặc cái này vừa nói, nhất thời liền để Lạc Tiêm Nhi bọn người kinh ngạc đến ngây người. Sư tôn, vậy mà muốn tại trước khi quyết chiến, đem chính mình tu vi cảnh giới tăng lên tới nguyên thần cảnh giới. Cái này sao có thể? Lấy mắt thấy là phải quyết chiến a. Sư tôn ngài thời gian, tới kịp sao? Lạc Tiêm Nhi bọn người đều là một mặt rung động nhìn lấy Lâm Mặc. Đối với Lâm Mặc nói tới, cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin. Bất quá, các nàng lại không có bao nhiêu đi nghi vấn Lâm Mặc. Tuy nhiên Lâm Mặc nói sự tình quá mức kinh hãi thế tục, nhưng là, các nàng chấn kinh qua về sau, đều là trước tiên lựa chọn tin tưởng Lâm Mặc. Tại các nàng trong ấn tượng, Lâm Mặc cũng là không gì làm không được, lần này, Lâm Mặc cũng chỉ định có thể làm đến. Lâm Mặc nhất định có thể đến đại quyết chiến tiến đến trước đó, trực tiếp đột phá đến nguyên thần cảnh giới tu vi. Nếu như Lâm Mặc thật đột phá đến nguyên thần cảnh giới tu vi, cái kia đến lúc đó, nhưng chính là một kiện vô cùng khiến người ta cuồng hỉ sự tình. Chương 417, Kiếm Linh Nhi hảo ý. Kiếm Linh Nhi chỉ người nghe lấy Lâm Mặc lời nói, đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Sư tôn vậy mà muốn tại cùng Huyền Nguyệt cổ quốc trước khi quyết chiến, để cho mình tu vi cảnh giới đột phá đến nguyên thần cảnh giới. Ý nghĩ này thật sự là quá điên cuồng. Thật là làm cho người ta cảm thấy rung động. Sư tôn hiện tại tu vi cảnh giới cũng chỉ là luyện thần cảnh giới ngũ trọng thiên mà thôi, muốn đột phá đến nguyên thần cảnh giới lục trọng thiên, đây chính là còn rất dài đường muốn đi đây. Mà bây giờ cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa đại quyết chiến đã gần ngay trước mắt, lúc nào cũng có thể phát sinh. Muốn tại cái này trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi trực tiếp đột phá đến nhân sinh cảnh giới, đối tại bình thường người mà nói, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Chỉ là Lạc Tiêm Nhi bọn người chính sau khi trải qua, xác thực lựa chọn tin tưởng mình sư tôn, có thể trong thời gian thật ngắn đột phá đến thiên thần cảnh giới tu vi. Bởi vì bọn hắn đều hiểu chính mình là thật là không thể dùng trong xưởng đến ước đoán. Tốt, không nói nhiều như vậy, hiện tại vi sư lập tức liền muốn bế quan tu luyện, tiếp theo sự tình thì giao cho các ngươi đến xử lý. Lâm Mặc đã quyết định tốt, sự tình tự nhiên là không biết có cái gì tốt do dự, ánh mắt của hắn tại mấy cái người đệ tử trên thân liếc nhìn liếc một chút về sau, ngữ khí trầm thấp nói ra, vi sư muốn tiêu diệt Huyền Nguyệt cổ quốc, cái kia đột phá đến nguyên thần cảnh giới, cái kia chính là một cái phi thường trọng yếu sự tình. Vừa nghe đến Lâm Mặc nói chuyện, tại chỗ người nhất thời chính là thần sắc biến đến ngưng trọng lên. Hiển nhiên, Lạc Tiêm Nhi mấy người cũng là minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Nói thật ra, vô thượng tông môn đối Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt vẫn là cảm nhận được một số áp lực. Dù sao lục phẩm vương triều, theo các nàng, vẫn là quá cường đại. Muốn nói bình tĩnh nhất, không thể nghi ngờ cũng là Kiếm Linh Nhi cùng Diêu Phượng Sồ, dù sao các nàng một cái là lục phẩm tông môn tông chủ cháu gái, một cái thì là đã từng thất phẩm tông môn tông chủ. Đều là trải qua vô số mưa to gió lớn người, chuyện như thế này rất khó lấy làm cho các nàng dao động. Sư tôn, ngài thật không cần đệ tử giúp đỡ sao? Đệ tử cảm thấy ta hoàn toàn có thể đi trở về để ra ra giúp đỡ tạo áp lực Huyền Nguyệt của quốc. Kiếm Linh Nhi cảm thấy mình cần cho vô thượng tông môn tuyệt đối chống đỡ, cho nên nàng sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Lâm Mặc, đối với Lâm Mặc nói ra: Thiên Kiếm Tông đó là lục phẩm tông môn, thực lực nhưng là hoàn toàn tại Huyền Nguyệt cổ quốc phía trên. Huyền Nguyệt cổ quốc tuy là lục phẩm vương triều, nhưng nói cho cùng, Huyền Nguyệt cổ quốc cũng chỉ là lục phẩm tông môn phụ thuộc vương triều mà thôi. Tại chính thức lục phẩm tông môn trước mặt, Huyền Nguyệt cổ quốc căn bản là không tạo nổi sóng gió gì. Nếu như Thiên Kiếm Tông ra mặt, dù cho Huyền Nguyệt cổ quốc lại thế nào phẫn nộ, lại thế nào vô pháp tiếp nhận Lâm Mặc diệt đi hắn trăm vạn đại quân sự tình, cũng chỉ có thể đầy đủ nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống. Trừ phi Huyền Nguyệt cổ quốc sau lưng Thái Nhất Tông xuất thủ, không phải vậy, Huyền Nguyệt cổ quốc liền xem như muốn cùng Thiên Kiếm Tông đối thoại tư cách đều không có. Sư tôn, đệ tử cảm thấy sư tỷ nói không tệ, ngươi vẫn là trực tiếp để sư tỷ ra tay giúp đỡ đi. Một bên Diêu Phượng Sồ, nghe Kiếm Linh Nhi lời nói về sau, trên mặt tươi cười, cười nói với Lâm Mặc, dù sao ăn đồ đệ cơm chùa, để đồ đệ mình bảo bọc, cũng không phải một kiện mất mặt sự tình, sư tôn ôi chao. Diêu Phượng Sồ lời còn chưa nói hết, Lâm Mặc nhất thời liền dùng ngón tay hung hăng tại nàng chỗ chán đạn một chút. Đông từng tiếng vang vang lên. Diêu Phượng Sồ nhất thời liền phát ra ôi chao một tiếng hét thảm âm thanh. Hiển nhiên Lâm Mặc lần này đạn cho nàng vô cùng khó chịu, vô cùng thống khổ. Trong ngáy mắt, Diêu Phượng Sồ cái này bình thường tâm cao khí ngạo, một bộ cao cao tại thượng gia hỏa, trong ánh mắt đều hiện lên ra nồng đậm hơi nước chi khí. Muốn bị Lâm Mặc cái này hung hăng nói một chút, đều đau phải khóc. Nói vơ nói vẩn cái gì đâu? Ta Lâm Mặc là loại kia ăn đồ đệ cơm chùa người sao? Lâm Mặc tức giận trừng liếc một chút Diêu Phượng Sồ, dở khóc dở cười nói ra, từ trước đến nay chỉ có sư tôn chiếu cố đồ đệ đạo lý, nào có sư tôn ăn đồ đệ cơm chùa sự tình. Đối với Diêu Phượng Sồ nói tới, Lâm Mặc trong lòng là tương đương im lặng. Đối với ăn đồ đệ mình cơm chùa chuyện này, Lâm Mặc thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua. Dù sao đây cũng quá mất mặt. Kiếm Linh Nhi, Lạc Tiêm Nhi các đệ tử, nhìn lấy Diêu Phượng Sồ, bị Lâm Mặc đạn đến lã chã muốn khóc bộ dáng, mỗi một cái đều là che miệng cười trộm. Thật tốt, đều chớ cùng ta nói nhảm nhiều như vậy, lập tức trở về, chuẩn bị tốt các ngươi sự tình, vi sư phải lập tức phong bế sơn môn, bắt đầu bế quan tu luyện. Lâm Mặc không có ý định nhiều nói nhảm, sắc mặt biến đến nghiêm túc, đối với chỗ có người nói, tuy nhiên ta vô cùng tin tưởng tại trước khi quyết chiến đột phá đến nguyên thần cảnh giới, nhưng cũng nhất định phải giành giật từng giây. Nghe lấy Lâm Mặc nghiêm túc lời nói, Lạc Tiêm Nhi đám người nhất thời liền nghiêm túc lên, cả đám đều trùng điệp gật gật đầu. Tại Lâm Mặc phân phó phía dưới, mọi người lập tức liền bắt đầu hành động, dựa theo Lâm Mặc phân phó tốt nhiệm vụ, bắt đầu hành động. Liên hệ các đại phụ thuộc tông môn phụ thuộc vương triều, để bọn hắn lập tức điều khiển đại quân, chuyện này là cấp bách. Mấy cái người đệ tử bắt đầu hành động cái kia lên tới về sau, Lâm Mặc thì là tiến vào bế quan chi trong đất. Bắt đầu bế quan. Lần này vương triều tranh bá giải đấu lớn hành trình, Lâm Mặc lấy được đến vô số danh vọng. Tự nhiên cũng lấy được đến vô số danh vọng bảo dương. Lần này Lâm Mặc dự định đem sở hữu danh vọng bảo dương đều cho mở ra. Sau đó sử dụng danh vọng bảo bối trong dương thu hoạch đến đồ vật, đến cấp tốc tăng lên chính mình tu vi cảnh giới. Danh vọng bảo bối trong dương bảo vật mới là Lâm Mặc có thể tự tin như vậy tăng lên chính mình tu vi cảnh giới nguyên nhân trọng yếu nhất. Có danh vọng bảo bối trong dương đại lượng tư nguyên, lại thêm thiên phú nghịch thiên đạo thể, Lâm Mặc tu luyện, tu vi cảnh giới đột nhiên tăng mạnh không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Chương 418, Nguyệt Vô Song quyết định. Vô Thượng Tông môn sơn môn lại một lần nữa phong bế, vô số người nhìn lấy Vô Thượng Tông môn cái kia sơn môn đại trận, triệt để đóng lại phía trên, tựa hồ rơi vào trong yên lặng về sau, đều là tâm tình khác nhau. Vô Thượng Tông môn, lần này chỗ nhấc lên phong ba, triệt để đem Vô Thượng Tông môn danh tiếng cho đánh lên. Vô số người đối với Vô Thượng Tông môn, trong lòng đều là tràn ngập rung động cùng kính nể. Một cái bát phẩm tông môn, cũng dám đối một cái lục phẩm vương triều tuyên chiến. Vấn đề này mặc kệ cái này sau kết quả như thế nào, nhưng cũng đủ để chứng minh Vô Thượng Tông môn bưu hãn cùng dũng khí là cường đại. Người bình thường cũng không dám làm chuyện này. Cũng chỉ có Lâm Mặc Vô Thượng Tông môn loại này như bức tông môn mới dám làm loại này điên cuồng sự tình. Thần Nguyệt Vương triều Nguyệt Vô Song, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Vô Thượng Tông môn, triệt để phong bế phía trên đại trận, trong ánh mắt lóe ra mãnh liệt ánh sáng. Lúc này Nguyệt Vô Song trong lòng, chấn kinh tâm tình vẫn không có được đến triệt để lắng lại. Đối với Vô Thượng Tông môn, Nguyệt Vô Song lần này là thật phục. Hắn nghĩ không ra Lâm Mặc vậy mà bưu hãn đến tình trạng như thế. Không chỉ có thể đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc trăm vạn đại quân cho diệt đi, sau cùng còn trực tiếp cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc tuyên chiến. Cái này cách làm, theo Nguyệt Vô Song, quả thực cũng là người điên hành động. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Nguyệt Vô Song lúc này hơi lung túng một chút, trước đó ra ra hắn để hắn kết giao Lâm Mặc, trợ giúp Lâm Mặc lôi kéo Lâm Mặc, để cho các ngươi về sau có thể cho hắn cung cấp một số trợ lực. Nhưng là hiện tại, hắn lại không biết mình còn có thể hay không làm như vậy. Bởi vì Lâm Mặc đã cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc tuyên chiến. Nếu như lúc này hắn lựa chọn cùng Lâm Mặc đứng ở một bên, vậy sẽ cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát sinh xung đột. Nói không chừng còn có thể cùng Huyền Nguyệt Cổ Quốc phát sinh một trận đại chiến, vấn đề này hắn nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Hai cái lục phẩm vương triều ở giữa chiến tranh, cũng không phải cùng ngươi đùa giỡn, đây chính là hội sinh linh đồ thán. Nói không chừng một bên nào, cũng sẽ ở lần này đại chiến bên trong triệt để biến thành cho bụi. Nguyệt Vô Song bên người cường giả. Lúc này nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, trên mặt cũng là lộ ra lo lắng buồn rầu thần sắc. Lúc này bọn họ cùng Nguyệt Vô Song không sai biệt lắm, đều là có loại không biết như thế nào cho phải cảm giác. Bọn họ hiện tại cũng vô pháp quyết định chính mình có phải hay không chắc là còn tiếp tục cùng Vô Thượng Tông Môn, giữ quan hệ tốt, tiếp tục trợ giúp Vô Thượng Tông Môn. Vô Song điện hạ, Lâm Mặc vấn đề bên này chúng ta vẫn là trở về cùng Lao Tổ Tông thỉnh giáo một chút ta, để Lao Tổ Tông đến quyết định liền tốt. Một cái luyện thần cảnh giới hậu kỳ cường giả, sắc mặt không gì sánh được nghiêm túc đối với Nguyệt Vô Song nói ra, chuyện này tính nghiêm trọng, đã vượt qua chúng ta đủ khả năng quyết định phạm vi. Không sai, Vô Song điện hạ, chúng ta bây giờ liền trở về xin chỉ thị Lao Tổ Tông, để Lao Tổ Tông đến quyết định đi. lão tổ tông mới có năng lực có thể giải quyết hiện tại loại này khốn cảnh. Chúng ta bất kỳ quyết định gì cũng có thể sẽ khiến đại phiền toái, lão tổ tông mới có đại trí tuệ, đại năng lực giải quyết hết những phiền toái này. Tại chỗ Thần Nguyệt Vương triều cường giả đều không muốn trở thành con nồi tôm, cho nên bọn họ đều hy vọng lần này sự tình có thể từ Thần Nguyệt Vương triều tối cường giả, cũng chính là bọn họ trong miệng lão tổ tông, Tôn Duyệt Vương triều thái thượng hoàng Nguyệt Thiên Hàn đến quyết định. Nguyệt Vô Song nghe lấy thủ hạ lời nói, thần sắc trên mặt đang lóe lên. Đối với bọn hắn sở thuyết là, Nguyệt Vô Song cũng là cảm thấy vô cùng có đạo lý, dù sao hiện tại cái này sự tình quá mức nghiêm trọng, đã không phải là hắn có thể hoàn toàn trưởng khống. Đi trở về đi gặp gia gia của ta. Sự tình tính nghiêm trọng làm cho Nguyệt Vô Song không dám do dự lãnh đạo, lập tức liền bắt đầu khởi hành, đi trước tìm gia gia mình Nguyệt Thiên Hàn. Lúc này, Thần Nguyệt Hoàng triều hoàng đế Nguyệt Thiên Hàn, chính xác mặt nghiêm túc tại trong động phủ của mình tự hỏi sự tình. Đối với bên ngoài phát sinh sự tình, Nguyệt Thiên Hàn rõ rõ ràng ràng. Nói thật ra, Vô Thượng Tông môn tuyên chiến sự tình, Nguyệt Thiên Hàn trong lòng cũng cảm thấy tương đương chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn nghĩ không ra Vô Thượng Tông môn vậy mà như thế dữ dội cương liệt. Một cái bát phẩm trung môn, liền trực tiếp đối lục phẩm vương triều tuyên chiến, hơn nữa còn là không chết không thôi. Đây quả thực là điên cuồng. Nguyệt Thiên Hàn, trong ánh mắt ánh sáng đang lóe lên, lúc này hắn chính đang suy tư. Suy nghĩ đến cùng nên đi như thế nào tiếp theo một nước cờ, tự hỏi tiếp theo cái kia ứng đối ra sao Vô Thượng Tông môn phiền phức. Theo Nguyệt Thiên Hàn suy nghĩ, thời gian cấp tốc trôi qua, bất chi bất giác, đại nửa ngày thời gian liền đi qua. Làm Nguyệt Vô Song bọn người tìm đến thời điểm, Nguyệt Thiên Hàn cái này mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi cảm thấy nên làm như thế nào đâu? Nguyệt Thiên Hàn biết Nguyệt Vô Song ý đồ đến về sau, hơi hơi nheo lại mắt, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng, chậm rãi mở miệng hỏi, các ngươi cảm giác cho chúng ta nên xử lý như thế nào hiện tại phiền phức? Nguyệt Vô Song nghe lấy ra ra mình lời nói, Nguyệt Vô Song nhất thời đã cảm thấy không còn gì để nói. Hắn chỗ lấy tới nơi này, không phải liền là vì nghe ra ra mình an bài sao? Kết quả ra ra mình hiện tại lại đem bóng cao su đá hồi đưa cho hắn. Nguyệt Vô Song trên mặt không khỏi lộ ra một vệt vẻ cười khổ. Cho dù đối với ra ra mình hành động này có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không thể đầy đủ không trả lời, chỉ có thể cau mày muốn một lúc sau, có chút thận trọng nói ra. Ra ra, ta cảm thấy chúng ta chắc là trợ giúp Vô Thượng Tông môn vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Cho dù bọn họ cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến, cùng Huyền Nguyệt cổ quốc vạch mặt, chúng ta cũng cần phải đứng tại Vô Thượng Tông môn bên này. Chương 419, toàn lực hiệp trợ Vô Thượng Tông môn. Nguyệt Vô Song, từ khi nhìn tận mắt Lâm Mặc đem Huyền Nguyệt cổ quốc trăm vạn đại quân diệt đi, thành công dung hợp hai loại pháp tắc chi lực về sau, đối với Lâm Mặc, có trước đó chưa từng có kính nể cùng kiêng kỵ. Hiện tại Lâm Mặc tại Nguyệt Vô Song trong mắt, có vô hạn tiềm lực, vô cùng đáng giá đầu tư. Dung hợp hai loại pháp tắc thuộc tính chi lực. Loại này chuyện kinh khủng Nguyệt Vô Song còn là lần đầu tiên gặp phải. Trong lòng của hắn đối với Lâm Mặc tràn ngập kiêng kỵ e ngại. Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng tượng ra đến, giống Lâm Mặc loại này cấp bậc thiên tài, chỉ cần có thể để hắn thuận lợi trưởng thành tiếp về sau, hắn Trần Thu tuyệt đối sẽ để vô số người vì đó kinh dị động dung. Chỉ muốn ôm chặt loại này cấp bậc đôi chân vàng, về sau ăn ngon uống sướng đều không lo, hắn muốn trở thành thái nhất tông tông chủ, chuyện này, tại Lâm Mặc duy trì dưới khẳng định cũng sẽ biến vô cùng đơn giản. Đi qua các loại suy nghĩ thời điểm, Nguyệt Vô Song lập tức liền quyết định, chống đỡ Vô Thượng Tông môn, chống đỡ Lâm Mặc. Nguyệt Vô Song mở miệng nói tới, làm cho tại chỗ người đều là trong lòng giật mình. Nhìn lấy Nguyệt Vô Song ánh mắt, hơi kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới Nguyệt Ngũ Song ở thời điểm này vậy mà biểu hiện ra lớn như thế quyết tâm. Đây là dự định cờ xí rõ ràng chống đỡ Vô Thượng Tông môn, cho Lâm Mặc sân ga. Vô Song điện hạ vấn đề này cũng không thể xúc động, nhất định phải muốn thật tốt cân nhắc cân nhắc. Vô Thượng Tông môn tuy mạnh, Lâm Mặc tuy nhiên đầy đủ yêu nghiệt, nhưng là ta cảm thấy, vì hắn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc ở giữa phát sinh xung đột, cũng không phải là một kiện vô cùng sáng suốt sự tình. Vô Song điện hạ xin nghĩ lại a. Tại chỗ người đều ào ào mở miệng lên, muốn thuyết phục Nguyệt Vô Song không muốn quá là hấp tấp. Tuy nhiên bọn họ cũng cảm thấy Vô Thượng Tông môn phi thường như bức, vô cùng có tiềm lực, nhưng là bọn họ cũng không cảm thấy Vô Thượng Tông môn hiện tại liền đáng giá đến bọn họ nỗ lực lớn như thế đại giới, trực tiếp cùng Huyền Nguyệt cổ quốc trở mặt. Chuyện này ta cảm thấy là có thể làm, Lâm Mặc giá trị cho chúng ta làm như thế. Đêm Vô Song nghe lấy thủ hạ tiếng người, thần sắc trên mặt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói hắn, đây là chúng ta một cơ hội cuối cùng, cũng là một lần cơ hội duy nhất, bỏ qua lần này cơ hội, về sau chúng ta kịp thời muốn cùng Vô Thượng Tông môn đáp lên quan hệ, là không thể nào. Nghe lấy Nguyệt Vô Song lời này, tất cả mọi người có thể cảm giác được Nguyệt Vô Song lúc này cái kia một loại kiên định niềm tin. Nghe lấy hò hét tầm ý hiện trường, Thần Nguyệt Vương triều thái thượng hoàng Nguyệt Thiên Hàn, lúc này sắc mặt lại là thâm bất khả trắc. Đối với Nguyệt Vô Song lời nói, Nguyệt Thiên Hàn cũng không có trước tiên, khẳng định cũng không có trước tiên phủ định, mà chính là yên tĩnh nghe lấy mọi người tại biện luận. Càng Vô Song hiển nhiên cũng là minh bạch ra ra mình ý tứ. Cho nên Nguyệt Vô Song cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là đem ý nghĩ của mình nói rõ chi tiết đi ra. Ngược Vô Song đem chính mình đoạn thời gian này đối với Vô Thượng Tông môn, đối với Lâm Mặc nghiên cứu, toàn nói hết ra, một năm một mới bắt đầu giải thích cặn kẽ. Theo Nguyệt Vô Song không ngừng bình luận, tại chỗ người đối với vô thượng tông môn cấp tốc có càng làm sâu sắc khác giải. Theo đối với vô thượng tông môn giải xâm nhập, tại chỗ người từng cái trong ánh mắt đều hiện lên ra vẻ chấn động. Vô thượng tông môn quật khởi, còn có vô thượng tông môn các loại thần kỳ sự tích, làm cho tại chỗ người từng cái trong lòng đều là tương đương rung động. Bọn họ trước đó mặc dù biết vô thượng tông môn vô cùng biêu hãn, làm qua đủ loại thật không thể tin sự tình, nhưng lại không có cụ thể phân tích qua vô thượng tông môn các loại tình huống, cũng không có phân tích qua vô thượng tông môn vì sao có thể nhanh chóng như vậy quật khởi. Bây giờ nghe Nguyệt Vô Song giải thích cặn kẽ về sau, tất cả mọi người minh bạch, vô thượng tông môn sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, bên trong trọng yếu nhất một nguyên nhân cũng là Lâm Mặc. Có thể nói toàn bộ vô thượng tông môn đều dựa vào Lâm Mặc một người cho mang theo đến. Lâm Mặc tiềm lực cùng khủng bố, lại một lần nữa chấn kinh Bát Hàn nhóm. Nguyệt Thiên Hàn yên tĩnh nghe lấy Nguyệt Vô Song bình luận, nghe xong Nguyệt Vô Song lời nói về sau, hắn thần sắc trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ có ánh mắt đang lóe lên, không ai có thể biết lúc này trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật. Sau một hồi lâu, Nguyệt Vô Song rốt cục dừng lại. Nguyệt Vô Song, ánh mắt nhìn qua Nguyệt Thiên Hàn, chờ đợi Nguyệt Thiên Hàn mở miệng. Tại chỗ tất cả mọi người minh bạch, hiện tại cái này sự tình, chỉ có Nguyệt Thiên Hàn mới có thể làm ra sau cùng quyết định. Nếu như Nguyệt Thiên Hàn không mở miệng, như vậy bọn họ nói lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Gặp tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về phía mình, Nguyệt Thiên Hàn, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, sau một lát chậm rãi mở miệng. Thần Nguyệt Vương triều từ giờ trở đi, dốc hết toàn lực hiệp trợ vô thượng tông môn, giúp vô thượng tông môn đánh thắng cái này một lần chiến tranh. Ngay tại tất cả mọi người khẩn trương tâm thần bất định thời điểm, Nguyệt Thiên Hàn mở miệng, hắn cái này vừa mở miệng, nhất thời liền giống như một đạo sấm sét, đồng dạng tại mọi người trong óc nhấc lên một trận tiếng oanh minh. Thần Nguyệt Vương triều dốc hết toàn lực hiệp trợ vô thượng tông môn, giúp vô thượng tông môn đánh thắng lần này chiến tranh. Đây là một cái gì tiết tấu? Thái thượng hoàng đây là quyết nhất định phải xuất thủ sao? Đây là muốn vì vô thượng tông môn trực tiếp cùng lục phẩm vương triều vượt qua cổ quốc vạch mặt sao? Làm như vậy, thật đáng ra không? Tại trong chốc lát, vô số nghi vấn đều tại tràng người trong óc quanh quẩn. Chương 420, đại quân tập kết. Nguyệt Thiên Hàn quyết định, làm cho tại chỗ thần Nguyệt Vương triều cường giả, từng cái trong lòng bên trong đều là hiện ra mãnh liệt nghi hoặc tâm tình. Làm như vậy thật đáng ra không? Vô thượng tông môn, một cái bát phẩm tông môn, thật giá trị đến bọn hắn toàn lực đi trợ giúp sao? An vì một cái vô thượng tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc triệt để vạch mặt, thậm chí sau cùng có khả năng hội song phương không chết không thôi sao? Một đám thần Nguyệt Vương triều cường giả trong óc đều đang suy tư chuyện này. Mà Nguyệt Vô Song nghe lấy ra mình lời nói, trên mặt lại là nhất thời hiện ra thần sắc mừng rỡ. Đối với mình ra quyết định này, Nguyệt Vô Song là tán thành, trong lòng phi thường cao hứng. Tốt ra, ta hiện tại lập tức liền đi hành động, bắt đầu triệu tập chúng ta thần Nguyệt Vương triều lực lượng, tùy thời trợ giúp vô thượng tông môn. Nguyệt Vô Song trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, cười nói với Nguyệt Thiên Hàn, ta cảm thấy ra ngài lần này quyết định là vô cùng chính xác, chỉ cần Lâm Mặc đánh thắng lần này chiến tranh, bất kể như thế nào, hắn đều xem như thiếu chúng ta một cái nhân tình. Nguyệt Thiên Hàn nghe lấy Nguyệt Vô Song lời nói, nhẹ khẽ gật đầu một cái, xác thực như thế. 077 tuy nhiên hắn cũng không biết lần này có thể hay không thật lôi kéo Lâm Mặc, nhưng là hắn biết mình nhất định phải muốn làm như thế. Có làm hay không được đến cùng làm không có làm, đây là hai chuyện khác nhau, Nguyệt Thiên Hàn nhất định phải đi thử một chút. Vậy được, ngươi lập tức đi chuẩn bị ngay đi. Nguyệt Thiên Hàn đối với Nguyệt Vô Song gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói ra, ta cũng sẽ tại tình huống lúc khẩn cấp đợi tùy thời xuất thủ, có ta ở đây, liền xem như Huyền Nguyệt Hoàng Đế xuất thủ, cũng có thể bảo trụ Lâm Mặc nhất mệnh. Nghe lấy ra mình lời này, Nguyệt Vô Song xem như yên tâm lại. Có ra mình tọa trấn, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Có ra mình giúp đỡ, Lâm Mặc lớn nhất đại uy hiếp, cũng chính là Huyền Nguyệt Vương triều Huyền Nguyệt Hoàng Đế, xem như giải quyết. Cái kia Tôn Nhi xin được cáo lui trước. Nguyệt Vô Song đứng dậy, đối với Nguyệt Thiên Hàn được một cái lễ, sau đó cấp tốc rời đi. Theo Nguyệt Vô Song rời đi, một đạo tiếp lấy một đạo mệnh lệnh, lập tức liền bắt đầu tại Thần Nguyệt Vương triều bên trong cấp tốc truyền bá. Theo cái này từng đạo mệnh lệnh hạ đạt, toàn bộ Thần Việt Vương triều nhất thời liền bắt đầu biến đến sóng ngầm tuôn ra động. Vô số Thần Nguyệt Vương triều sau đại quân bắt đầu chờ xuất phát. Vô số Thần Nguyệt Vương triều cường giả vào lúc này cũng nhận được mệnh lệnh, được đến tùy thời muốn xuất thủ đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc mệnh lệnh. Được đến mệnh lệnh này, vô số Thần Nguyệt Vương triều tu sĩ đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Vương triều lại muốn vì vô thượng tông môn cùng Huyền Nguyệt cổ quốc chiến đấu. Đây cũng là một cái gì tình huống? Vô số tu sĩ, Thần Việt Vương triều cường giả đều vô cùng chấn kinh. Thần Nguyệt Vương triều đại quân tại tập kết. Vô thượng tông môn đại quân lúc này cũng tại tập kết, theo cuối năm một đạo mệnh lệnh đi xuống, vô thượng tông môn, các đại phụ thuộc, trung môn phụ thuộc vương triều, lập tức liền bắt đầu sôi trào. Cấp tốc triệu tập đại quân, hướng về vô thượng tông môn phương hướng chạy đến. Thông qua đủ loại truyền tống đại trận, phí tổn to lớn đại giới, một cái tiếp theo một cái phụ thuộc tông môn phụ thuộc vương triều quân đội, xuất hiện tại Vô Thượng Tông môn chúng quanh. Bên trong trước hết đổi tới, dĩ nhiên chính là Vô Thượng Tông môn cái thứ nhất phụ thuộc Vương Triều Đại Quân Vương Triều. Đại Quân Vương Triều quân thiên hạ, lúc này đã trở thành luyện thần cảnh giới cường giả. Bởi vì được đến Vô Thượng Tông môn chống đỡ, thu hoạch được đại lượng tư nguyên, cho nên Đại Quân Vương Triều tiến bộ vô cùng cấp tốc. Lúc này Đại Quân Vương Triều đã theo một cái cửu phẩm vương triều tấn thăng thành vì một cái bát phẩm vương triều. Cái này khiến đến quân thiên hạ không gì sánh được hưng phấn. Đối với Lâm Mặc cũng tràn ngập cảm kích. Bởi vì hôm nay phía dưới vô cùng minh bạch, nếu như không có Lâm Mặc, không có có Vô Thượng Tông môn lời nói, Đại Quân Vương Triều muốn trở thành bát phẩm vương triều, tối thiểu nhất còn cần 100 năm trở lên thời gian. Mà bây giờ bởi vì có Vô Thượng Tông môn trợ giúp, Đại Quân Vương Triều cũng chưa tới thời gian 3 năm thì đã trở thành một cái bát phẩm vương triều. Theo các vương triều lớn đại quân lần lượt chạy đến, Vô Thượng Tông môn tụ tập mà đến đại quân số lượng càng ngày càng nhiều. 100.000 1 triệu, số lượng còn đang không ngừng kéo lên, nửa tháng sau, Vô Thượng Tông môn trực tiếp thì tập kết đếm 100 vạn đại quân. Đếm 100 vạn đại quân tập kết tại Vô Thượng Tông môn phụ cận, nhất thời liền hình thành trùng trùng điệp điệp khí thế. Tuy nhiên những thứ này cũng chỉ là bát phẩm thất phẩm tông môn vương triều, cùng lục phẩm vương triều so ra còn kém rất nhiều. Nhưng là, khí thế phía trên, Lâm Mặc tụ tập mà đến đại quân, khí thế phía trên không so lục phẩm vương triều đại quân khí thế phải kém. Bởi vì Lâm Mặc Dưu Hãn thật sâu kích thích tất cả mọi người, làm cho tất cả mọi người cho rằng Vô Thượng Tông môn chiến vô bất thắng, có tịch mịch tại, như vậy bọn họ thì vĩnh viễn không biết thất bại. Tại loại này cường đại lòng tin phía dưới, Vô Thượng Tông môn tụ tập mà đến quân đội, tự nhiên là từng cái Dưu Hãn không được. Mấy triệu Vô Thượng Tông môn đại quân tập kết mà đến thời điểm, nhất thời thì dạng vô số xem náo nhiệt tu sĩ cảm thấy rung động. Vô Thượng Tông môn địch nhân vậy mà như thế khủng bố, vậy mà có thể nhanh như vậy tụ tập mấy triệu đại quân tinh nhuệ. Vô Thượng Tông môn quả nhiên không thể khinh thường. Đây là một đầu ẩn hình đại manh thú a. Lần này có náo nhiệt nhìn. Huyền Nguyệt cổ quốc muốn phiền phức lớn. Vô Thượng Tông môn chính mình thì có cường đại như thế lực lượng, hiện tại lại lấy được Thần Nguyệt Vương triều chống đỡ. Huyền Nguyệt cổ quốc lần này, đoán chừng là có chút treo. Chương 421, Vô Thượng Tông môn cường đại nội tình. Vô Thượng Tông môn vừa mới bắt đầu cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến thời điểm, trên cơ bản tuyệt đại đa số người đều coi là lần này Vô Thượng Tông môn xong đời. Ngay từ lúc đầu, trên cơ bản là không có bất cứ người nào cảm giác đến Vô Thượng Tông môn có thể chiến thắng Huyền Nguyệt cổ quốc. Đều cảm thấy, Huyền Nguyệt cổ quốc có thể dễ như trở bàn tay diệt đi Vô Thượng Tông môn, dễ như trở bàn tay đem Lâm Mặc cho chém giết. Dù sao cứng nhắc ấn tượng làm cho tất cả mọi người cảm thấy, Huyền Nguyệt cổ quốc cùng Vô Thượng Tông môn ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái trên trời một cái dưới đất. Trên trời là Huyền Nguyệt cổ quốc, lòng đất là Vô Thượng Tông môn. Giữa song phương chiến đấu, nhất định sẽ là lấy Huyền Nguyệt cổ quốc thắng lợi vì kết quả cuối cùng. Nhưng sự tình sau cùng phát triển lại khắp nơi vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Làm nhìn lấy Vô Thượng Tông môn dễ như trở bàn tay tụ tập đếm 100 vạn đại quân, hơn nữa còn là ngao ngao kêu to sát khí ngút trời đếm 100 vạn đại quân thời điểm, vô số người trong lòng đều cảm thấy tương đương rung động, triệt để bị Vô Thượng Tông môn nội tình cùng thực lực bị dọa cho phát sợ. Vô Thượng Tông môn lòng bàn tay phía dưới, lại có thất phẩm phụ thuộc tông môn. Thất phẩm phụ thuộc vương triều, mà lại còn không chỉ một cái. Vấn đề này, để đến vô số người đều cảm thấy trợn mắt hốc mồm cùng vô cùng thật không thể tin. Một cái bát phẩm tông môn, lòng bàn tay phía dưới lại có thất phẩm tông môn phụ thuộc. Vấn đề này, quả thực thì kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người, phá vỡ tất cả mọi người tam quan nhận biết. Bát phẩm tông môn để thất phẩm tông môn làm chính mình phụ thuộc tông môn, vấn đề này, đến cùng là làm sao làm được? Một cái thất phẩm tông môn, đến cùng là như thế nào nguyện ý làm một cái bát phẩm tông môn phụ thuộc tông môn? Vấn đề này, thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Quả nhiên như bức. Cái này Vô Thượng Tông môn tông chủ, quả nhiên không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Vô số người khi biết thất phẩm tông môn lại là Vô Thượng Tông môn phụ thuộc tông môn thời điểm, đều cảm thấy tương đương rung động cùng khó có thể tin. Trong lòng đối với Lâm Mặc không gì sánh được bội phục, cũng coi là minh bạch, Lâm Mặc gia hỏa này vì cái gì như thế cuồng? Vì cái gì hắn một cái bát phẩm tông môn, cũng dám khiêu khích một cái lục phẩm vương triều? Có thể đem thất phẩm tông môn biến thành dưới tay mình phụ thuộc tông môn bát phẩm tông môn, tự nhiên không phải thường nhân có thể tưởng tượng được. Bọn họ làm xảy ra chuyện gì đến, đều là có thể thông cảm được. Thực, đây hết thảy còn không phải nhất làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh. Nhất làm cho mọi người cảm thấy chấn kinh cùng khó có thể tin là, Thần Nguyệt Vương Triều, vậy mà tại chuyện này phía trên, chống đỡ Lâm Mặc, thi Vô Thượng Tông môn, muốn cùng Vô Thượng Tông môn cùng một chỗ đối phó Huyền Nguyệt cổ quốc. Thần Nguyệt Vương Triều chính là một cái cùng Huyền Nguyệt cổ quốc một cái cấp bậc lục phẩm vương triều, giữa song phương thực lực tương xứng. Hiện tại Thần Nguyệt Vương Triều, nếu như đại lực chống đỡ Vô Thượng Tông môn, cái kia đối với xúc cổ quốc tới nói, tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng sợ nguy hiểm sự tình. Có Thần Nguyệt Vương Triều chống đỡ, nói không chừng Vô Thượng Tông môn còn thật có thể đối Huyền Nguyệt cổ quốc tạo thành khó có thể tưởng tượng thương tổn. Trong lúc nhất thời, vô số người ý nghĩ bắt đầu chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu đối Vô Thượng Tông môn khinh thường tại, đối Vô Thượng môn trào phúng, lập tức biến thành đối Vô Thượng Tông môn kính nể sợ hãi thán phục. Theo bắt đầu cảm giác đến Vô Thượng Tông môn là đang tìm cái chết, đến bây giờ cảm giác đến Vô Thượng bên trong không có năng lực có thực lực đối phó Huyền Nguyệt Cổ Quốc. Tại lúc này, đã có người bắt đầu cảm thấy, Huyền Nguyệt Cổ Quốc lần này phiền phức, muốn bị Vô Thượng Tông môn cho hung hăng thu thập. Bọn gia hỏa này đều là ôm lấy xem náo nhiệt không ngại sự tình đại tâm tư, đối với song phương mâu thuẫn, bọn họ cảm thấy đánh càng lớn càng tốt, tốt nhất lưỡng bại câu thương, đều bị thương nặng. Kể từ đó, nói không chừng bọn họ còn có thể trong này nhặt được một chút chỗ tốt đây. Đối với những người này tâm tư ý nghĩ, Lâm Mặc lúc này không được biết, cũng không có hứng thú đi biết những chuyện này. Hắn lúc này, ngay tại nghiêm túc bế quan tu luyện bên trong, tranh thủ đem chính mình tu vi tại bắt đầu quyết chiến trước đó tăng lên tới nguyên thần cảnh giới đi. Chỉ cần tu vi cảnh giới tăng lên, Lâm Mặc thì có vô số loại biện pháp, có thể dễ như trở bàn tay đem Huyền Nguyệt Cổ Quốc cho diệt đi. Lâm Mặc đối với vấn đề này không phát biểu lấy lòng tỏ thái độ, không có bất kỳ cái gì để ý. Lâm Mặc các đồ đệ, đối với chuyện này, tự nhiên cũng thì sẽ không để ở trong lòng. Lạc Tiêm Nhi, Tề Tế Nguyệt bọn người, chính đang không ngừng cấp tốc triệu tập lấy Vô Thượng Tông môn các đại phụ thuộc tông môn cùng vương triều lực lượng. Theo hai người không ngừng triệu tập các phương lực lượng, đến đây bộ đội càng ngày càng nhiều. Vô Thượng Tông môn đại quân số lượng đang lấy một cái cực kỳ nhanh chóng độ cấp tốc tăng trưởng. Số lượng càng ngày càng nhiều, thành viên hiện tại 2,3 triệu, cấp tốc tăng trưởng đến 6-700 vạn. Nhưng mà này còn không phải phân cuối. Số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên những tu sĩ này, tu vi cảnh giới không có Huyền Học Cổ Quốc tu sĩ cường đại như vậy, nhưng là bọn họ sĩ khí cùng ý chí chiến đấu, rõ ràng muốn so Huyền Nguyệt Cổ Quốc người càng thêm cường đại. 6-700 vạn ngao ngao kêu to, cả đám đều sát khí ngút trời tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, chỗ bạo phát đi ra ý chí chiến đấu, để hắn vô số người vì đó động dung. Cùng lúc đó, Thần Nguyệt Vương Triều đại quân cũng đang nhanh chóng triệu tập, tuy nhiên Thần Nguyệt Vương Triều đại quân cũng không coi ồn ào, Vô Thượng Tông môn đại quân dựa sát vào mà đến. Nhưng là bọn họ cũng đang nhanh chóng chuẩn bị, cấp tốc tụ tập số lớn đại quân. Thần Nguyệt Vương Triều chính là một cái lục phẩm vương triều, lòng bàn tay phía dưới, phụ thuộc vương triều vô số. Thực lực vô cùng cường đại, nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Chương 422, Vô Thượng Tông môn hẳn phải chết. Tại Vô Thượng Tông môn bắt đầu triệu tập đại quân thời điểm, Thần Nguyệt Vương Triều cũng đang tập trung đại quân. Thần Nguyệt Vương Triều nương tựa theo vô cùng cường đại nội tình, dễ như trở bàn tay, thì tụ tập đến 4 triệu 5 triệu đại quân. Những đại quân này, tuy nhiên ý chí chiến đấu cùng khí thế, so ra kém Vô Thượng Tông môn những cái kia như lang như hổ đại quân, nhưng tương tự tương đương đáng sợ. Bọn họ tổng thể tu vi cảnh giới, muốn so Vô Thượng Tông môn đại quân càng cao hơn thượng một chút xíu, dù sao các nàng chính là lục phẩm vương triều người. Theo Thần Nguyệt Vương Triều cùng không lên tông môn đại quân tập kết mà đến, chiến tranh khí tức nhất thời thì càng lúc càng nồng nặc. Tựa hồ là toàn bộ Đông vực, tại thời khắc này, đều cảm nhận được không gì sánh được nặng nề bốn lẻ loi bầu không khí, cảm nhận được sắp bạo phát chiến tranh khủng bố. Trong lúc nhất thời tiếng xé gió vang lên lên. Huyền Nguyệt Cổ Quốc tình báo hệ thống vẫn là tương đối cường đại. Bọn họ rất nhanh liền biết Thần Nguyệt Vương Triều hành động. Khi bọn hắn biết Thần Nguyệt Vương Triều vậy mà chống đỡ Vô Thượng Tông môn, muốn vì Vô Thượng Tông môn cùng bọn hắn đại chiến thời điểm, nhất thời liền để đến Huyền Nguyệt Cổ Quốc tu sĩ triệt để phẫn nộ. Huyền Nguyệt Hoàng Đế tại biết tin tức này về sau, tức giận sắc mặt đều tái nhợt lên. Đồ hỗn trướng, đồ hỗn trướng, cái này Nguyệt Thiên Hàn rốt cuộc là ý gì? Hắn tại sao muốn chống đỡ Vô Thượng Tông môn? Tại sao muốn cùng chúng ta là địch? Huyền Nguyệt Cổ Quốc Hoàng Cung Đại Điện bên trong, Huyền Nguyệt Hoàng Đế phẫn nộ lớn tiếng gào thét, thần sắc trên mặt dữ tợn và mẹo, trên thân khí tức cường đại bạo phát đi ra. Huyền Nguyệt Hoàng Đế vô cùng phẫn nộ. Hắn nghĩ không ra, Huyền Nguyệt Cổ Quốc muốn đối Vô Thượng Tông môn động thủ, Thần Núi Vương Triều vậy mà nhảy ra, lại muốn chống đỡ Vô Thượng Tông môn. Vấn đề này, triệt để vượt quá hắn trong dự liệu. Để trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, vô cùng khó chịu. Nguyên bản hắn đối phó Vô Thượng Tông môn, cơ hồ là 10 phần chắc 9 sự tình, hắn thấy. Nhưng là bây giờ lại không giống nhau. Hiện tại bởi vì xuất hiện Thần Nguyệt Vương Triều biến số này, làm cho hết thể sự tình đều biến đến khó bể phân biệt lên. Hắn không biết Thần Núi Vương Triều có thể hay không như hắn chỗ nói, hội toàn lực ủng hộ Vô Thượng Tông môn, hiệp trợ Vô Thượng Tông môn chiến đấu. Nếu như Thần Nguyệt Vương Triều thật toàn lực ủng hộ Vô Thượng Tông môn, bất kể bất cứ giá nào, vì Vô Thượng Tông môn cùng bọn hắn chiến đấu lời nói, vậy chuyện này thì khó làm. Bọn họ muốn tiêu diệt Vô Thượng Tông môn khả năng sẽ biến vô hạn thấp. Dù sao Thần Nguyệt Vương Triều cũng là một cái cùng Huyền Nguyệt Nam Quốc một cái cấp bậc vương triều, giữa song phương lực lượng so sánh là vô cùng giống. Mặc kệ là Thần Nguyệt Vương Triều, vẫn là Huyền Nguyệt Cổ Quốc, giữa bọn hắn muốn tiêu diệt đối phương đều là một kiện vô cùng khó giải quyết khó khăn sự tình. Muốn tiêu diệt đối phương bảo hộ một phương thế lực, đồng dạng cũng là như thế khó khăn. Hiện tại Huyền Nguyệt Hoàng Đế căn bản là làm không rõ ràng Thần Nguyệt Vương Triều người tâm tư đến cùng là cái gì một cái tình huống. Cái này đáng chết Nguyệt Thiên Hàn, hắn rốt cuộc là ý gì? Hắn vậy mà vì cái nho nhỏ bát phẩm tông môn liền muốn cùng chúng ta đối nghịch. Huyền Nguyệt Hoàng Đế trong ánh mắt lóe ra băng lãnh lửa giận, ngự khí dày đặc lạnh như băng, cái này đáng ra không? Một cái nho nhỏ bát phẩm tông môn biết bọn họ đại động can qua như vậy sao? Biết bọn họ vì cái này nho nhỏ bát phẩm tông môn có thể cùng chúng ta tử chiến đến cùng sao? Huyền Nguyệt Hoàng đế, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, cũng tràn ngập phẫn nộ cùng biệt khuất. Hắn muốn làm một việc, kết quả lại bị người cho ảnh hưởng, loại cảm giác này đối với hắn mà nói là không gì sánh được khó chịu. Lâm Mặc cùng Vô Thượng Tông Môn, đối với hắn mà nói, là nhất định phải bị xóa đi rơi. Không nói Lâm Mặc diệt đi Huyền Nguyệt cổ quốc, trăm vạn đại quân, cùng Huyền Nguyệt cổ quốc tuyên chiến. Vẹn vẹn là Lâm Mặc trước đó chém giết Huyền Nguyệt cổ quốc Huyền Thiên Bá thể chuyện này, Huyền Nguyệt Hoàng đế liền không khả năng cùng Vô Thượng Tông Môn còn có cái gì hòa giải chỗ trống. Vô Thượng Tông Môn hẳn phải chết. Tại Huyền Nguyệt Hoàng đế trong lòng, Vô Thượng Tông Môn là phải chết.